Chương 2456 tần mệnh thì sao? Lựa chọn của bản thân hắn phụ trách, không quan hệ cùng chúng ta. Nhưng trên người hắn có tu la đao, ngộ nhỡ ngày nào đó bạo lộ, lại rơi xuống trong tay người khác đây. Lãnh Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công, các ngươi quyết định. À, Triệu Hùng Phong cùng Lạc Nguyên Công, liền biết Lãnh Thiên Nguyệt sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn. Tuy nhiên hai người đều khôn khéo cay độc, sau khi đụng đụng ánh mắt, Triệu Hùng Phong nói, ta ở lại, tìm kiếm tần mệnh. Lạc Nguyên Công nói, ta hộ tống tiểu chủ về Tu La Điện, lại báo cáo việc này với điện chủ. Ngoài trăm dặm, một tòa sơn cốc sâu xa âm lãnh dài khắp các cây cổ thụ siêu vẹo uốn éo, chạc cây giao thoa, hôn ám không ánh sáng, trên chạc cây đầy rẫy bụi gai sắc nhọn, một mảnh lục quang tinh khiết tách ra tại sâu trong sơn cốc, xua đi tối tăm cùng lạnh giá, mang đến cho tòa sơn cốc cô tịch thật này mấy điểm màu sắc cùng sinh cơ. Một nhánh dây dài hẹp lại cứng cỏi như sắt thép mọc ra mặt đất, đẩy ra mấy gốc cây già phụ cận, có lực lan tràn đan vào nhau, kéo dài ra một mảnh đất trống phạm vi hơn 10 thước. Tần Mệnh, Yến Vạn Minh, Mã Đại Mãnh được Thụ Linh thủ hộ rời khỏi mặt đất, Tần Mệnh nói tiếng cảm tạ, mời Thụ Linh đến Vương quốc Vĩnh Hằng, nhìn lại Mã Đại Mãnh, mỉm cười vỗ vỗ bả vai to lớn của hắn, đi thôi. Mã Đại Mãnh nhìn bóng lưng Tần Mệnh, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, hốc mắt có chút nóng lên, phát nhiệt. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy giờ này khắc này nói cái gì cũng đều là dư thừa. Tần Mệnh mời Yến Vạn Minh đến Vương quốc Vĩnh Hằng, để cho hắn có một hoàn cảnh an toàn ổn định tìm hiểu Tê Thiên Kiếm, mau chóng lau đi ấn ký Hoàn Lang Thiên bên trên, nói không chừng còn có thể tìm hiểu ra chút gì đó, nếu như có thể mượn cơ hội bước vào thiên võ, vậy thì không thể tốt hơn. Đi, thất thần làm gì? Mã Đại Mãnh nhếch miệng cười cười, hít một thật sâu rồi thở mạnh ra. Vác lấy đen búa nặng nề bước lớn đuổi kịp, hắn cười vô cùng cởi mở, cười rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng giống như có cái gì đó nắm lấy. Liền biết ngươi sẽ không dễ dàng đi Tu La Điện. Đó là đương nhiên, ta cũng không ngốc. Tần Mệnh vung ra mảnh lôi chiều, dọn dẹp ra một con đường, đi ra sơn cốc hôn ám. Đám người Vương Đạt hẳn sẽ buồn bực đây. Mã Đại Mãnh cùng theo đi ra, lắc lắc ngón tay chào hỏi cùng Tần Lam. Lão gia tử có khỏe không? Tần Mệnh cũng không phải cố ý sĩ diện không muốn đi. Mà là hiện tại đi chỉ sẽ trêu chọc phiền toái đầy người, lâm vào trong tranh đấu vĩnh viễn. Không chỉ kiềm chế tất cả tinh lực của hắn, cũng có thể sẽ để cho lão gia tử cùng vị điện chủ thần bí kia gặp khó, giống như hắn cố ý đi đoạt quyền. Tần Mệnh thầm muốn báo ân, muốn gặp lại gặp lão gia tử, cũng không phải muốn nhúng chàm Tu La Điện, dù cho lão gia tử muốn thu hồi Tu La Đao đi, hắn cũng không một câu oán hận, sẽ hai tay đưa lên. Lão chủ hiện tại cơ bản không lộ diện, đều là đang bế quan. Hắn an bài ngươi tới hay sao? Mã Đại Mãnh nhẹ gật đầu, không có nói thêm về lão gia tử, cũng không biết nên làm sao nói cùng Tần Mệnh. Lần này người ngươi đắc tội không ít, Tần Mệnh cười khẽ, ta đến thiên đình cũng không phải đến bố thí hòa bình. Mã Đại Mãnh cười lắc đầu. Đến thiên đình không có mấy tháng đi, nửa cái Đông Hoàng đều đắc tội, ngươi được lắm. Đám người đồng ngôn đâu? Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Lăng Tộc, ba thiên một địa tông xem như triệt để kết tử thù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoang Lôi Thiên là thánh địa lôi đạo, đứng đầu cửu thiên. Kim Lăng Tộc là thánh địa thể võ, đứng đầu 12 địa tông. Đều là thế lực nguy hiểm cực độ. Dù cho bọn hắn băn khoăn Tu La Điện, nhưng nếu quả thật liên hợp lại, lại có yêu thần Thú Sơn cùng Bất Hủ Thiên Cung hiệp trợ, ngoài sáng trong tối đều uy hiếp được Tần Mệnh. Huống chi còn có hai phe tiểu thiên đình Thiên Long, tộc cùng tam nhãn chiến tộc nhìn chằm chằm. Tần Mệnh tùy ý nói. Ta tự mình tới, bọn hắn vẫn còn ở Xích Phượng luyện vực bế quan. Với cái tính cách kia của đồng ngôn, nhìn ngươi tới thiên đình, hắn có thể nghẹn được. Đăng thiên lâu đều đã phong bế, bọn hắn muốn đến đều tới không được. Trừ phi là xông vào khe nứt hư không, nhưng phải có hỗn thế chiến vương thủ hộ bọn hắn. Nếu không dễ dàng tâm trí lạc lối, nhẹ thì rơi đến các thiên đình khác, nặng thì bị nhốt trong hư không. Đông Hải huyên náo thủ lớn, các huynh trưởng một lát cũng chen chúc không ra thời gian đến hộ tống bọn hắn. Cũng đúng. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Hiện tại toàn bộ Đông Hoàng đều dán mắt vào Tu La Điện, ta muốn tìm nơi an toàn bế quan. Lại muốn đột phá? Không kém bao nhiêu đâu. Tần Mệnh nuốt 30 viên huyết đan, huyết chiến 45 trận, 88 ngày tu luyện rèn luyện để mà vượt hơn một năm. Tần Mệnh không xác định có thể đột phá hay không, tối thiểu có thể ở hiện tại trên cơ sở cường thịnh thêm vài phần. Hơn nữa trận ác chiến này toàn diện kiểm nghiệm năng lực của hắn. Hắn cần phải có nơi an toàn yên tĩnh để điều trị. Cẩn thận hồi tưởng, tổng kết kinh nghiệm, sau đó thăng hoa bản thân. Cơ hội quý giá. Phải bắt lấy. Muốn đi đâu? Người bây giờ tạm thời là an toàn, nhưng ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là hơi có chút sơ suất, sẽ liền bị khắp nơi tập trung, đến lúc đó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thiên Dực tộc như thế nào đây? ngươi rất quen thuộc với bọn họ. Mã Đại Mãnh đang tò mò làm sao Tần Mệnh lại cấu kết cùng đám người Thiên Dực tộc kia, dù là trong hoàn cảnh nguy hiểm phức tạp tại Bàn Long Sơn, Ngọc Thiền Thiên Dực tộc vậy mà lại khắp nơi giữ gìn. Có hảo cảm. Ngươi từ khi nào thì hồn nhiên như vậy? Tần Mệnh cười cười, không có nhiều lời, trước tìm đến Tuyệt Ảnh, lại đến Mộ Quang Cổ Quốc. Mã Đại Mãnh suy nghĩ, chỗ đó vẫn còn có thể ngăn cách dò xét, che giấu năng lượng, giấu 2-3 tháng nên không có vấn đề gì. Hai ngày sau, Tần Mệnh liên lạc với Tuyệt Ảnh, tránh đi ánh mắt khắp nơi, bí mật chuyển vào Mộ Quang Vương Quốc, đi đến chỗ sâu nhất. 72 người làm thành 5 vòng vây, đều cách xa nhau chừng 500 thước. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, có thể trong thời gian ngắn nhất nhắc nhở những người khác, cùng lúc chuyển lại đến Tần Mệnh bên trong cùng nhất. Cho ngươi một thứ, tìm hiểu thật tốt. Tần Mệnh ném cho Ôn Dương một cái tử kim cự giác, Ôn Dương vô ý thức nâng, trái tim lập tức khẽ run rẩy, đều trừng lớn con mắt, nghẹn ngào kinh hô, chiến tranh hào giác. Mau chóng lực khống chế lượng bên trong. Tần Mệnh đơn giản nhắc nhở hai câu, ngồi vào bên cạnh cổ tường phía trước bắt đầu bế quan. Ôn Dương cả kinh sửng sốt cả buổi, chiến tranh hào giác, cứ như vậy mà cho ta. Đây chính là vũ khí linh bảng. Mã Đại Mãnh nói, chiến tranh hào giác đứng hàng thứ 10 linh bảng, dùng tiếng khống hồn, có thể kích phát tiềm năng, điều khiển ý chí, có thể chế độc một mục tiêu, cũng có thể khống chế quần thể mục tiêu, nhiều người có thể đạt đến hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên uy lực chiến tranh hào giác trên chiến trường vô cùng khủng bố, có thể tăng lên sức chiến đấu cho đối phương, còn có thể ảnh ý chí quân địch, dưới loại tình huống nào đó thậm chí có thể so với vũ khí trên địa bảng. Ngươi nghiên cứu thật tốt, nhưng trước khi không thuần thục tuyệt đối không thể đơn giản vận dụng nó, bằng không thì rất dễ dàng ngộ thương đồng bạn. Ôn Dương hít sâu thật lâu mới bình tĩnh được trái tim rung rung, dùng sức gật đầu, ta nhất định nghiên cứu thật tốt, tuyệt đối không cô phụ sư phụ. Tần Mệnh kỳ vọng rất cao đối với ngươi. Mã Đại Mãnh rất kinh ngạc với tốc độ phát triển của Tuyệt Ảnh, mặc dù là có đầy đủ đan dược cùng vũ khí, cũng không đến mức tăng lên nhanh như vậy. Nhìn đến trận sinh mệnh co lại Vạn Tuế Sơn, lúc trước kia đều đã sinh ra chút ít ảnh hưởng đặc thù đối với bọn họ, một lần nữa phát triển, một lần nữa cảm ngộ, cũng mang đến cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Mã Đại Mãnh đều có chút đợi chờ độ cao phát triển cuối cùng của Tuyệt Ảnh. Quách Hùng, Lôi Áo, Tôn Minh, Lý Mạt, Mộng Trúc, 5 vị thủ lĩnh nghiêm khắc hạ lệnh đội toàn bộ tinh thần đề phòng, không được có bất luận thư giãn gì, cùng trung thủ vệ Tần Mệnh bắn vọt thánh võ cửu trọng thiên. Bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng, Yến Vạn Minh bắt đầu bế quan chiều sâu, cảm ngộ Tê Thiên Kiếm. Hải Đường lấy ra hơn phân nửa linh bảo quỷ linh tộc để lại cho nàng, bắt đầu thối luyện đan dược, trợ giúp quỷ đồng phát triển, quỷ đồng toàn lực dung hợp tiên thạch tinh giới, hấp thu năng lượng bên trong cường thịnh bản thân, cũng đang thử chống lên không gian càng nguyên vẹn càng rộng rãi ổn định. Tần Lam cũng bắt đầu như hình như dạng bế quan, tìm hiểu truyền thừa, cố gắng mà phát triển. Đám linh thể tọa trấn Vương quốc Vĩnh Hằng bắt đầu dung nhập Vương quốc, thích ứng với hoàn cảnh bên trong, cũng vây quanh mẫu thể địa sát quỷ linh, hấp thu lấy năng lượng nó tách ra, cường hóa lấy thể chất riêng phần mình, thăng hoa linh niệm. Bọn hắn đều đang bế quan, đều đang phát triển, muốn trở nên càng mạnh trước khi toàn bộ khiêu chiến mới lại đến. Khi mà Tần Mệnh giấu ở Mộ Quang Cổ Quốc bế quan chiều sâu, kết quả cuối cùng của cuộc chiến Bàn Long Sơn đã truyền khắp Đông Hoàng, thế lực khắp nơi đều quăng ánh mắt vào về phía Tu La Sơn Mạch. Tu La Đao đối với Tu La Điện có ý nghĩa trọng đại, đối với vị lão Tu La kia mà nói càng là tương đương với mãnh hổ thêm cánh. Nhân đao hợp nhất, Tu La lại hiện ra, đối với toàn bộ thiên đình đều tạo thành uy hiếp cực lớn, nhất là tử địch của hắn, Thiên Long Tộc. Càng có người tốt ngoài dự đoán sau khi Tần Mệnh tiến vào Tu La, điện sau sẽ nhận đến đãi ngộ gì? Là nhận đến kính trọng, chấp nhận bồi dưỡng, hay là bị lạnh nhạt, bị căm thù? Tu La Đao là vẫn ở trên người Tần Mệnh, hay là còn cho vị lão Tu La kia? Lãnh Thiên Nguyệt, đệ tử thân truyền điện chủ, Tần Mệnh, truyền nhân Tu La. Chẳng lẽ người thừa kế hạ nhiệm Tu La Điện cũng muốn noi theo đương đại? Một sáng một tối, song chủ cùng tồn tại. Có ít người thuần túy nhìn náo nhiệt, thậm chí xấu xa đợi chờ Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt đánh nhau. Nếu như Tần Mệnh không chết tại Bàn Long Sơn ngược lại chết tại Tu La Điện, vậy thì quá mỹ diệu. Có ít người là thật sự chú ý, dù sao Tần Mệnh cũng tại Bàn Long Sơn điên cuồng cùng cường hãn chấn kinh rất nhiều người. Nếu như hắn là cái đứa nhà quê đến từ man hoang cổ hải, hành vi cùng chiến tích dùng rất mãnh liệt để hình dung là được, không đáng để lo, sau đó có thể dùng vô số thủ đoạn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là truyền nhân của Tu La Đao, bối cảnh thay đổi ý nghĩa uy hiếp biến hóa dữ dội. Một con dân bình thường, điên cuồng lên cũng chỉ là giết mấy người, ảnh hưởng người bên cạnh. Nhưng nếu như quân vương điên cuồng, hung tàn, uy hiếp chính là hàng tỷ sinh linh, vô số người cùng sự. Nhất là Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Kim Lang tộc vân vân thế lực cùng Tần Mệnh kết thù kết oán, càng là mật thiết chú ý. Nóng lòng muốn biết rằng Tần Mệnh tại Tu La Điện sẽ nhận đến đãi ngộ gì, Không giống với bên ngoài đang căng thẳng cùng ngưng trọng, bầu không khí trong Tu La Điện lại là trong náo nhiệt, lộ ra cỗ quái dị, rất nhiều người đều muốn chửi mắng, người đâu? Người đâu? Toàn bộ trên dưới điện đều đang chờ nhìn một cái xem Tần Mệnh là nhân vật nào, cùng Tu La là có quan hệ như thế nào, hắn trái lại, chạy. Toàn bộ trên dưới điện đều đang đợi chờ Tu La Đao trở về, hy vọng nhìn thấy nó một màn treo cao vòm trời kia, hắn trái lại, mang theo Tu La Đao chạy. Chạy. Hắn chạy. Tu La Điện hận không thể mở mắng, nhưng lại không thể không nghẹn lấy. Nếu như tuyên bố với bên ngoài Tần Mệnh không có trở lại, bên ngoài căn bản là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, nếu như tuyên cáo thiên hạ Tần Mệnh không có về Tu La Điện, mà là mang theo Tu La Đao dạo chơi ở bên ngoài, toàn bộ Đông Hoàng đều sẽ nhấc lên ngọn sóng mới, ngoài sáng trong tối điên cuồng mà lùng bắt. Cho nên, Tu La Điện một bên cực lực giấu giếm tin tức Tần Mệnh chạy trốn, ngay cả đệ tử bình thường phía dưới đều lén gạt đi. Một mặt còn phải chế tạo lấy biểu hiện giả dối rằng Tần Mệnh đã trở lại, mời ra những lão gia hỏa kia phối hợp diễn kịch, triệu hồi Tu La ám ảnh, Tu La huyết ảnh phối hợp. Một mặt lại điều động ba chi Tu La ám ảnh đi ra bên ngoài lùng bắt Tần Mệnh, còn nhất định phải làm cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện vấn đề. Trong Tu La điện rất nhiều lão nhân đều gây áp lực cho bọn người Triệu Hùng Phong, bất luận như thế nào đều phải nhanh một chút tìm đến Tần Mệnh, áp tải Tu La điện, bọn hắn có thể không để ý Tần Mệnh chết sống, nhưng tuyệt đối không cho phép Tu La Đào có sơ suất. Đương nhiên, nếu như có thể đem Tần Mệnh còn sống mang về tới là tốt nhất, hiện tại Tu La Điện đã có Nhất Long Nhất Hổ, nếu như lại có Tần Mệnh có thể chiến bại Minh Thiên Thuật, thế hệ tân sinh sẽ có tam cự đầu, tương lai Tu La Điện liền có bảo đảm. Trong lòng bọn hắn kỳ thật cũng hiểu, nếu như Tần Mệnh mang theo Tu La Đao trở lại, thế tất sẽ cấu thành uy hiếp đối với Lãnh Thiên Nguyệt, khiến cho bên trong tranh đấu. Có ít người lo lắng đến, sợ tranh đấu không khống chế được, lưỡng bại câu thương, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm điện chủ cùng Tu La. Có ít người tức thì đợi chờ, tranh đấu mới có động lực, mới có thể chọn ra người chân chính thích hợp dẫn dắt Tu La Điện. Cũng có người không xem ra gì, một nam một nữ nha, cùng lắm thì kết hợp, một kẻ chủ trương Tu La Điện, một kẻ thủ hộ Tu La Điện. Sự kiện Bàn Long Sơn đối với Đông Hoàng Thiên Đình duy trì ảnh hưởng oanh động, khiến cho nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng, oanh động cùng nghị luận sau nửa tháng đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì ngay tại một ngày, Long Hổ Bảng yên lặng nhiều năm đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, ban lệnh ngũ phương thiên đình liệt Tần Mệnh đi vào hổ bảng. Phong, Lôi Đình Chiến Tôn, hai câu nói đơn giản đã dẫn phát oanh động như sóng thần. Kinh ngạc, rung động, sợ hãi, bất an, sao động, đủ loại cảm xúc trong vòng vài ngày ngắn ngủn cuộn sạch Đông Hoàng Thiên Đình, cũng trùng kích lấy những thiên đình khác. Tần Mệnh xếp vào hổ bảng. Long Hổ Bảng cao cao tại thượng đúng là vẫn còn tiếp nạp Tần Mệnh, còn là sau nửa tháng ngắn ngủn liền chiêu cáo thiên hạ. Có người đã nghĩ tới, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Có người không tin Long Hổ Bảng sẽ chấp nhận một người ngoại lai, dù là lại có thực lực, thật không nghĩ đến nửa tháng ngắn ngủi liền công bố. Long Hổ Bảng. Tôn hiệu bao nhiêu thiên tài kỳ tài tha thiết ước mơ, bao nhiêu thế lực bỏ bao công sức tranh thủ địa vị. Đó không chỉ đại biểu cho đỉnh phong võ đạo, càng biểu thị cho tương lai huy hoàng vô hạn, danh chấn thiên hạ, vĩnh viễn ghi vào sử sách, chịu chúng sinh kính ngưỡng. Chỉ có xếp vào Long Hổ Bảng mới trên ý nghĩa chân chính là thiên kiêu chi tử, bằng không thì tương lai người lại cường đại thế nào? Lại có địa vị ra sao, đều giống như yếu đi một cái cấp độ. Giống với ngũ phương thiên đình hiện nay, lĩnh tụ khắp nơi, đám người mạnh nhất các tộc các phái, chưa hẳn đều có tư cách đứng hàng Long Hổ Bảng, đó chính là tiếc nuối cả đời bọn hắn. Long Hổ Bảng xác lập từng ấy năm tới nay, gần như chưa từng phong vị thiên tài ngoài thiên đình, Tần Mệnh là lần đầu tiên xưa nay chưa thấy. Tuy nhiên có chút người cố chấp sùng bái đối với Long Hổ Bảng, lại tức thì đem Tần Mệnh định là người của thiên đình, mà không phải đến từ cổ hải, dù sao hắn người mang Tu La Đao. Là truyền nhân lão Tu La Điện bồi dưỡng, thân là cổ hải, nhưng hồn lại là thiên đình. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Mệnh phong vị hổ bảng, oanh động tám phương, danh chấn tử vi, thương huyền cùng tứ đại thiên đình. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên hoàn toàn mới, Lôi Đình Chiến Tôn, Tần Mệnh. Long bảng, phong chí tôn. Hổ bảng, phong chiến tôn. Đây là quy củ thiên đình, là danh xưng đặc thù khi liệt vào Long Hổ Bảng, Tần Mệnh được phong Lôi Đình Chiến Tôn. Xếp vào hổ bảng, đối với Minh Thiên Thuật mà nói là đả kích cực lớn, dù sao Tần Mệnh cuối cùng cũng có thể được hổ bảng chấp nhận, nguyên nhân quan trọng chính là chiến bại hắn. Nếu như không có trận chiến ấy của hắn, Tần Mệnh rất khó được Long Hổ Bảng tán thành. Hắn đường đường là Minh Thiên Thuật, vậy mà lại thành hòn đá kê chân của người khác. Hắn không cách nào chấp nhận. Nhất là, người nọ còn là tử địch truyền nhân Tu La Điện, Minh Thiên Thuật có thể cảm nhận được sỉ nhục, cũng có thể cảm nhận được tộc nhân Thiên Long tộc thất vọng cùng nghị luận đối với hắn. Danh xưng Lôi Đình của Tần Mệnh đối với Hoang Lôi Thiên mà nói cũng là cái nhục nhã, bởi vì từ xưa đến nay, danh xưng Lôi trực thuộc ở Hoang Lôi Thiên, ví dụ như Hoang Lôi Chiến Tôn Lôi Chủ Hoang Lôi Thiên đương đại, nhi tử thứ 5 của Lôi Chủ, Lữ Hoành qua kinh lôi chiến tôn mà Tần Mệnh trực tiếp dùng lôi đình mệnh danh, ngụ ý dường như ẩn ẩn đè ép bọn hắn vài phần. Tần Mệnh phong vị hổ bảng kích thích rất nhiều người. Cấp bậc chuẩn hổ bảng Tiêu Dung, Ngọc Thiền, Nhung Quát các loại liên tiếp tuyên bố bế quan, bắn vọt cảnh giới càng cao, tu luyện võ pháp càng tinh diệu phức tạp. Cấp bậc hổ bảng Minh Thiên Thuật, Hạ Giao, Lữ Hoành qua các loại toàn lực bế quan, bắt đầu điên cuồng tu luyện, cố gắng trở nên càng mạnh, tuyệt đối không thể bị Tần Mệnh kẻ sau vượt người trước. Cấp bậc Long bảng Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, tức thì trực tiếp tuyên cáo bế tử quan, bắn vọt thiên võ cảnh. Bọn hắn đều từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được uy hiếp, kích thích ra động lực mãnh liệt. Trong Tu La Điện, Lãnh Thiên Nguyệt sau khi tiếp điện chủ chưa từng có nhiều sai sử cùng phân phó, cũng chỉ có một câu, bế quan, nửa năm. Không vào thiên võ, không được rời điện. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 4 năm 1693, Chu Thiên Điện tuyên chiến quần đảo Vạn Thú. Quần đảo Vạn Thú liên hợp yêu tộc Đông Hải điên cuồng khai chiến, cuộc chiến Đông Hải toàn diện bộc phát. Đang giữa lúc bọn người Nam Cung Vô Trần thảm bại Tây Hải, mất đi Táng Hải phần thiên kiếm, trên dưới Chu Thiên Điện thịnh nộ, ôm hận xuất kích, thề sống chết báo thù, quần đảo Vạn Thú mặc dù làm các loại chuẩn bị, nhưng đối mặt Chu Thiên Điện toàn diện tuyên chiến hiếm thấy, cùng với điên cuồng đến bùng cháy lửa giận, vẫn là không ngừng bại lui, trong một tháng ba lượt đại bại, tổn thất thảm trọng, số lượng linh yêu bỏ mình lên đến 2 vạn. Chu Thiên Điện tại Đông Hải bày ra uy lực bá chủ, không lại đánh giáp lá cà, không lại điểm đến là rừng, mà là toàn diện khai chiến, các loại che giấu thực lực, rất nhiều chiến nô bồi dưỡng, các loại vũ khí che giấu, đều bị hiện ra uy lực cường hãn rung động, oanh động cả phiến Đông Hải, cũng kích thích rất nhiều thế lực nhân tộc nhiệt tình, dồn dập gia nhập Chu Thiên Điện, liên hợp tiến công, quần đảo Vạn Thú bại đến không loạn, vẫn lên phản kích, mượn ưu thế biển rộng, mở uy lực linh yêu, ương ngạnh ổn định trận tuyến. Cùng lúc liên tục dùng các loại phương thức tập kích, quấy nhiễu, không thể để cho Chu Thiên Điện giết phạm vi nghìn dặm tại quần đảo Vạn Thú. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 5 năm 1693, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, Yêu Man tộc, Tứ Phương Hải tộc toàn tộc hủy diệt, loạn chiến Tây Hải chính thức chấm dứt. Xích Phượng luyện vực liên thủ Dạ Ma, tộc một lần nữa điều tiết khống chế thế lực Tây Hải phân bố, phát động nhất thống mở màn. Bá chủ cùng hơn vạn tông môn thế lực khắp Tây Hải dồn dập tiến công. Chấp nhận Xích Phượng luyện vực thống trị hoàn toàn mới đối với Tây Hải. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 8, năm 1693, Chúng Vương Hầu Thiên Vương Điện Cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích mang theo 15 vị tinh diệu, đấu thú lao tới Đông Hải, gấp rút tiếp viện quần đảo Vạn Thú, đón đánh Chu Thiên Điện. Cùng lúc đó, Chu Thiên Điện thỉnh cầu tiếp viện Ngưỡng Thiên Sơn, Phó Điện Chủ, Phó Thống Lĩnh, cùng với đội ngũ thiên vệ, liên tiếp trở về Chu Thiên Điện, đi đến chiến Đông Hải. Từ tháng 8 trở lên, Đông Hải loạn chiến toàn diện thăng cấp. Thiên Vương Điện đối chiến đội ngũ thiên vệ Chu Thiên Điện, giết đến sôi trào, máu nhuộm biển xanh, nghịch loạn trời xanh. Thiên Vương Điện lại lần nữa làm cho cả Đông Hải run rẩy, thể hiện ra sự hung hãn cùng cường hãn vượt qua linh yêu lại vượt qua Chu Thiên Điện. Đội ngũ trọng thiên vệ cũng để cho tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng rung động của chi đội ngũ thủ vệ Chu Thiên Điện, vài lần vây quét Thiên Vương Điện, nhiều lần trọng thương Vương Hầu. Loạn loạn loạn, bát phương Đông Hải điều chiến, sóng lớn ngập trời, tầng mây băng diệt. Vạn dặm hải vực biến thành chiến trường, một cơn gió bão chiến tranh cuộn sạch biển trời, lần lượt huyết tính đồ sát oanh động khắp nơi hải vực. Lượng lớn mãnh thú cổ thú im lặng trong vực sâu, tại biển rộng bị làm tỉnh giấc, tái hiện Đông Hải, gào thét trời đất, sát khí ngập trời, cùng lúc chịu hồ hoàng chiếu lệnh, gia nhập quần đảo Vạn Thú. Càng nhiều nhân tộc bị kích thích lửa giận, bị Chu Thiên Điện cường hãn phấn chấn, dồn dập trợ giúp Chu Thiên Điện. Nhân tộc, yêu tộc, thanh thế to lớn, cuồng dã va chạm. Một hồi cuộc chiến nhân tộc cùng yêu tộc chế bá cuồng dã bộc phát. Lượng lớn người vô tội bị cuốn vào chiến tai, hòn đảo bị sóng thần chìm ngập, đội thuyền bị thiên lôi nát bấy, máu nhuộm biển trời, chúng sinh kêu khóc trời xanh, mong mỏi an bình. Trời đất mù mịt, mưa to gió lớn, tiếng sấm, tiếng gió bão, tiếng biển gào thét, dường như trời xanh nhe răng cười, trào phúng lấy chúng sinh gầy yếu. Máu tươi, giết hại, phế tích, dường như trời xanh đang hào phóng vung vẩy lấy tuyệt bút máu tươi vẽ lên chiến tranh. Vô tình bôi chết lấy biển trời xanh thẳm. Chiến tranh, tử vong, ly biệt, thống khổ. Quy mô trước nay chưa từng có, cuộn sạch mênh mông Đông Hải. So với cuộc chiến Tây Hải năm đó càng loạn càng cuồng càng hung hãn. Đây không phải người với người đấu tranh, mà là nhân tộc cùng yêu tộc chém giết. Còn là quyết chiến không đến một phương tử vong tuyệt đối sẽ không chấm dứt. Rất nhiều tán tu chạy đến Nam Hải, Bắc Hải, cùng với phía Tây Cổ Hải dần dần ổn định, tạm lánh chiến loạn Đông Hải. Còn có rất nhiều cường giả tiến đến Ngưỡng Thiên Sơn, sông Đăng Thiên Lâu, vào Đông Hoàng Thiên Đình. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 11 năm 1693, Tần Mệnh từ biệt mọi người, đường vòng Đông Hải tiến vào Hắc Thủy Hải vực, đã từ Ngưỡng Thiên Sơn tiến vào Đông Hoàng. Xích Phượng luyện vực ổn định cục diện Tây Hải, Một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, xác định địa vị bá chủ tuyệt đối, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên minh tinh diệu, lần nữa sai 50 vị cường giả thánh võ cảnh, dưới sự dẫn dắt của 3 vị thiên võ mang theo Long Hoàng trấn Ma Bi đi Đông Hải, gấp rút tiếp viện quần đảo vạn thú, đánh vỡ cục diện bế tắc rằng có giữa bên. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Ngôn, Đồng Hân vốn muốn thỉnh giáo phương pháp tiến vào thiên đình của Hỗn Thế Chiến Vương, nhưng bởi vì Đông Hải chiến loạn rằng co, chúng vương lo lắng bọn hắn mạo hiểm tiến vào khe hở hư không, bốn người không thể không ở lại Đông Hải, hiệp trợ chúng vương hầu nghênh chiến Chu Thiên Điện. Đông Hải loạn chiến duy trì bộc phát, cũng duy trì lấy huyết tinh tàn bạo, mây đen che trời, máu nhuộm biển xanh, tai nạn vô tận. Trong lúc đó, Bạch Tiểu Thuần huyết y vượt biển, âm dương khống hồn, lẫn vào Chu Thiên Điện, bí mật chu sát Phó Bân, Hạ Khinh Yên, cưỡng đoạt bí thuật tối tăm nguyền rủa. Tháng 12, Tần Mệnh tính toán Chu Thiên Điện, Đông Hoàng khắp nơi tụ tập Đăng Thiên Lâu, uy hiếp Ngưỡng Thiên Sơn. Chu Thiên Điện bị ép điều đội ngũ thiên vệ quay về trấn thủ Ngưỡng Thiên Sơn, đón đánh quần hùng Đông Hoàng. Quần đảo vạn thú thừa cơ phát động phản kích, trong nửa tháng ngắn ngủi, đánh tan 3 lượt vây quét của Chu Thiên Điện, một lần thẳng hướng Chu Thiên Điện. Lại trong lúc đó, Thiên Vương Điện liên thủ Tử Viêm tộc quét ngang Đông Hải, chém chết tất cả tổ chức ngoại điện Chu Thiên Điện, chu sát tất cả thế lực hòn đảo gấp rút tiếp viện Chu Thiên Điện. Đông Hải lòng người bàng hoàng, Chu Thiên Điện bại cục đã định. Cuối tháng 12, sự kiện Quỷ Linh tộc bộc phát, Đông Hoàng khắp nơi rút lui khỏi Đăng Thiên Lâu, đội ngũ thiên vệ Chu Thiên Điện lại trở về Đông Hải, phát động cuộc chiến báo thù, nhưng tất cả ưu thế khi trước của Chu Thiên Điện trong một tháng ngắn ngủn toàn bộ bị đè sập. Đội ngũ thiên vệ trở về cũng khó có thể cứu vãn cục diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1694, Đông Hải loạn chiến tiến nhập cục diện đổ máu tử chiến, quần đảo vạn thú cùng Chu Thiên Điện phát cuồng tấn công mạnh, dần dần vứt bỏ các loại sách lược, trực tiếp phát động chém giết đẫm máu, tiến vào khâu cuối cùng quyết định ai là bá chủ chiến tranh Đông Hải, cũng tiến vào thời điểm mấu chốt nhất. Ai có thể kiên trì càng lâu, kẻ đó liền có thể còn sống sót, cùng lúc triệt để thống trị Đông Hải, nếu như ai bại, sẽ triệt để xóa tên khỏi Đông Hải, nằm chết dí một góc sách sử. Quần đảo vạn thú sợ hãi điện chủ Chu Thiên Điện vẫn luôn đang bế quan, tại cuối tháng 3 điều táng hải phần thiên kiếm đi vào Đông Hải, tất cả đỉnh cấp thiên võ xích phượng luyện vực toàn bộ đi vào Đông Hải. Hổ Hoàng, Huyết Kỳ Lân, Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương vân vân, hơn 10 vị thiên võ cường hãn huyết tế tam đại thánh khí. Mở ra bá uy vô thượng, duy trì tấn công Chu Thiên Điện, ý đồ có thể đánh phá điện chủ Chu Thiên Điện bế quan, ý đồ phá hư hắn tiến vào thiên võ bát trọng thiên. Trên dưới Chu Thiên Điện sợ hãi, càng bộc phát lên cuồng liệt dậy sóng, không quản một cái giá lớn cố thủ hòn đảo Chu Thiên Điện, dùng vạn đạo khốn thiên trận cùng Chu Thiên kiếm trận toàn lực chống cự, phó điện chủ Chu Thiên Điện không ngừng phát đi chiếu lệnh đến Ngưỡng Thiên Sơn. Để cho đại thống lĩnh thiên vệ phong ấn Đăng Thiên Lộ, chặt đứt liên hệ Đông Hải cùng Đông Hoàng. Vứt bỏ Ngưỡng Thiên Sơn gấp rút tiếp viện Chu Thiên Điện. Nếu như tổng bộ Chu Thiên Điện cũng không còn, vẫn còn tiếc Ngưỡng Thiên Sơn cái gì? Giữa lúc Bản Long Sơn bộc phát cuộc chiến sinh tử, đại thống lĩnh cự tuyệt chấp nhận chiếu lệnh. Ngày 15 tháng 4 năm 1694, Chu Thiên Điện lung lay sắp đổ, quần đảo vạn thú thắng lợi trong tầm tay. Đêm khuya ngày 15, Hắc Thạch Điện, nội điện, đội ngũ thiên vệ, hơn 10 vị trưởng lão quỳ lạy trung ương thánh sơn, cầu xin điện chủ xuất quan. Đêm khuya, giờ tí, điện chủ Chu Thiên Điện hiện thân, năng lượng mênh mông như biển, sát uy dung chuyển trời đất, cường quang chiếu khắp muôn vật, như là mặt trời, càng như thiên thần, bày ra uy lực thiên võ bát trọng thiên, hắn xé mở vạn đạo khốn thiên trận thẳng hướng chiến trường, trọng thương Hổ Hoàng, Huyết Kỳ Lân, Hỗn Thế Chiến Vương các loại, suýt nữa cướp đi tam đại thánh khí. Chu Thiên Điện trên dưới sôi trào, tất cả cường giả nhân tộc trợ giúp Chu Thiên Điện rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng, bọn hắn dài đến một năm khát vọng rốt cục cũng biến thành hiện thực. Điện chủ Chu Thiên Điện không để cho bọn hắn thất vọng. Thiên võ bát trọng thiên, đột phá. Chuyện khi nào? Thiên võ bát trọng thiên, đệ nhất nhân cổ hải, viễn siêu quần đảo vạn thú và xích phượng luyện vực. Cái gì gọi là lực lượng một người xoay chuyển càn khôn? Chu Thiên Điện đạt tới cảm thụ tương ứng cường liệt nhất, bọn hắn kích động đến lệ nóng doanh tròng, biển gầm núi thét như hô to lấy tên điện chủ Chu Thiên Điện, vô số ánh mắt Đông Hải chú mục Chu Thiên Điện. Đối mặt điện chủ Chu Thiên Điện cường thế xuất quan, quần đảo vạn thú cùng xích phượng luyện vực đã phát sinh tranh luận cực lớn, có người đề nghị thừa dịp điện chủ Chu Thiên Điện cảnh giới bất ổn, huyết tế thánh khí, cường lực tiến công, không quản một cái giá lớn giết chết hắn, dù là chết 10 cái 8 cái thiên võ đều sẽ không tiếc, có nhân lực khuyên nhủ tỉnh táo, Chu Thiên Điện hiện tại khí thế đang vượng, Hổ Hoàng các loại lại thâm thụ trọng thương, dù cho hôm nay có thể giết điện chủ Chu Thiên Điện, bọn hắn chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi, còn khả năng lọt vào phản công. Càng có người cho rằng điện chủ Chu Thiên Điện kỳ thật đột phá đã lâu, vẫn luôn đang vững chắc cảnh giới, Nếu không thì không có khả năng tại bọn hắn liên tục quấy nhiễu còn có thể đột phá. Hiện tại đi ra là vì cảm giác thời điểm đã đến. Cuối cùng, Xích Phượng Luyện Vực cùng quần đảo vạn thú toàn diện lui lại, lui về phía sau mấy nghìn dặm, đóng thủ quần đảo vạn thú, một lần nữa thương lượng đối sách. Chu Thiên Điện thương vong thảm trọng, hòn đảo tàn phá không chịu nổi, nhưng đối mặt điện chủ Chu Thiên Điện cường thế quay trở lại, bọn hắn khí thế tăng vọt, toàn thân nhiệt tình, dường như nhìn thấy hy vọng, bầu không khí tại quần đảo vạn thú đê mê, tất cả ưu thế đều bởi vì điện chủ Chu Thiên Điện đột phá mà hoàn toàn sụp đổ, thắng lợi liền tại trước mắt, lại đột nhiên cách bọn hắn đi xa, trong lòng tất cả mọi người cũng không dễ chịu, nhưng liên tưởng đến cảnh giới Thiên Võ Bát Trọng Thiên khủng bố của điện chủ Chu Thiên Điện, ngay cả bọn người Hỗn Thế Chiến Vương đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay cả Hồ Hoàng cũng khó khăn đến ngưng trọng, thậm chí nghĩ tới phương pháp xử lý muốn mang theo Tam Đại Thánh khí cùng Điện Chủ Chu Thiên, Điện đồng quy vu tận. Thế cục đột nhiên trở nên nguy cơ, nếu như quần đảo vạn thú thật sự bại, khả năng phía Tây Cổ Hải đều sẽ nhận đến liên quan. Cho nên mặc kệ hiện tại có áp lực gì, mặc kệ trong lòng có băn khoăn gì, đều phải tỉnh táo lại thương lượng đối sách, tuyệt đối không thể để cho Chu Thiên Điện một lần nữa khống chế Đông Hải. Đi qua kịch liệt thảo luận, Thiên Vương Điện phái người đi Tây Hải, mời Dạ Ma tộc chinh chiến Đông Hải, Tử Viêm tộc phái người trở lại Xích Phượng Luyện Vực, thỉnh cầu tất cả lão tổ lần nữa xuất quan. Bọn hắn muốn tập hợp tất cả những người mạnh, nhất không quản một cái giá lớn vây quét điện chủ Chu Thiên Điện. Ngày 20 tháng 4 năm 1694, điện chủ Chu Thiên Điện chiếu lệnh tất cả minh hữu tề tụ Chu Thiên Điện, cùng bàn vây quét quần đảo vạn thú, cố gắng một kiếm phong hầu, càng muốn lấy được Tam Đại Thánh khí. Hệ thống liên minh hào tình vạn trượng, máu nóng xúc động, dồn dập tuyên cáo toàn lực ủng hộ. Nhưng mà, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng loạn chiến Đông Hải sắp lúc kết thúc, một hồi kịch biến đột nhiên xuất hiện kinh hãi Đông Hải, càng kinh hãi Nam Hải, Bắc Hải, cùng với Tây Hải. Đêm khuya ngày 20, Chu Thiên Điện vừa chấm dứt hội nghị, bên trong đột nhiên bộc phát kịch liệt ác chiến, một đầu cự thú khủng bố phá mở vạn đạo khốn thiên trận, phá hủy Chu Thiên kiếm trận, dẫn phát vô tận tai nạn hỗn loạn, hòn đảo đổ sập, nước biển chảy ngược. Bầu trời tối tăm biến thành màu sắc rực rỡ yêu dị, một mảnh cảnh tượng tận thế. Tại thời điểm không đợi tất cả mọi người hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, đầu cự thú kia vậy mà trong vài phút ngắn ngủi hành hạ điện chủ Chu Thiên, điện đến chết, nuốt sống trước mặt mọi người. Sau đó chuyển đi cả tòa Dược Sơn, dọn đi tất cả bảo khố ba hòn đảo trung ương. Cự thú lượn lờ xương đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng uy lực khủng bố lại, để cho mấy trăm vạn sinh linh cả phiến Chu Thiên điện lạnh run, kinh hãi gần chết. Đột nhiên xuất hiện tai nạn để cho Chu Thiên Điện lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng, càng làm cho vô số người cực kỳ bi thương. Điện chủ của bọn hắn, bế quan nhiều năm, vừa mới đột phá, lại bị ác thú nuốt sống. Quái vật này là ở đâu ra? Tại sao Đông Hải lại có cự thú khủng bố như vậy? Ngay cả đại trưởng lão nội điện cao cao tại thượng đều đã mất đi phong độ thường ngày, ngây người thật lâu. Cổ Hải oanh động, tin tức dùng tốc độ kinh người khuếch tán bốn phía. Tất cả mọi người tại thời điểm nhận được tin tức đều là trợn mắt há hốc mồm. Sau đó là kinh hãi thật sâu. Ở đâu ra ác thú? Vì cái gì khi trước chưa từng có xuất hiện qua? Chẳng lẽ là đang chờ điện chủ Chu Thiên Điện đột phá đến Thiên Võ Bát Trọng Thiên sao? Hệ thống liên minh Chu Thiên Điện gần như sụp đổ, buồn vui lưỡng trọng thiên. Từ tuyệt vọng đến cuồng hỉ, từ phấn chấn đến tuyệt vọng. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, bọn hắn đã trải qua trời xanh trêu đồ hí lộng vô tình nhất. Ngày 25 tháng 4, sau nhiều lần xác minh tin tức là thật, quần đảo vạn thú liên hợp Thiên Vương Điện, liên minh tinh diệu Địa Hoàng Đảo, Tử Viêm tộc cùng với yêu tộc khắp Đông Hải, liên thủ phát động quy mô chiến tranh lớn nhất một năm qua. Cùng lúc đó, Đại thống lĩnh Thiên Vệ nhận được tin tức lại cũng khó có thể từ chối, ôm hận phong ấn Đăng Thiên Lâu, chặt đứt tất cả đường đi Thiên Đình cùng Cổ Hải, triệu tập tất cả cường giả Ngưỡng Thiên Sơn, gấp rút tiếp viện Chu Thiên Điện. Cuối tháng 4 năm 1694, một đầu cự thú khủng bố xâm nhập Hắc Thủy Hải vực, phá mở khe nứt hư không, đi thẳng đến Thiên Đình. Điện chủ Chu Thiên Điện ngoài ý muốn chết thảm mang đến cho toàn bộ Đông Hải, huyết chiến trùng kích có thể nghĩ, cứ việc nhân vật số 2 Chu Thiên Điện thống lĩnh Thiên Vệ trở về, mặc dù có rất nhiều cường giả Ngưỡng Thiên Sơn về viện binh, nhưng ai cũng biết Chu Thiên Điện đã không còn cơ hội tuyệt địa phản kích. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, vô cùng nhiều đồng minh khi trước, còn hào tình vạn trượng tuyên thệ thuần phục liên tiếp thoát khỏi Chu Thiên Điện, có trốn chết, có giấu kín, có trực tiếp đầu hàng quần đảo vạn thú, để cho Chu Thiên Điện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kỷ niên Huyền Nguyên, tháng 5 năm 1694. Đi qua hơn 10 ngày tàn khốc ác chiến, Chu Thiên Điện trả giá một cái giá nặng nề sau khi miễn cưỡng đỡ trụ Xích Phượng Luyện, vực cùng quần đảo vạn thú liên thủ vây quét. Bọn hắn dù sao cũng là đệ nhất bá chủ Đông Hải, nội tình hùng hậu, càng có các loại bí bảo cùng vũ khí. Mặc dù Chu Thiên kiếm trận không còn táng hải phần thiên kiếm, nhưng uy lực vẫn khủng bố như trước, khẩn cấp chữa trị vạn đạo khốn thiên trận duy trì phát uy. Xích Phượng Luyện Vực cùng quần đảo vạn thú lùi hết về phía sau nghìn dặm, một lần nữa điều chỉnh, chủ bị vòng vây quét thứ hai. Chu Thiên Điện nắm lấy cơ hội tu dưỡng điều tức, khẩn cấp tu bổ Chu Thiên Kiếm trận cùng Vạn Đạo Khốn Thiên trận. Sau khi đại trưởng lão Hắc Thạch Điện cùng đại thống lĩnh Thiên Vệ khẩn cấp bàn bạc bí mật phái ra hai chi đội ngũ, phân biệt chạy tới Bắc Hải cùng Nam Hải, tìm kiếm tiếp viện. Chu Thiên Điện những năm này xưng bá Đông Hải, cũng ý đồ mở rộng đếm hải vực khác, trong bóng tối bố trí rất nhiều thế lực bí mật, hiện cho tới bây giờ đúng là thời điểm bắt đầu dùng. Hơn nữa, nếu như Chu Thiên Điện thảm bại, quần đảo vạn thú sẽ dùng thân phận yêu tộc nhất thống Đông Hải, tăng thêm quan hệ giữa quần đảo vạn thú cùng Xích Phượng Luyện Vực phía Tây, tương lai Đông Hải cùng Tây Hải sẽ hợp thành một thể, nhân yêu ma ba phương cùng tồn tại. Đến lúc đó, dùng tam tộc dã tâm bừng bừng, rất có thể Nam Hải cùng Bắc Hải sẽ biến thành mục tiêu đả kích tiếp theo. Thời điểm đại trưởng lão Hắc Thạch Điện an bài người xuất phát, trọng điểm cường điệu môi hở răng lạnh, đem đạo lý truyền lại cho hai phiến hải vực, tận có khả năng triệu tập càng nhiều đội ngũ, nếu như có thể, mang theo kiện thánh khí thứ tư cổ hải vô cực độn tiên sử xông vào Đông Hải. Chỉ cần Nam Hải cùng Bắc Hải đáp ứng tiếp viện, Chu Thiên Điện có thể phó trả ra trả bất cứ giá nào. Ngày 15 tháng 5, quần đảo Vạn Thú cùng Xích Phượng Luyện Vực không có cho Chu Thiên Điện quá nhiều cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục, lần nữa phát động đại chiến vây quét lần thứ hai. Chu Thiên Điện kiên định Bắc Hải cùng Nam Hải sẽ gấp rút tiếp viện, càng không muốn bị yêu tộc hủy diệt, tại đại trưởng lão cổ động một lần nữa bộc phát lên cuồng liệt dậy sóng, liều chết ác chiến, thậm chí tạo thành các loại đội cảm tử, không muốn sống xông ra bên ngoài, càng mượn nhờ các loại trận pháp thủ hộ, cùng với các loại vũ khí giữ lại, điên cuồng trở kháng. Loạn chiến duy trì 5 ngày 5 đêm, quần đảo vạn thú cùng Xích Phượng Luyện Vực 9 lần giết vào bên trong Chu Thiên Điện, đều bị lần lượt chạy ra, nội tình Chu Thiên Điện cùng cuồng chiều chiến đấu bạo phát đi ra, để cho quần đảo vạn thú cùng Xích Phượng Luyện Vực thật sâu cảm nhận được đầu cự vật to lớn này khủng bố, muốn triệt để hủy diệt Chu Thiên Điện, đầu tiên phải phá tan lòng tin của bọn hắn, tận khả năng tiêu hao lực lượng. Ngày 21 tháng 5, quần đảo vạn thú cùng Xích Phượng Luyện Vực lần nữa lui lại, cùng lúc phát động lệnh triệu tập Tây Hải, thỉnh cầu càng nhiều cường giả tiếp viện, triệt để tuyệt sát Chu Thiên Điện. Tử Viêm tộc công nhiên thả ra tín hiệu, nếu như Chu Thiên Điện bị hủy, Đông Hải sẽ một lần nữa phân bố cục diện, đến lúc đó chắc chắn luận công ban thưởng. Tây Hải nhấc lên ngọn sóng tăng vọt gấp rút tiếp viện, ngàn vạn vượt biển tập kích, hưởng ứng Tử Viêm tộc hiệu triệu. Mà theo Đông Hải loạn chiến dần dần tiến vào khâu cuối cùng, bọn người Nguyệt Tình lần nữa thỉnh cầu tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình. Ngày 26 tháng 5, Hỗn Thế Chiến Vương cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích, thủ hộ Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Ngôn, Đồng Hân và hai đầu địa hoàng huyền xà tiến vào Hắc Thủy Hải vực, sông khe nứt hư không, trèo lên Đông Hoàng Thiên Đình. Ngày 30 tháng 5, thời điểm Tây Hải triệu tập đội ngũ lục tục ngo ngoe chạy tới Đông Hải, Bắc Hải cùng Nam Hải lần lượt truyền đến tin tức, chí ít có 10 chi đội ngũ ngông nghênh tiếp viện Đông Hải. Cục diện Đông Hải lại lần nữa hỗn loạn, sắp lâm vào gió bão chiến tranh càng đại quy mô càng hỗn loạn. Chu Thiên Điện tập hợp lại, muốn tuyệt địa phản kích. Nhưng quần đảo vạn thú cùng Xích Phượng Luyện Vực lại rào rạt tin tưởng, dù cho ngươi có đến nhiều hơn người, đều đừng nghĩ một lần nữa đoạt lại Đông Hải. Kỷ nhiên Huyền Nguyên, cuối tháng 6 năm 1694. Cuộc chiến vương giả Đông Hải lần thứ hai toàn diện khai mạc. Đông Hoàng Thiên Đình, Thanh Nguyệt Hồ Tùng, địa vực lớn nhất Đông Hoàng Thiên Đình mênh mông, cảnh sắc đẹp nhất các hồ nước. Nơi này phân bố tất cả hơn 80 hồ nước lớn nhỏ, có như hình bán nguyệt, có như hình tiên đào, có như là thoi bạc, càng có giống như tiên tử bay đến nhân gian, hình thái khác nhau, xa hoa. Từ trên cao nhìn xuống, thành từng mảnh hồ nước sóng sáng lăn tăn, thanh tịnh bình tĩnh, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm. Chúng như là mã não tinh khiết nhiều vẻ lên tô điểm giữa núi cao xanh hóa. Nơi này quần sơn vườn quanh, hồ nước tô điểm, thác nước thành mảnh, núi xanh nước sạch, trời xanh mây trắng, cảnh sắc xinh đẹp đến xuất sắc ngoài dự đoán, duy mỹ như bức họa. Xa xa nhìn lại, từng ngọn núi cao hùng vĩ hiểm trở, nguy nga xinh đẹp, bên trên dài khắp cây xanh, treo đầy dòng suối, mây mù lượn lờ, như là một pho tượng chiến binh khoác lên chiến giáp màu xanh thủ hộ lấy bầy hồ nước rộng lớn. Nơi này vượn nhảy hồ gầm, linh hạc bay múa, còn có kỳ chân dị thú qua lại trong rừng, có hà thú thần bí đến cường hãn chiếm giữ hồ nước, một mảnh sinh cơ bừng bừng lại bình thản an bình. Nơi này là tịnh thổ khó được trong Bách Chiến Thiên Đình, số lượng dị thú linh cầm khổng lồ sinh hoạt, cũng có linh tộc ẩn cư, mặc kệ bên ngoài hỗn loạn như thế nào, có rất ít chiến loạn lan đến gần nơi này. Thủ hộ nơi tịnh thổ này chính là U Mộng Cung, mặc dù không có tôn quý uy nghiêm như thánh địa, cũng không có cuồng mãnh cường thế như Kim Lang tộc. Nhưng U Mộng Cung thủy chung làm cho người khác phải kính sợ, không dám đơn giản mạo phạm, bởi vì bọn họ là chi nhánh Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Nghìn năm trước, sau khi một nhân vật quan trọng trong Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu thoát khỏi đã sáng tạo U Mộng Cung, mặc dù rời khỏi Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, nhưng bên vẫn luôn bảo trì quan hệ tốt đẹp, Những năm gần đây ngưỡng thiên phủ địa lâu ngoài sáng trong tối che chở lấy nó, cho nên U Mộng Cung mới có thể siêu nhiên hậu thế bên ngoài, ở ẩn an bình, cũng làm cho Thanh Nguyệt Hồ Tùng biến thành tịnh thổ không người quấy nhiễu. Vào hôm nay, liên tiếp nổ vang dữ dội tiếng động phá Thanh Nguyệt Hồ Tùng phía bắc bình tĩnh, vòm trời bạo hưởng, long trời lở đất, sóng âm muốn vặn vẹo không gian. Chỗ đó tầng mây như là cơn lốc như cuồn cuộn quay cuồng, đổ sộ đến rung động, thành từng mảnh cường quang từ mây mù sâu trong dâng lên ra đến, hòa với dữ tợn khe hở, cảnh tượng như tai nạn cùng hồ tùng cảnh sắc không hợp nhau, đột ngột mà khác loại, như là có cái gì đáng sợ hung vật muốn xuất thế. Ở bên trong Thanh Nguyệt Hồ Tùng rộng lớn, vô số dị thú linh cầm bị làm tỉnh giấc, nhìn về phía bắc nơi xa. Ông, tuy nhiên mây mù quay cuồng rất nhanh đã bình tĩnh, năng lượng khủng bố dần dần tiêu tán. Hào quang sáng chói đều trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Chỗ đó trong xanh vạn dặm, mây trắng đoá đoá, sạch sẽ, xinh đẹp, giống như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Vù vù, hí, nguy hiểm thật, rốt cục cũng đi ra được, cái mạng nhỏ này của ta suýt chút nữa liền khai báo. Đồng Ngôn dùng sức đè nặng trái tim bành bành nhảy loạn, toàn thân như là bị hút hết khí lực, đầu đều có chút chóng mặt, vịn lấy gốc cây già dữ dội thở dốc. Nguyệt Tình Tam Nữ coi như bình tĩnh. Không có làm sao thất thố, đáng kinh ngạc hồn khó định, khí tức mất trật tự, xinh đẹp khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo đều trắng xám như là tờ giấy trắng. Hỗn thế chiến vương cường lực khống chế lấy năng lượng hoang thần tam xoa kích, dần dần áp chế hấp thu, hắn cũng vận dụng bí thuật phong bế khí tức của mình, để tránh kinh động các cường giả thiên võ cảnh khác. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, khí tức chết chóc của hoang thần tam xoa kích đã để cho xung quanh vạn thước cây cối hoa cỏ toàn bộ khô kiệt, ngay cả viên đá đều bị phong hóa. Phóng mắt nhìn lại toàn bộ đã mất đi màu sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một hồi gió núi thổi qua đến, hoa cỏ cây cối, đá lớn núi non đều trùng điệp tán thành cho tàn, bay múa đầy trời, mịt mờ một mảnh. Bọn hắn, tại thời điểm vượt qua hư không đã gặp phải không gian loạn lưu thành mảnh, suýt chút nữa bị xé thành mảnh nhỏ, thật vất vả mới ổn định, lại trong bóng tối vô tận bị mất đi phương hướng. Bất đắc dĩ, hỗn thế chiến vương dựa vào hoang thần tam xoa kích cưỡng ép khai thác hư không. Lại độ dẫn phát loạn lưu, suýt nữa chết thảm trong hư không vô tận. Chính bọn hắn cũng không biết đã vùng vẫy bao lâu, càng không biết bay đến nơi nào, nhưng tốt xấu gì cũng đã lao tới. Lại thấy ánh mặt trời, giờ khắc này, bọn hắn đều có loại cảm thụ một lần nữa sống lại. Nơi này là nơi nào? Hỗn thế chiến vương thu hồi hoang thần tam xoa kích, thần thức như đại dương mênh mông phấp phới non sông rừng rậm, dò xét lấy tình huống xung quanh cảnh tượng cùng linh lực, là Đông Hoàng sao? Đừng đem chúng ta vung đến Kim Bằng Hoàng Triều. Đồng Ngôn lòng còn sợ hãi, lại không dám khinh thường hư không. Nếu như ngươi may mắn, mọi chuyện đều tốt nói. Bình thường huyền võ cảnh đều có thể vượt qua hư không. Nếu như bất hạnh, ngay cả hỗn thế chiến vương đều muốn nhờ hoang thần tam xoa kích mở đường. Đồng Ngôn thân kinh bách chiến, sinh sinh tử tử cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này vượt qua hư không vẫn là để cho hắn kinh ngạc bị dày vò. Cái cảm giác đắm chìm trong bóng tối khôn cùng thời khắc chờ chết thật sự là dày vò. Chớ có xấu mồm. Đồng Hân bình phục lấy tâm tình, cũng dò xét lấy non sông phụ cận. Sông đến thiên đình khác còn có thể chịu, nghìn vạn lần không được tự nhiên chuyển tới cái nơi nào khác. Là Đông Hoàng thiên đình. Nơi này hẳn là Thanh Nguyệt Hồ Tùng. Hỗn thế chiến vương đều thở ra hơi, Đông Hoàng hung hiểm, bí cảnh rất nhiều. Càng có chút ít thế lực cường hãn chế bá một phương, như cái gì tiểu thiên đình, tam thánh địa, ba cung chín tầng trời 12 địa tông vân vân. Hắn chỉ sợ sông lầm đến trong lãnh địa của kẻ nào. Đến lúc đó giải thích không rõ tránh không được một hồi ác đấu. Lần này vượt qua hư không ngay cả hắn đều cảm thấy không may, khi trước mặc dù cũng gặp phải qua hư không loạn lưu, nhưng không có gặp phải thậm chí đều chưa từng nghe qua khủng bố lại liên tục quy mô, gần như là mưa to gió lớn cuốn qua đến bọn hắn. Khá tốt, lần này chỗ đặt chân không có nguy hiểm. Vậy là tốt. Trái tim treo cao trong mọi người đều được buông xuống, Thanh Nguyệt Hồ Tùng là nơi nào? Yêu Nhi một bên hỏi, một bên vung ra sinh mệnh lục quang như mọc thành phiến. Cải tạo rừng cây hoa cỏ xung quanh. Một trong mấy chỗ tịnh thổ hiếm thấy tại Đông Hoàng Thiên Đình, thủ hộ nơi này chính là U Mộng Cung, cũng là thế lực điệu thấp lại trung lập lánh đời. Ta tại Thiên Đình sông nhiều năm như vậy, còn không có nghe nói bọn hắn trêu chọc qua ai, xảy ra qua chuyện gì. U Mộng Cung, tên êm tai. Đồng Hân niệm mấy lần, U Mộng Cung truyền thừa nghìn năm, nội tình rất thâm hậu, thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tối thiểu có thể có cấp bậc bá chủ bình thường tại Tây Hải. Bọn họ là một chi nhánh của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cả hai có thể nói là quan hệ tử mẫu. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu một ngày còn chịu kính sợ, U Mộng Cung liền có một ngày an bình. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu chính là cái ở bên trong Tam Thánh Địa kia. Bọn hắn trên đường đến đây đã hiểu rõ qua phân bố tại Đông Hoàng Thiên Đình, nơi này rất an toàn. Hỗn thế chiến vương mang hoang thần tam xoa kích tiến Đông Hoàng là lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, dùng thực lực của hắn lại phối hợp hoang thần tam xoa kích, nguy cơ đều có thể đơn giản ứng phó. Hiện tại xem ra không cần, Nguyệt Tình bọn hắn có thể bình tĩnh lại an toàn trà trộn vào Đông Hoàng. Nguyệt Tình nói, Vương Huynh ngài trở về đi, Đông Hải chỗ đó còn cần ngài cùng hoang thần tam xoa kích. Trở về đi, tự chúng ta có thể. Một mình tỷ phu cũng dám xông thiên đỉnh, bốn người chúng ta không có gì phải sợ. Đồng Ngôn rung động lấy bả vai, khóe miệng nghiêng vểnh lên đường cong. Mặc dù mấy tháng này tại Đông Hải đánh chính là nóng nảy, còn thành công tăng lên cảnh giới, tuy nhiên vẫn là cảm giác Đông Hoàng Thiên Đình càng kích thích, là một thế giới không biết hết thảy, hơn nữa còn không có gia tộc làm bối cảnh làm ủng hộ, tương đương với dùng thân phận một tán tu lưu lạc bốn phía, ngẫm lại liền tràn đầy đợi chờ. Cũng không biết tỷ phu thế nào, đi vào không sai biệt lắm đã hơn nửa năm, có gây ra chút chuyện gì hay không? Nếu như không có xảy ra điểm chuyện, vừa hay hắn cùng một chỗ náo chút, ta trước cùng các ngươi hiểu rõ tình huống thiên đình, một tháng sau lại trở về. Thời điểm hỗn thế chiến vương đến, loạn chiến Đông Hải cơ vốn đã ổn định, Chu Thiên Điện là dãy dụa không được vài ngày. Tuy nhiên dựa theo lão điện chủ bọn hắn phỏng đoán, Chu Thiên Điện sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, khả năng đập nồi dìm thuyền cầu cứu Nam Hải cùng Bắc Hải, cũng có khả năng mời Vô Cực Độn Tiên Sử nhúng tay Đông Hải loạn chiến. Nhưng cho dù thật sự làm như vậy, nhiều nhất là chỉ hoãn thời gian hủy diệt Chu Thiên Điện, điểm ấy bọn hắn rất có lòng tin, cho nên hắn ở chỗ này ở lâu một tháng cũng chỉ hoãn không được cái gì, huống chi hắn đã vài năm không có trở về, cũng muốn hiểu rõ tình huống nơi này. Khi đang nói chuyện, từ xa xa bay tới mấy đầu huyễn thải linh hạc, thần thức mạnh mẽ cách rất xa liền khuếch tán qua đến, đã từ xa tập trung vào bọn hắn. Chú ý thái độ, đừng gây chuyện. Đồng Hân lập tức nhắc nhở Đồng Ngôn. Nơi này cũng không phải là cổ hải, càng không có Tử Viêm tộc chống lấy cho bọn hắn. Tại chỗ đó bọn hắn có vốn liếng cao ngạo, mới đầu đến thiên đình vẫn là phải thu liễm chút. Tưởng ta là cái người gây chuyện sao? Đồng Ngôn trợn trắng mắt. Ngươi không giống như là người gây chuyện, nhưng bộ dáng lớn lên lại như muốn ăn đòn. Yêu nhi không cần khách khí lôi chuyển. Tẩu tẩu, ngươi bây giờ liền. Tỷ phu của ngươi nói. Đồng Ngôn há to miệng, nghẹn xuống. Nguyên thoại. Còn gì nữa không? Muốn nghe không? Thôi. Đồng Hân Nguyệt Tình lắc đầu, mỉm cười cười khẽ. Năm đầu huyễn thải linh hạc chở năm vị nam nữ tuấn mỹ bay đến phía trên bọn hắn, linh hạc tiên lệ thanh tú, vung vẩy cánh chim rơi vãi mê quang đầy trời, sáng lạn cái mảnh núi rừng này, cũng đem bao phủ bọn họ ở bên trong. Năm vị nam nữ trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn, trong ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng sau khi chú ý tới dung nhan khuynh thế của Nguyệt Tình, Yêu Nhi cùng Đồng Hân đều lộ ra vài phần kinh ngạc, dường như thật bất ngờ khi lại ở chỗ này nhìn thấy nữ tử tuyệt lệ như vậy. Không chỉ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất càng là xuất chúng, một người đoan trang ưu nhã, một người vũ mị chọc người, một người dè dặt cao quý, dung nhan như thế, khí chất như thế, ở bên trong mê quang rơi vãi đầy trời này, càng là hoàn mỹ giao hòa ra mỹ cảm như mộng ảo. Đám người Đồng Ngôn cũng kinh diễm trước các nam nữ trên linh hạc, nam tuấn mỹ nho nhã, khí chất xuất chúng, hơi có vẻ cao ngạo, lại cũng không để cho người sinh ghét, ngược lại càng lộ ra cao quý. Bốn vị nữ tử y phục phất phới, ngọc thể thon dài, có lồi có lõm, đường cong nhấp nhô, mỗi người đều là dung mạo tịnh lệ. Nhất là nữ tử áo tím phía trước kia, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, trên người như bao phủ một làn khói mỏng màu tím, để cho nàng thoạt nhìn mông lung, xinh đẹp kinh người. Hai bên đều thật bất ngờ trước dung mạo lẫn nhau, bầu không khí vậy mà không tự giác yên tĩnh trong chốc lát. Năm người trên linh hạc là phát giác được tầng mây phía bắc dị trạng mới qua đến dò xét, còn tưởng rằng là ác nhân nào tự tiện xông vào Thanh Nguyệt Hồ Tùng, đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh đẹp say lòng người như vậy, ngay cả lạnh giá cùng cảnh giác trong ánh mắt đều nhạt đi rất nhiều. U Mộng Cung, Thái Văn Ngọc, nữ tử áo tím tự giới thiệu, thanh âm dễ nghe êm tai, vô cùng thoải mái, ánh mắt nàng tinh khiết linh động lại không thiếu cơ trí theo thứ tự đảo qua mỗi người bọn hắn. Các ngươi là ai, vì cái gì lại tự tiện xông vào Thanh Nguyệt Hồ Tùng? Chúng ta từ Cổ Hải đến, gặp phải hư không loạn lưu. Đồng Ngôn không có giấu giếm, cùng hắn loạn đan thân phận, còn không bằng nói thẳng từ Cổ Hải đến, ngược lại càng dễ ngụy trang. A, Cổ Hải đến sao? Năm vị nam nữ giật mình, cảnh giác càng ít đi. Trong vòng nửa năm gần đây người từ Cổ Hải tiến vào thiên đình rõ ràng nhiều hơn, nghe nói chỗ đó đang phát sinh chiến loạn, rất nhiều người tiến vào thiên đình chạy nạn. Tuy nhiên từ khi Chu Thiên Điện phong ấn đăng thiên lộ, đường đi duy nhất đã phong bế, muốn tiến vào Đông Hoàng Thiên chỉ có thể xông vào hư không. Năm người này là đến bước đường cùng cỡ nào? Mới dâng lên phong hiểm tâm trí lạc lối hư không chạy đến Đông Hoàng. Tại sao lại muốn tới thiên đình? Một thiếu nữ mặc y phục màu bạc tò mò hỏi, ánh mắt của nàng linh động, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, như là tinh linh xinh đẹp. Chỗ đó loạn, đến chạy nạn. Đồng Ngôn rất vừa vặn ứng phó lấy, nói nhiều tất nói hớ, đơn giản hai câu ngược lại có thể xây dựng ra bộ dạng trải qua nguy hiểm, không muốn nói thêm nữa. chúng ta không phải cố ý mạo phạm, nếu có nơi đắc tội, xin mời tha thứ. Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, U Mộng Cung cũng không gây thêm phiền phức, càng sẽ không làm chuyện gì ác, yên tâm. Các ngươi đến thiên đình là có tính toán gì không? Vị nam tử anh tuấn kia tận lực khống chế lấy thái độ của mình, nhưng vẫn là ngăn không được cỗ kinh hoàng trong lòng kia, ánh mắt như là dính tại trên người các nàng, nhất là yêu nhi vũ mị xinh đẹp, cứ việc khoác lên áo choàng màu đỏ, che đi dáng người nóng bỏng khiêu gợi, nhưng cái khí chất từ trong ra ngoài kia vẫn là trêu chọc lấy tâm hắn, lực sát thương đối với hắn quá lớn. Trên linh hạc các nữ tử khác nhiều lần trợn trắng mắt, sư huynh của chúng ta, giọng của ngươi đều run rẩy. Đừng nhìn loạn, cẩn thận gặp ác mộng. Yêu nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dễ thương lưu chuyển, một cái nhăn mày một cái nụ cười, mọi cử động mang theo cỗ mị hoặc chọc người. Vẻ đẹp cùng mị từ của nàng ở trong xương phát ra, không cần tỏ vẻ bao nhiêu đã có thể để cho thần hồn người ta điên đảo. Nam tử xấu hổ cười cười, cô nương xinh đẹp như thế, làm sao lại ác mộng, hẳn là mộng đẹp, muốn mộng cái gì? Ánh mắt Đồng Ngôn lạnh lùng. Ha ha, bằng hữu hiểu lầm, ta chỉ là bị mấy vị cô nương mỹ mạo kinh diễm, tuyệt đối không có ý mạo phạm. Nam tử phát động quạt xếp, mỉm cười nhẹ lay động, khí độ ưu nhã. Vậy là tốt, trước kia cũng có người chăm chú nhìn giống như ngươi vậy, kết quả. Đồng Ngôn nhớ tới Kỳ Nguyên Lăng, nhịn không được muốn cười, hài tử đáng thương. Thiếu nữ ngân y xinh đẹp vụt sáng lấy con mắt sáng lóng lánh, kết quả thế nào? Đồng Ngôn chật chật lắc đầu, già thảm. Đều bóng mờ. Trong lòng nam tử không vui, ta chỉ nhìn một chút, đến mức uy hiếp sao? Người của Cổ Hải đến cũng dám xuồng xã tại trước mặt thiên đình. Còn là vừa đến thiên đình, cái gì cũng đều không hiểu nổi. Cái này nếu đổi lại là ở chỗ người khác, đã sớm phất phất tay diệt đi. Hắn không vui, ngược lại không có sinh tức giận, lại hỏi, các ngươi, quan hệ gì? Tỷ tỷ ta, thân tỷ, hai ta vị tẩu tẩu, thân tẩu tẩu. Vị này đại ca ta, thân ca ca. Đồng Ngôn lung lay ngón cái giới thiệu. Thái Văn Ngọc chúng nữ cười khẽ, nói chuyện rất có ý tứ. Tuy nhiên, hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ này thậm chí có nam tử. Nam tử dạng gì lại có thể chinh phục nữ tử như vậy, còn là chinh phục hai người. Danh hoa có chủ. Trong lòng nam tử một hồi tiếc nuối, lại nhìn về phía Đồng Hân, không đợi mở miệng. Đồng Ngôn đã ngăn chặn, tỷ tỷ ta có chủ, ba người một nhà. Tỷ phu kia của ngươi đâu, làm sao không có tới? Nữ tử ngân y nhịn không được nói, chết. Người nọ diễm phúc sâu, vậy mà có thể có được ba thê tử tuyệt lệ. Tách khỏi trong hư không? Đồng Ngôn thuận miệng nói câu, thoáng hành lễ muốn cáo từ rời khỏi. Các ngươi vừa đến thiên đình, đối với nơi này không có hiểu rõ, không ngại đến U Mộng Cung ngồi một chút đi. Nam tử mới mở miệng, bốn vị nữ tử khác liền có chút nhăn lông mày, có chút do dự. Dù sao U Mộng Cung rất ít tiếp đãi ngoại nhân, không muốn trêu chọc thị phi. Tuy nhiên do dự thì do dự, giáo dưỡng lại làm, cho các nàng không có lại nguội lạnh cự tuyệt sau khi nam tử mở miệng. Nam tử mỉm cười nhìn các nàng, nữ tử như vậy cho dù vô duyên. Nhìn nhiều vài lần ở chung nhiều vài ngày cũng là chuyện rất tốt đẹp. Đồng Ngôn cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử một lát, mặc dù có chút thất thố, nhưng trong ánh mắt cũng không có ý tứ tham lam dâm tà. Huống chi, theo như Hỗn Thế Chiến Vương giới thiệu, U Mộng Cung là mảnh tịnh thổ, người nơi này nên không có âm u như vậy. Hơn nữa, có Hỗn Thế Chiến Vương tọa trấn đây này, giết cũng có thể giết ra đến. Hắn quay đầu lại trưng cầu ý của Đồng Hân các nàng. Nguyệt Tình bọn hắn đã tiếp nhận, cũng dễ dàng mượn cơ hội hiểu rõ tình huống Đông Hoàng. Tốt nhất có thể thăm dò được hướng đi của Tần Mệnh. Nàng có loại trực giác, Tần Mệnh đi vào nửa năm này khẳng định không có an phận, dù náo không ra đại sự long trời lở đất gì, tối thiểu cũng sẽ oanh động một mảnh địa vực. Quấy dày. Không quấy dày, mời mời mời. Nam tử cười sang sảng, vắt tay mời. Nhìn ngươi kích động. Thiếu nữ ngân y khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là mỉm cười với đám người Đồng Ngôn. Ta tên Hạng Thiên Mạch, u đệ tử thân truyền cung chủ Mộng Cung, các ngươi mới đầu đến thiên đình. Khả năng không hiểu rõ ta, chờ các ngươi ở hồi lâu, từ từ liền biết. Ta, Hạng Thiên Mạch, cũng không phải là người bình thường. Nam tử tự giới thiệu, nhắc đến thân phận của mình không thể không có chút hét người lên, rất kiêu ngạo càng vinh hạnh có thể được đến cung chủ ưu ái. Đi, đừng khoe khoang, sư tôn vẫn đang chờ chúng ta trở về phục mệnh đây này, các vị bằng hữu, mời. Thái Văn Ngọc mỉm cười mời. Đồng Ngôn nhảy lên huyễn thải linh hạc, cùng Hạng Thiên Mạch đứng cùng một chỗ, Đông Hoàng Thiên Đình gần đây yên ổn chứ? Chúng ta dâng lên nguy hiểm tánh mạng từ Cổ Hải chạy đến, nơi này nghìn vạn lần đừng có nhiễu loạn lớn gì khác. Hạng Thiên Mạch cưới linh hạc bay lên không, lướt qua quần sơn chạy tới U Mộng Cung. Gần đây còn thật không yên ổn. A, xảy ra nhiễu loạn gì? Trong lòng Đồng Ngôn khẽ động. Có quan hệ cùng tỷ phu không? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, há miệng đã liền hỏi tới. Hạng Thiên Mạch quái dị nhìn Đồng Ngôn, ngươi cái này biểu lộ. Ngươi là đang hưng phấn sao? Đồng Ngôn ho nhẹ vài tiếng, lo lắng. Ta là đang lo lắng. Ngươi lo lắng còn hai mắt tỏa sáng. Ta từ nhỏ mắt đã sáng, đây là phản quang dưới ánh mặt trời, không phải tỏa sáng. Đồng Ngôn mắc tay ôm lấy bả vai Hạng Thiên Mạch, không thể chờ đợi được thúc giục, nói nhanh lên, có cái nhiễu loạn gì. Ngươi đây rõ ràng chính là hưng phấn. Hạng Thiên Mạch rất không thích ứng với việc Đồng Ngôn đột nhiên nhiệt tình, lấy tay đấy tay của hắn ném xuống vai mình. Ngươi đối với thiên đình đều không hiểu rõ, nói cùng với ngươi cũng không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ để ý nói, ta nghe. Biết rõ quỷ linh tộc không? Biết rõ, không, không biết. Đồng Ngôn tranh thủ thời gian lắc đầu, ta làm sao cảm thấy cái tên này không quá bình thường. Hạng Thiên Mạch bỗng nhiên có chút cảnh giác, nhưng nghiêng đầu xem xét chúng nữ nguyệt tình trên linh hạc đằng sau, trong lòng quả quyết, lại bập bềnh, xinh đẹp, thật đẹp. Thiếu nữ Ngân Y tới gần Yêu Nhi các nàng, hi hi cười cười, không cần khẩn trương, sư huynh của ta sẽ không làm gì các ngươi, gan hắn có chút nhỏ, 30-40 vẫn là sử. Hạng Thiên Mạch đang muốn há mồm giới thiệu cho Đồng Ngôn cái gì, thanh âm đều đội lên yết hầu, chính là cho sặc rừng, hắn dữ dội ho khan, mặt đỏ lên, quay đầu lại giận dữ mắng mỏ, hứa nặc. Thiếu nữ Ngân Y dí dỏm chớp mắt, sư huynh không cần cảm ơn. Ta cảm ơn cái đầu ngươi. Hạng Thiên Mạch xấu hổ run rẩy. Ta là nói ngươi thuần khiết. 30-40 năm thủ thân như ngọc, đại nam tử như ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi cầm miệng cho ta. Hạng Thiên Mạch trầm mặt hung hăng trừng mắt. A ha. Đồng Ngôn cười phun, tranh thủ thời gian cầm miệng dừng lại, từ trên xuống dưới nhìn Hạng Thiên Mạch, mỗi ngày trông coi nhiều nữ tử nũng nịu như vậy, làm sao nhẫn được. Định lực không tệ. Ai nói ta còn? Ta đã sớm. Hạng Thiên Mạch mặt ngọc đỏ bừng, nhưng ngoác miệng cũng không biết làm sao giải thích. Thiếu nữ Ngân Y đột nhiên bưu cỗ, dùng tay không tính. Hứa nặc. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, Thái Văn Ngọc tam nữ đều xấu hổ đỏ mặt, nghiêm khắc quát. Nói gì sai đây này, hình tượng U Mộng Cung đây này. Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn thiếu nữ Ngân Y kia, nhanh nhẹn dũng mãnh. Cùng muội muội thần kinh không ổn định kia của ta đúng là một đôi. Hốc mắt Hạng Thiên Mạch đều đỏ, yết hầu nghẹn ngào, muốn khóc, hình tượng của ta. Ta là thân sư huynh của ngươi, đến mức giày xéo ta như vậy sao? Nha đầu đáng giận, mỗi lần cùng nàng trộn lẫn đều không có chuyện tốt. Thực thật có lỗi, để cho các ngươi chê cười. Thái Văn Ngọc cử chỉ dịu dàng, nhưng nụ cười có chút đắng chát, quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Nặc một cái, trở về cấm đoán ngươi. Hứa Nặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hình như rất sợ sư tỷ nàng, lầm bầm vài câu cũng không dám phản bác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí xấu hổ, tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái, cưỡi lấy linh hạc bay đến U Mộng Cung, thật vất vả muốn tỉnh táo một lát. Đồng Ngôn lại đột nhiên dùng khuỷu tay chọc chọc Hạng Thiên Mạch, nghiền ngẫm nhăn lông mày, đè thấp thanh âm, dùng tay không tính. Ha ha, Đồng Ngôn. Đồng Hân mắc cỡ đỏ mặt nổi giận quát. Ha ha, Đồng Ngôn ngậm miệng, nhưng mỗi một giây lại phun ra, ha ha. Vẫn là thiên đình chơi vui. Ha ha, cầm miệng cho ta. Đồng Hân vội vàng lúng túng nói xin lỗi với Thái Văn Ngọc các nàng, để cho các ngươi chê cười. Thái Văn Ngọc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi là ý định ở bao lâu tại thiên đình, hay là khi cổ hải chỗ đó ổn định lại trở về? Chúng ta vừa đến thiên đình, đối với nơi này không hiểu rõ, trước ở vài năm ổn định lại ra quyết định tiếp đi. Các ngươi trước tiên có thể ở lại tại U Mộng Cung, nơi này rời xa phân tranh, khá yên tĩnh. Thái Văn Ngọc có thể cảm giác ra ba vị này, tuyệt lệ nữ tử không phải người bình thường, bất luận là dung mạo khí chất, hay là lịch sự tao nhã tinh tế tỉ mỉ giữa cử chỉ, đều không giống như là thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng được đến. Hơn nữa cảnh giới tam nữ đều vô cùng cao, hai vị thánh võ lục trọng thiên, một vị thánh võ thất trọng thiên. Còn trẻ như vậy, vậy mà đạt đến loại cảnh giới này, càng không phải thế lực bình thường có thể nuôi dưỡng được đến. Nam tử trầm mặc điệu thấp phía sau kia càng là khí độ phi phàm, nhìn không thấu cảnh giới, nhưng lại cho nàng loại cảm giác sâu xa đại dương mênh mông như hẳn là thiên võ đi. Nghe nói tại cái nơi linh lực mỏng manh như cổ hải, thế lực có thể sinh ra thiên võ đều là thế lực lớn thanh danh vang dội. Nếu như mấy người kia tính cách không có vấn đề gì, U Mộng Cung ngược lại nguyện ý kết giao với mấy người bằng hữu này. Nếu như có thể mà nói, lưu tại U Mộng Cung đều có thể chấp nhận. Dù sao bọn hắn chỗ đó cũng có rất nhiều đệ tử đều là từ bên ngoài U Mộng Cung thu lưu đến. Tạ ý tốt của Thái cô nương. Nam tử của các ngươi là dạng nam tử gì? Chúng ta có thể hỗ trợ tìm xem. Hứa Nặc thật sự là hiếu kỳ dạng nam tử gì có thể ôm được như vậy. Ba vị nữ tử hoàn mỹ khí chất khác nhau như vậy, ngay cả nàng nhìn đều động tâm, khó trách sư huynh sẽ phạm hoa si. Đồng Ngôn ngắt lời nói, tỷ phu của ta từ từ tìm, không nóng nảy. Không nóng nảy sao được, không phải mất đi trên hư không ư, nếu như không thể sớm đi ra kịp, có thể sẽ tâm trí lạc lối tại chỗ đó, vĩnh viễn đều ra không được. Không có việc gì, hắn mạng lớn. ta đều không giết hắn chết, người khác càng không thể. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, giọng điệu này. Có thù oán à? Trước tiên là nói về nói Đông Hoàng gần nhất có chuyện náo nhiệt hay không? Không, có cái gì nhiễu loạn không? Chúng ta sợ nhất cái kia. Đồng Ngôn không thể chờ đợi được, nhắm chúng Đồng Hân đều ho nhẹ nhắc nhở. Đừng biểu hiện quá cường liệt, để cho người khác hiểu lầm. Hạng Thiên Mạch tốt xấu gì cũng từ trong đả kích của Hứa Nặc khôi phục lại. Ho nhẹ vài tiếng, đè xuống xấu hổ trong lòng. Thời điểm ngươi nói những lời này, có thể hơi chút khống chế biểu lộ phấn khởi trên mặt chính mình hay không? Ta liền như vậy, càng sợ hãi càng mỉm cười. Ôi! Rất có cá tính, thời điểm phấn khởi thì sao, khóc sao? Mỉm cười. Vẫn luôn mỉm cười. Tỷ phu đã dạy ta, mặc kệ lúc nào, đều phải mỉm cười. Hạng Thiên Mạch trợn mắt chừng một cái. Ngươi đây không phải cá tính, là mặt liệt. Đồng Ngôn cũng cho hắn cái mắt trắng, ngươi mới mặt liệt. Các ngươi đến còn thật không khéo, trong một năm này Đông Hoàng không yên ổn. Vốn là một năm trước quỷ linh tộc bị Tiểu Thiên Đình Tam Nhãn chiến tộc, diệt tộc toàn bộ. Ai, toàn tộc bị diệt, vô cùng nhiều thế lực thân cận đều bị nhổ tận gốc, tàn sát cả nhà. Nhưng quỷ đồng quỷ linh tộc bị đan dược tông sư chỗ đó bí mật mang đi, khắp nơi bắt đầu bí mật tìm. Ta nói như vậy, các ngươi có thể nghe rõ không? Có muốn giới thiệu quỷ linh tộc cùng quỷ đồng hay không? Không cần, ngươi cứ việc nói, năng lực nghe hiểu của chúng ta rất mạnh. Cái tên này chỉ số thông minh có chút vấn đề. Làm sao lại có thể trưởng thành đến thánh võ lục trọng thiên? Trong lòng Hạng Thiên Mạch nói thầm, tiếp tục nói. Đại khái là hơn 5 tháng trước, đan dược tông sư Hải Đường hiện thân, Hoàn Lang Thiên cùng Kim Dương tộc liên thủ đuổi bắt, kết quả truy tung đến Chu Thiên Điện, sau đó khắp nơi tụ tập Đăng Thiên Lâu, yêu cầu Chu Thiên Điện trả Hải Đường cùng quỷ đồng, nghe nói về sau còn đánh nhau. Đám người Đồng Ngôn giật mình, thì ra là có chuyện như vậy, trách không được Chu Thiên Điện đột nhiên điều đội ngũ thiên vệ trở về. Lúc ấy còn vẫn luôn kỳ quái, lo lắng là Chu Thiên Điện có quỷ kế. Hạng Thiên Mạch bỗng nhiên cười cười, ai biết căn bản cũng không phải là Chu Thiên Điện làm, bọn họ là bị người khác hố. Ai làm, có thù oán cùng Chu Thiên Điện à? Đâu chỉ là có thù oán. Các ngươi từ Cổ Hải đến, nên nghe nói qua Tần Mệnh đi. Trong lòng bọn người Đồng Ngôn khẽ động, toàn bộ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hạng Thiên Mạch, là hắn làm hay sao? Cái tên Tần Mệnh này... Nói như thế nào đây, Cổ Hải các ngươi vậy mà lại hiện ra một kẻ mạnh như vậy, Tần Mệnh không chỉ hố Chu Thiên Điện, mang Hải Đường đi, còn hàng phục một đầu quái vật nửa người nửa ưng, nghe nói là thủ hộ thú của Ngưỡng Thiên Sơn. Sau đó Tần Mệnh xông vào quỷ môn, săn bắt Hoang Lôi Thiên, bí mật đoạt quỷ đồng, sau đó cưỡng ép giết ra vòng vây. Lại từ sau đó, khắp nơi điên cuồng phát động đuổi bắt, nhưng hắn lại lần lượt bật ngược, lần lượt giết ra lớp lớp vòng vây, giết rất nhiều người, cuối cùng chạy đến Mộ Quang Cổ Quốc. Tại hơn 10 thế lực vây bắt chính là kiên trì hơn 10 ngày. Sau đó thì sao? Đám người Đồng Ngôn khẩn trương, liền biết Tần Mệnh sẽ không an phận, không nghĩ tới đi lên liền xông ra nhiễu loạn lớn như vậy, trực tiếp đối đầu cùng cái loại thế lực như Hoang Lôi Thiên Hoàn Lang Thiên kia, bề ngoài giống như còn đánh chính là rất hung ác. Lại sau đó, ai? Hạng Thiên Mạch muốn rung đầu, bọn người Thái Văn Ngọc biểu lộ đều trở nên quái dị. Sau đó như thế nào? Yêu Nhi cũng nhịn không được, chẳng lẽ gặp nạn? Nguyệt Tình cùng Hỗn Thế Chiến Vương vô ý thức cảm thụ lấy văn ấn trong lòng bàn tay, vậy mà cái gì cũng đều không cảm thụ đến. Cái tên điên kia gặp không đường có thể trốn, vậy mà tại Bàn Long Sơn thiết lập cuộc chiến sinh tử, khiêu chiến tất cả thánh võ bát trọng thiên Đông Hoàng Thiên Đình, muốn huyết chiến 88 ngày, sau 88 ngày, nếu như hắn còn sống, Đông Hoàng phải tán thành hắn quyền có được hải đường cùng quỷ đồng, nếu như bại, ai hái đầu hắn kẻ đó có được quỷ đồng cùng hải đường. Lúc bắt đầu... Khắp nơi đều cho là hắn là đến bước đường cùng, muốn lưu thanh danh trước khi chết, kết quả càng náo càng lớn, càng náo càng oanh động. Ngày đầu tiên, 7 người trèo lên Bàn Long Sơn khiêu chiến, kết quả, 7 chiến 7 chết, Tần Mệnh chém liên tục 7 vị thánh võ bát trọng thiên. Cái này đã chọc giận khắp nơi, Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Yêu Thần Thú Sơn vân vân dồn dập từ trong tộc triệu tập cường giả. Ngày thứ 3, 14 vị thánh võ bát trọng thiên thay nhau lên sân đấu. Huyết chiến một ngày một đêm, đánh chính là gọi trời đất mù mịt, kết quả Tần Mệnh liền chiến thắng liên tiếp, nổi giận chém 14 vị bát trọng thiên. Bát trọng thiên, đều là tinh anh khắp nơi, liền bị chặt như vậy. Đang Hạng Thiên Mạch khi nói chuyện thì lại cảm khái lấy lắc đầu, U Mộng Cung ở ẩn tự lập, không để ý tới hỗn loạn bên ngoài, nhưng vẫn là đã nghe được tin tức trận oanh động Đông Hoàng này, lúc ấy trong cung còn phái người đi xem chiến. Đáng tiếc những đệ tử bọn hắn này vô duyên tham dự, chỉ có thể nghe một chút tin tức từ bên ngoài truyền về. Hắn sống nhiều năm như vậy. Chưa từng gặp qua người nào điên cuồng như thế, quả thực điên cuồng như ma thú. Sau đó thì sao? Tần Mệnh thế nào? Sắc mặt bọn người Đồng Ngôn ngưng trọng, chẳng những không có hưng phấn, ngược lại đều thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi. Khiêu chiến Đông Hoàng, 88 ngày. Hắn là nghĩ như thế nào, không muốn sống nữa sao? Trong hơn 30 ngày, đã liên tục tiến hành 5 vòng chém giết. Vòng thứ nhất, Tần Mệnh 7 chiến 7 thắng. Vòng thứ hai, Tần Mệnh 14 chiến 14 thắng. Vòng thứ ba, 9 chiến 9 thắng. Vòng thứ tư, 13 chiến 13 thắng. Nhất là 14 người kia, Chu Thiên Điện điều 13 vị thánh võ bát trọng thiên, thay nhau tự bạo oanh tạc Tần Mệnh. Kết quả hắn đều bị vỡ nát, còn là bị hắn gắng gượng qua đến. Tần Mệnh có bộ bí thuật cấm kỵ gì, giống như có thể từ trong trời đất cướp đoạt sinh mệnh lực, thời điểm cực hạn có thể trong 10 phút ngắn ngủi khôi phục đến toàn thịnh, sau đó tiếp tục tác chiến. Trong hơn 30 ngày, Tần Mệnh chém rất nhiều thiên tài truyền kỳ, như Lỗ Oái, Lữ Hành Không, Sát Hâm, Thương Hàn Nguyệt, Cừu Trầm Phù các loại, đều là nguyên một đám nhân vật danh chấn một phương, cường giả cấp bậc chuẩn hổ bảng, lần lượt vẫn lạc bàn Long Sơn, bị sống sờ sờ đã luyện thành huyết đan. Lại sau đó, Ngũ Phương Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên Liên Thủ, chuẩn bị tuyệt sát Tần Mệnh, kết quả Triệu Nghĩa tuyệt chuẩn hổ bảng cưỡng ép lên đài, ngắn ngủi 200 hiệp đã bị Tần Mệnh hành hạ đến chết, chém đầu bàn Long Sơn. Triệu Nghĩa tuyệt chính là cường giả truyền kỳ có khả năng xếp vào hổ bảng nhất. Đúng, các ngươi biết rõ cấp bậc chuẩn hổ bảng là cái gì không? Nghe nói qua Long bảng hổ bảng chưa? Đừng lề mề, tranh thủ thời gian nói, Tần Mệnh một câu thiên đình không người, chọc giận tất cả cường giả bát trọng thiên Đông Hoàng. Cũng kinh động đến thiên tài hổ bảng Thiên Long tộc, Minh Thiên Thuật. Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật quyết chiến bàn Long Sơn, mấy trăm vạn nhân tộc yêu tộc cùng chung xem chiến. Hạng Thiên Mạch cảm khái lấy, kỹ càng, nói chuyện đã xảy ra đoạn thời gian trước, hắn thật đáng tiếc không có đi xem chiến, nhưng trong lòng lại không quá muốn gặp đến cái người hung tàn như ác ma kia, sợ lưu lại bóng mờ mà gặp ác mộng. Tỷ phu chính là tỷ phu. Bá đạo. Đồng Ngôn tiến vào U Mộng Cung còn đắm chìm trong rung động, huyết chiến 88 ngày. Còn thật kiên trì được, cái gì gọi là nhất chiến thành danh. Cái này hoàn toàn chính là ví dụ tươi sống nhất đương thời. Thắng liên tiếp 45 trận, chém đầu 44 thánh võ bát trọng thiên, cuối cùng ngược bại hổ bảng Minh Thiên Thuật kết thúc hoàn mỹ. Mấy trăm vạn sinh linh vây xem, mênh mông Đông Hoàng chú ý. Cái này là huy hoàng như thế nào, là hạng thành tựu gì, có thể tưởng tượng một trận chiến cuối cùng kia của Tần Mệnh đã mang đến, cho toàn bộ Đông Hoàng thiên đình trùng kích. Đồng Ngôn trước khi đến còn nghẹn lấy cỗ nhiệt tình làm sao cứu Tần Mệnh đây này. Dùng cá tính Tần Mệnh, đi vào nửa năm này khẳng định đã gây ra chút nhiễu loạn, trêu chọc chút kẻ địch, hắn vừa hay mượn cơ hội này đại triển thần uy, đến cho Tần Mệnh cái anh hùng trời giáng. Hiện tại trái lại, Tần Mệnh chính xác náo ra nhiễu loạn, cũng chọc kẻ địch, nhưng nhiễu loạn này trực tiếp oanh động Đông Hoàng, chọc giận nửa cái thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng. 45 cuộc chiến sinh tử, 45 trận toàn thắng. Đồng Hân đều có loại cảm giác thật không thể tin được, Tần Mệnh đã cường hãn đến tình trạng này sao? Là vì chúng vương truyền thừa. Hỗn Thế Chiến Vương cảm nhận được một cỗ hào hùng cùng máu nóng, không hổ là vương của Thiên Vương Điện, không hổ là vương kế nhiệm lão điện chủ Khâm Điểm. Thời gian nửa năm ngắn ngủi vậy mà có thể ở Đông Hoàng Thiên Đình, xông ra thanh danh như vậy, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể làm đến. Thái Văn Ngọc dẫn bọn họ tới chỗ các trưởng lão U Mộng Cung, giới thiệu thân phận. U Mộng Cung mặc dù rất ít tiếp đãi ngoại nhân, nhưng người sinh sống tại nơi này đều có thiện tâm, không hề bài ngoại, cũng thường xuyên chấp nhận người đáng thương cơ khổ lưu vong ở bên ngoài. Sau một phen đơn giản quan sát hỏi thăm, đã tiếp nhận bọn hắn ở tạm chỗ này. Hạng Thiên Mạch nhiệt tình mang theo bọn hắn đi lòng vòng khắp nơi, nhìn U Mộng Cung, giới thiệu chút ít đệ tử bằng hữu. Trên đường đi, cả nam lẫn nữ đều ngừng chân thất thần, kinh diễm trước dung nhan cùng khí chất nguyệt tình các nàng. Tam nữ nguyệt tình bất đắc dĩ mang lên khăn che mặt, mới không có dẫn phát rối loạn. Cuộc chiến bàn Long Sơn chấm dứt đã nhanh 2 tháng, Tần Mệnh bị mang về Tu La Điện, khắp nơi đều dán mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Dùng phong cách hành sự của Tu La Điện, nếu Tu La Đao đã trở về, lão Tu La nhất định sẽ xuất quan, tránh không được báo thù Thiên Long tộc. Thiên Long tộc chắc chắn sẽ không đơn giản chịu thua, Tam Nhãn chiến tộc cũng khát vọng tiên thạch tinh giới, còn có Hoang Lôi Thiên, Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lang Thiên đều nghẹn lấy cỗ nhiệt tình muốn báo thù Tần Mệnh. Ta xem chừng trong mấy tháng tiếp theo, Đông Hoàng Thiên Đình sẽ không an bình, các ngươi liền an tâm ở tại chỗ này đi, ta thuận tiện giới thiệu Đông Hoàng Thiên Đình cho các ngươi. Hạng Thiên Mạch vừa đi, một bên giới thiệu với các nàng, thuận tiện uyển chuyển giữ lại. Mấy nữ tử này càng thưởng thức càng có hương vị, thật giống như rượu ngon phủ đầy bụi, tinh khiết lại thơm say lòng người. Đồng Ngôn chống đỡ ánh mắt Hạng Thiên Mạch, miễn cho hắn ngắm loạn. Đại ca, không sai biệt lắm, đều đã 40, sao lại như 20, như thế nào đây, phát dục muộn. Hạng Thiên Mạch trợn trắng mắt, thưởng thức tốt đẹp là bản tính động vật, khắc chế xúc động là tố chất thể hiện. Ta đây này, thuần túy là thưởng thức, tuyệt đối không có tâm tư khác. U Mộng Cung các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, không đủ để ngươi thưởng thức hay sao? Hạng Thiên Mạch có chút dương đầu, nhẹ lay động quạt xếp, vẫn luôn thưởng thức, vẫn luôn khắc chế, cho nên mới đáp nặn lại ta một phần khí chất thân sĩ đặc biệt, đến ưu nhã như vậy. Đồng Ngôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, khắc chế vài chục năm, sửng sốt không có phát sinh chút gì, có phải nghẹn đến bệnh kín ngươi hay không? Ta dũng mãnh lắm, không thử làm sao biết, mấy sư tỷ sư muội phía sau ngươi không phải đều rất đẹp ư, làm sao lại không muốn lấy ra tay? Lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã, về sau đi, ta thử thổ lộ qua, kết quả. Kết quả như thế nào đây? Văn Ngọc sư muội hỏi ta một câu. Hạng Thiên Mạch khép lại quạt xếp, ánh mắt ưu thương. Nói cái gì? Đồng Ngôn càng đến càng gần. Nàng hỏi ta, sư huynh, ngươi chưa phát giác rằng nếu như hai chúng ta ôm cùng một chỗ, sẽ rất xấu hổ sao? Ha ha, Đồng Ngôn vui vẻ, tên này rất có ý tứ ha. Hạng Thiên Mạch ưu thương lắc đầu, ta cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày gặp nhau, quen thuộc điều chín, thình lình ôm một chỗ chính xác có chút xấu hổ. Ta ảo tưởng mấy lần, thật cảm giác không thấy cái gì tốt đẹp ngọt ngào, tất cả đều là xấu hổ không được tự nhiên. Ôm lấy đều không được tự nhiên, hôn càng không thể đi xuống miệng. Ai, U Mộng Cung mấy ngàn nữ tử trẻ tuổi, oanh oanh yến yến vây quanh, ta liền không có một ai đi xuống đến miệng. Đồng Ngôn nghẹn lấy cười, đập bả vai hắn, huynh đệ, ngươi đây là có chứng ngại. Không có khả năng. Ta không có chứng ngại, thử qua. Dùng tay à? Ha ha, Đồng Ngôn lại phun ra. Thái Văn Ngọc mang theo Nguyệt Tình các nàng đi ở phía sau, nàng thanh lệ tuyệt trần, ưu nhã thướt tha, dù là đi giữa bụi hoa, cũng có thể để cho nhiều loại hoa ảm đạm thất sắc, không cần để ý tới Hạng Thiên Mạch, hắn chính là ngẫu nhiên phạm hoa si, không dám có hành động lỗ mãng gì. Tu La Điện hiện tại biến thành mục tiêu khắp nơi, nhưng lại hết lần này tới lần khác trở nên an tĩnh, so với thời điểm trước đó đều muốn yên tĩnh. Việc này rất khác thường, Tu La Điện càng là yên tĩnh, càng là khả năng có ý đồ gì đó. Hiện ở bên ngoài bầu không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng. Các ngươi gần đây không nên rời đi, ở chỗ này, ta và ngươi cảnh giới như nhau, có thể luận bàn võ pháp, ngươi tới cảm thụ võ đạo thiên đình, ta đúng lúc cũng muốn thử xem võ đạo cổ hải. Hiện tại đám tuấn kiệt thiên đình đã không lại khinh thị cổ hải như thường ngày, mặc dù không đến mức coi trọng cỡ nào, nhưng đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nàng hiếu kỳ vị nữ tử này dung nhan khí chất đều muốn đè nàng một phần, tạo nghệ võ pháp lại sẽ như thế nào? Hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác nữ tử Nguyệt Tình này thật không đơn giản, cũng không phải tâm kế các loại, mà là ở chung càng thêm cảm giác nàng có loại khí chất đặc thù, nói không rõ ràng, nhưng lại mông lung lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn trong lòng nàng. Còn có Yêu Nhi cùng Đồng Hân, không tự giác liền đã quên là đang cùng người của man hoang cổ hải nói chuyện với nhau. Nguyệt Tình nói, đa tạ ý tốt của các ngươi, chiến loạn sẽ không ảnh hưởng đến những tiểu nhân vật cổ hải chúng ta đây, chúng ta liền quấy giày 5-3 ngày, hiểu rõ thiên đình, sau đó liền rời khỏi. Gấp gáp như vậy sao? Hứa Nặc từ bên cạnh nói, ở nhiều vài ngày đi. Hạ Giao tỷ tỷ qua mấy ngày muốn tới đây này, để cho các ngươi nhìn nhìn Thiên Mộng Chiến Tôn Hổ Bảng Đông Hoàng. À, chính là Hạ Giao ngưỡng thiên phủ địa lâu các ngươi nói khi trước, Yêu Nhi cảm thấy rất hứng thú đối với Long Hổ Bảng, cũng đúng là có chút hứng thú đối với Hạ Giao không có phó chiến bản Long Sơn kia. Đúng vậy, Chiến Tôn Hổ Bảng cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Hứa Nặc có chút dương đầu, rất kiêu ngạo vì Hạ Giao. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng cùng Hạ Giao cũng không tệ lắm, nó khiến nàng càng kiêu ngạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Mộng Cung mặc dù là thoát khỏi từ trong ngưỡng thiên phủ địa lâu, đi ra đến tự lập, tuy nhiên cũng không có chia liền trở mặt như thế lực khác, ngược lại thường xuyên có lui tới. Nàng tính cách rộng rãi, rất được Hạ Giao yêu thích, bình thường thường xuyên có kết giao. Hạ Giao gặp phải chút ít vấn đề trong lúc bế quan, lần này tới U Mộng Cung khả năng muốn ở đoạn thời gian, muốn ở chỗ này tìm kiếm đột phá. Thời điểm Thái Văn Ngọc nhắc đến Hạ Giao cũng là rất kính nể, nàng là đệ tử cung chủ U Mộng Cung dốc sức bồi dưỡng, phấn đấu nhiều năm như vậy mới xếp vào cấp bậc chuẩn hổ bảng, mặc dù trong mắt người ngoài đã vô cùng cường hãn, nhưng nàng biết rõ sai biệt cực lớn giữa hổ bảng cùng chuẩn hổ bảng, đó là tồn tại nàng cần nhìn lên. Vào ban đêm, đám người Đồng Ngôn được an bài trong biệt viện tại một chỗ u cốc lịch sự tao nhã, sớm tiễn Hạng Thiên Mạch đi, sau đó bọn hắn gom lại cùng một chỗ, Tần Mệnh đến Tu La Điện 2 tháng, bên trong hẳn rất náo nhiệt đi. Hỗn Thế Chiến Vương nhìn qua trời sao trăng sáng, do vì ở thiên đình, trời sao nơi này đặc biệt sáng chói lóng lánh, trăng sáng đều trở nên cực lớn không gì sánh được, dường như gần ngay trước mắt, có thể chạm đến. Hắn và mấy người lão điện chủ, Thanh Long Vương kỳ thật cũng biết Tần Mệnh có Tu La Đao, chỉ là Tần Mệnh chưa bao giờ kỹ càng nhắc qua đến, bọn hắn hiểu rõ không hề sâu, cũng không biết Tần Mệnh cùng Tu La Điện có cái quan hệ xác định rõ gì. Tuy nhiên dùng hắn phỏng đoán, lần này Tần Mệnh đến Tu La Điện tuyệt đối sẽ không nhận đến lễ ngộ. Đầu tiên tiểu chủ Tu La kia sẽ không có khả năng cùng hắn giao hảo, nếu không Tần Mệnh hoàn toàn không đáng khai chiến tại bàn Long Sơn, dùng chiến chứng danh, tuyên cáo thiên hạ. Chúng ta đi Tu La Điện. Đồng Ngôn không thể chờ đợi được, tiểu thiên đình. Tu La Điện. Ha ha, tỷ phu bây giờ nói không chừng đang tại cùng tiểu chủ Tu La, kia đấu đến chết đi được đây này, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Bọn hắn mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng tóm lại đi có thể kích thích, đảo quấy rối cho cô nương kia. Ta ngược lại cảm thấy Tần Mệnh sẽ không dễ dàng đến Tu La Điện. Yêu Nhi bỗng nhiên nói. À, Tần Mệnh sẽ đến Tu La Điện, nhưng không phải là hiện tại, càng sẽ không dưới loại tình thế này. Nguyệt Tình đồng ý với phỏng đoán của Yêu Nhi, thậm chí không cần phỏng đoán quá nhiều. Sau khi nghe xong Hạng Thiên Mạch giới thiệu, nàng trước tiên nghĩ đến đúng là Tần Mệnh ẩn nấp. Đến Tu La Điện, hiện tại đi vào ngoại trừ tranh đấu chính là bị căm thù. Không chỉ kiềm chế tinh lực Tần Mệnh, càng náo càng loạn, các loại gây thù chuốc oán, hơn nữa tiến vào cũng đừng nghĩ đơn giản đi ra. Nếu như Tần Mệnh là muốn kế thừa Tu La Điện, bây giờ còn có khả năng thừa dịp Bàn Long Sơn dậy sóng đi xông vào một lần. Nhưng vấn đề là Tần Mệnh căn bản không quan tâm Tu La Điện gì đó. Hắn là đến thám hiểm tu luyện rèn luyện, hơn nữa có tình cảm cùng lão gia tử, sẽ không hy vọng đem Tu La Điện bừa bãi, liền khẳng định như vậy. Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình, chật chật hai tiếng, không hổ là lão phu lão thê, chính là có ăn ý. Sao ta cùng với đôi nhà ta kia không có loại cảm ứng này? Hỗn Thế Chiến Vương cẩn thận suy nghĩ, còn thật có khả năng kia. Nếu như tiến vào Tu La Điện, một là kiềm chế tinh lực, hai là không còn tự do, ba là lâm vào các loại âm mưu dương mưu. Cho nên Tần Mệnh chắc có lẽ không chủ động yêu cầu đi Tu La Điện, ngược lại có thể là mượn lực lượng Tu La Điện thoát khỏi Bàn Long Sơn. Càng nghĩ càng có khả năng. Đồng Hân nói, nếu như Tần Mệnh ẩn nấp, nhất định là nơi Tu La Điện đều tìm không thấy, chúng ta còn thế nào tìm chàng? Đồng Ngôn ngồi vào trên ghế, nghiêng chân, nhấp miệng trà xanh, tìm hắn làm gì, hắn sống thoải mái lắm, chúng ta đây là mù quan tâm. Cứ theo ta nói, chúng ta liền ở chỗ này ở vài ngày, cùng U Mộng Cung luận bàn một chút, lại gặp vị Thiên Mộng Chiến Tôn kia. Sau đó xông xáo khắp nơi, thưởng thức phong cảnh Đông Hoàng Thiên Đình, tìm mấy cơ duyên. Tỷ phu hiện tại cũng đã là thánh võ bát trọng thiên, nói không chừng hiện tại đang bắn vọt cửu trọng thiên đây này, lại nhìn chúng ta một cái, lại rớt lại phía sau. Đồng Ngôn nghĩ tới liền phiền muộn, ai nói cảnh giới càng cao tăng lên càng chậm, đến chỗ Tần Mệnh ngược lại càng cao càng nhanh. Năm đó thời điểm địa võ huyền võ đều không thấy hắn căng ra vụt vụt như vậy, bọn hắn tại Đông Hải chém giết hơn nửa năm, cảnh giới mới tăng lên một tầng. Hắn là thánh võ lục trọng thiên đỉnh phong, Yêu Nhi cùng Đồng Hân vừa mới tiến thánh võ lục trọng thiên, Nguyệt Tình thì thuộc về tình huống đặc biệt, không hiểu rõ đều bão tố đến thất trọng thiên. Lại nhìn Tần Mệnh, hiện tại cũng hẳn đang nếm thử cửu trọng thiên. Cho nên, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là điên cuồng, càng là mạo hiểm, càng là tăng lên kinh nghiệm, Tần Mệnh chính là ví dụ, càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng có thể điên, càng ngày càng điên, cũng liền ứng với càng ngày càng mạnh, hình thành một loại phương thức phát triển điên dại đến dã man. Mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng tiền lời càng lớn. Đồng Ngôn thâm thụ dẫn dắt, càng chịu kích thích. Tần Mệnh bây giờ là ẩn nấp, hẳn là đang đột phá, chờ chàng lần nữa hiện thân nên thánh võ cửu trọng thiên. Tuy nhiên dùng tình thế bây giờ, nếu như chàng hiện thân liền có thể sẽ gặp đến đuổi bắt. Nguyệt Tình có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh giới cùng khí tức của bản thân đang phát sinh biến hóa, từ tháng trước tiến vào thánh võ thất trọng thiên đến nay, hiện tại lại đang không ngừng tăng lên, ẩn ẩn có dấu hiệu bắn vọt thánh võ bát trọng thiên. Có thể ở giai đoạn cao giai thánh võ còn sinh ra ảnh hưởng dữ dội, nói rõ Tần Mệnh đã đột phá đến thánh võ cửu trọng thiên, hoặc là đang đột phá, có thể cảm nhận được vị trí của chàng không? Yêu Nhi hỏi Hỗn Thế Chiến Vương. Vương Ấn không có phản ứng. Hỗn Thế Chiến Vương đã nhiều lần thử qua cảm thụ vị trí Tần Mệnh, nhưng hoàn toàn không có phản ứng, không phải khoảng cách quá xa xôi chính là Tần Mệnh giấu ở chỗ đặc thù nào đó. Hiện tại đến xem, rất có thể là giấu ở một chỗ bí địa, ngăn cách các loại dò xét. Đồng Ngôn nói. Trước khi đến còn lo lắng cho hắn, nhưng các ngươi nhìn hắn hiện tại, chơi trượt lắm, hắn kỳ thật cũng không cần chúng ta vì cái gì cứ nhất định muốn vội vã đi tìm, còn không bằng ở chỗ này tu luyện đoạn thời gian. Bọn người Đồng Hân thương lượng một lát, vẫn là phải tìm được Tần Mệnh, bằng không thì thật sự lo lắng. Một khi Tần Mệnh lần nữa hiện thân, tuyệt đối sẽ đối mặt điên cuồng vây bắt, dù cho Tần Mệnh có thể ứng phó, nhưng dùng tính cách của hắn nhất định là mạo hiểm cực độ, điên cuồng nhìn ra xa. Bọn hắn giúp không được gì, nhưng Hỗn Thế Chiến Vương có thể. Đồng Ngôn đảo con mắt đi lòng vòng. Nếu các ngươi đã cố ý muốn tìm, ta còn thật có một biện pháp. Biện pháp gì? Tìm nhất định là khó tìm, chúng ta có thể dẫn hắn đi ra. Làm sao dẫn? Bàn Long Sơn, lại đến một hồi khế ước chiến. Cái gì? Mọi người động dung, nhìn hắn như nhìn tên điên, tỷ phu của ngươi đó là có chúng vương truyền thừa, mới có thể vô hạn độ chiến đấu, gánh qua nhiều ngày như vậy. Ngươi mặc dù có Thanh Đồng Cổ Đăng, có Tử Viêm Biến Dị, nhưng muốn chống đỡ thay nhau khiêu chiến cơ bản không có khả năng. 5-6 đồng cấp vây quét ngươi, ngươi khả năng có phần thắng, từng bước tiêu hao ngươi, ngươi kiên trì không được nhiều lâu. Ta khẳng định không lên, ta mới không có điên như tỷ phu. Để cho Nguyệt Tình tẩu tẩu lên áo nghĩa truyền thừa, Tại Đông Hoàng Thiên Đỉnh chính là Thiên Phú Long Bảng. Ồ, cũng đúng. Yêu Nhi cùng Đồng Hân nhìn về phía Nguyệt Tình, có thể thử xem. Nguyệt Tình trầm ngâm suy tư, nàng mặc dù đã nhận được áo nghĩa truyền thừa, nhưng giống như tiểu tổ nói vậy, đạt được cùng hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn toàn khác nhau. Nếu như thời gian duy trì dài không thể hiểu thấu đáo, áo nghĩa sẽ từ trên người nàng biến mất, trở lại thiên đạo. Trong mấy năm này Nguyệt Tình đau khổ nghiên cứu, chính xác đã có chút ít thành tựu, tốt xấu gì cũng đã ổn định truyền thừa, phong trong thân thể. Nhưng so sánh với những người thừa kế tại thiên đình nhận đến chăm chú bồi dưỡng, đặc thù dạy bảo này mà nói, vẫn là kém chút. Hơn nữa bản Long Sơn khiêu chiến không chỉ có đơn giản là khảo nghiệm thực lực, liền với năng lực khôi phục biến thái như Tần Mệnh, đều cần không ngừng mà luyện hóa huyết đan mới có thể chống đỡ. Hơn nữa liên tục hai lần trọng thương đến gần như tử vong. Đồng Ngôn nói, chúng ta không vội mà đi ngay, chờ xem tỷ phu xuất quan. Chúng ta đến bản Long Sơn thét to mấy giọng, chiến 10 trận 8 trận, hấp dẫn hắn qua đến lại không tốt. Nguyệt Tình nghiêm túc suy nghĩ, có thể thực hiện. Hỗn Thế Chiến Vương nói, theo như Đồng Ngôn nói mà làm, các ngươi dễ dàng cảm thụ thực lực đám cường giả thiên đình, có trợ giúp phát triển đối với các ngươi. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, có ta ở đây chỗ tối thủ hộ. Mù quáng tìm kiếm Tần Mệnh chính xác rất khó khăn, dù sao thời điểm Tần Mệnh lần nữa xuất hiện sẽ phải đối mặt khắp nơi đuổi bắt, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp che giấu bản thân. Cùng hắn mù quáng tìm kiếm, còn không bằng nghĩ cách dẫn hắn hiện thân. Chúng ta lên một lượt, không so sinh tử, luận thành bại. Không đánh 88 ngày, chỉ đánh 8 ngày. Làm sao, không dám. Đồng Ngôn hít một hơi, bị kích thích máu nóng, dám. Đều chết qua vài lần, còn sợ một hồi như vậy sao? Chúng ta lại ở đây vài ngày, sau khi Tần Mệnh xuất quan chúng ta sẽ lên đường. Nguyệt Tình có thể thông qua cảnh giới cùng khí tức bản thân biến hóa, miễn cưỡng suy đoán ra tình huống của Tần Mệnh. Cuộc chiến bàn Long Sơn thứ hai, ha ha, Đông Hoàng, chuẩn bị cảm thụ năng lượng cổ hải chúng ta đi. Đồng Ngôn kích động dùng sức vỗ tay, thoải mái. Nếu như chúng ta đều thành danh tại bàn Long Sơn thì sao? Vậy thì đặc sắc. Bọn người Nguyệt Tình tạm thời ở tại U Mộng Cung, hiểu rõ lấy Đông Hoàng biến hóa mấy năm gần đây. Cũng cùng mấy người Thái Văn Ngọc luận bàn diễn võ, vừa lúc bắt đầu, đám người Thái Văn Ngọc chỉ là hiếu kỳ võ pháp cổ hải, xuất phát từ lễ phép cũng không có làm sao ra tuyệt chiêu, nhưng sau khi bại hơn 10 trận, rốt cục cũng bắt đầu nhìn thẳng vào, thì ra mấy người này không chỉ có khí chất có dung nhan, thực lực càng không kém gì bọn hắn, Thái Văn Ngọc càng là giật mình, với thực lực cấp chuẩn hổ bảng như nàng, trong U Mộng Cung khó gặp gỡ kẻ địch, ngay cả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu đều rất xem trọng, ba phen mấy bận mời nàng chuyển tới đó tu luyện. Nhưng mà nàng từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, cũng không thích tranh đấu, cho nên lần nữa cự tuyệt. Kỳ thật chuẩn hổ bảng cũng có bài danh mạnh yếu, võ pháp của nàng rất không thích hợp để chiến đấu, cũng không có kinh nghiệm chém giết quá phong phú, cho nên xếp hạng đằng sau, nhưng được tính vào chuẩn hổ bảng cùng lúc được tán thành, đã liền có thể đại biểu thực lực mạnh nhất một phương địa vực. Nhưng bất luận là đối mặt với Yêu Nhi, Đồng Hân hay là Nguyệt Tình, đều là nàng dùng ra toàn bộ thực lực mới có thể miễn cưỡng chiến thắng, bọn người hạng thiên mạch cũng đều là liên tiếp chiến bại. Hơn nữa nàng có loại ảo giác, Đồng Hân các nàng căn bản không dùng toàn lực, là thật sự đang luận bàn mà thôi. Thái Văn Ngọc có thể đoán được thân phận Nguyệt Tình các nàng không tầm thường, thật không nghĩ đến tạo nghệ võ pháp lại cao như thế. Liên tiếp 5 ngày, các nàng ở chung vô cùng hòa hợp, Thái Văn Ngọc càng thêm muốn hiểu rõ tam nữ Nguyệt Tình. Nguyệt Tình các nàng càng kinh ngạc khi vừa mới đến Đông Hoàng, liền đụng phải cường giả như vậy, một U Mộng Cung ở ẩn lánh đời đều ẩn núp lấy thiên tài như thế, vậy ba cung 9 tầng trời 12 địa tông kia thì sẽ thế nào đây? Tam Thánh Địa cùng Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình thì sẽ thế nào đây? Những cường giả chiến đấu cấp bậc chuẩn hổ bảng kia, cùng với cường giả hổ bảng cùng long bảng chân chính lại là sẽ thế nào đây? Nơi này quả nhiên anh tài khắp nơi, siêu phàm tại cổ hải. Sau 5 ngày, tầng mây phương xa cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, 5 đầu thái thản cự viên uy mãnh hùng tráng vác lấy một tòa cung điện cỡ nhỏ, hàng lâm đến phía trước U Mộng Cung, cung điện sáng chói, cao quý hoa mỹ, hai thôn thiên mãng cường hãn khủng bố quấn quanh lấy cung điện. Bắt đầu khởi động lệ khí lạnh giá, con mắt màu đỏ như máu lạnh lẽo vô tình, dường như tất cả sinh linh trước mặt đều là con mồi. Đây là vườn ngự uyển của Hạ Giao, cũng là một tòa vũ khí, thành lũy chiến tranh cường hãn. 5 đầu thái thản chiến thú cùng 2 đầu cự mãng thủ hộ cũng cường hãn vô cùng, có được huyết mạch cổ xưa, làm bạn với Hạ Giao trưởng thành đến nay. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu mặc dù điệu thấp thần bí, có thể duy trì địa vị tam thánh địa căn bản vẫn là thực lực của bọn hắn cùng nội tình. Cho nên tuyệt đối với không có người sẽ bởi vì bọn họ điệu thấp mà đi mạo phạm, ngược lại càng là kính sợ. Chủ tự U Mộng Cung cung thân mang theo mọi người xuất cung ở cửa nghênh tiếp, không dám lãnh đạm. Tất cả đại lâu chủ Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu chưa hẳn đều có thể xếp vào hổ bảng, có thể đã sinh ra chiến tôn hổ bảng, tương lai liền tuyệt đối sẽ dẫn dắt Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Cho nên ngay cả trưởng lão trong Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu đều có thêm tôn kính đối với Hạ Giao, U Mộng Cung bọn hắn càng không dám lãnh đạm. Đám người Đồng Ngôn mặc dù không có tư cách đi nghênh đón, nhưng vẫn là đi theo đi ra, từ xa xa quan sát. Chiến tôn cấp bậc Hổ Bảng, dù là Tần Mệnh, cũng đều phải triển khai toàn bộ thực lực dốc sức liều mạng tử chiến, mới có cơ hội chiến thắng. Bọn hắn nhìn quen Tần Mệnh cường hãn, cũng biết rõ thực lực biến thái của Tần Mệnh, mới càng có thể cảm nhận được Hạ Giao phi phàm. Hạ Giao đi ra cung điện, bên trong cùng ra rất nhiều cường giả, có thị vệ sắc bén, càng có trưởng lão cường hãn, như chúng tinh cùng nguyệt thủ hộ lấy nàng. Hạ Giao cao quý trang nhã, ngọc thể yểu điệu bị một tầng ánh sáng chói lọi mông lung bao phủ, mái tóc phiêu giật, ngọc nhan trắng muốt xem không rõ ràng, con người đen như bảo thạch linh động không gì sánh được, có một loại lóng lánh linh tính sáng chói lọi. Đó chính là Hạ Giao, có lòng tin đánh một hồi hay không? Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn về Hạ Giao nơi xa. Nữ tử xinh đẹp được tiền hô hậu ủng, mọi người triều bái, như là nữ vương đi tuần đi về hướng U Mộng Cung. Có thể là bởi vì tu luyện võ pháp, xung quanh của nàng mông lung mơ hồ, như là có mưa ánh sáng bay tán loạn, lại như có mộng điệp múa nhẹ, bao phủ thân thể mềm mại của nàng, thoạt nhìn mông lung thoát tục, thần bí đến tôn quý. Chưa thử qua, khó mà nói. Nguyệt Tình nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, nàng mặc dù tại cổ hải chém giết rất nhiều cường địch, nhưng còn không có chân chính cùng ai đơn độc chém giết, tâm chuyên tâm kịch chiến một lần. Nàng sở dĩ tiến đến thiên đình, chính là muốn lĩnh giáo cường giả nơi này, kiểm nghiệm thực lực thực sự của bản thân. Nếu như có khả năng, nàng hy vọng tại thiên đình tìm kiếm được con đường mới tìm hiểu áo nghĩa, hoàn toàn dung hợp truyền thừa. Long hổ, hổ bảng, nàng cũng vô cùng đợi chờ. Không chỉ muốn có một trận chiến, càng muốn trèo lên song bảng. Hạ Giao từ đằng xa đi tới, cùng cung chủ U Mộng Cung nói nhỏ trao đổi lấy cái gì. Nàng lần này tới là muốn bế quan chiều sâu, bắn vọt thánh võ cửu trọng thiên. Kỳ thật dùng thiên phú của nàng cùng nội tình ngưỡng thiên phủ địa lâu, muốn đột phá cũng không có khó khăn. Nhưng tại thiên đình truyền lưu lấy một câu, thánh võ thất trọng thiên đến cửu trọng thiên hai lần đột phá trực tiếp quan hệ, đến trình độ khó dễ khi đột phá thiên võ, cùng với tốc độ phát triển giai đoạn thiên võ cảnh. Nói cách khác, ngươi đột phá từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên, cùng với đột phá từ bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, tu luyện võ pháp càng tinh diệu, tìm kiếm võ đạo càng thâm thúy, phục dụng bảo tàng càng chân quý, tương lai cảnh giới thiên võ tốc độ phát triển càng nhanh, phát triển chiều rộng càng có đợi chờ. Đây cũng là lý do vì sao Đông Hoàng Thiên Đình, thậm chí thiên đình khác, đám chiến tôn chí tôn, trên long hổ bảng tại sao thánh võ cảnh lục trọng thiên liền không lại cho phép chém giết, mà là lựa chọn bế quan chiều sâu. Hạ Giao vốn có thể tu luyện tại ngưỡng thiên phủ địa lâu, nhưng nhận đến Tần Mệnh kích thích, sau một tháng bế quan thì dứt khoát kết thúc, đi vào U Mộng Cung tìm hiểu tuyệt học cao nhất nơi này nghìn năm trước, lúc vị chiến tôn hổ bảng kinh thái tuyệt diễm kia từ ngưỡng thiên phủ địa lâu, mang đi ra, đọa lạc luân hồi, mộng yểm vũ đạo cực hạn. Nếu như có thể thành công tu luyện thành đọa lạc luân hồi, lại phối hợp thiên mộng bí quyết của nàng hiện tại, nàng không chỉ tăng cao thực lực, càng có hy vọng gấp bội, ngay sau đó bắn vọt thánh võ đỉnh phong, vùi vào thiên võ cảnh đều có thể sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Nhưng, tu luyện đọa lạc luân hồi tồn tại phong hiểm to lớn, một khi không khống chế được, cũng không phải đơn giản chỉ là trọng thương, mà là lâm vào ngủ say chiều sâu, không ngừng luân hồi trong mộng cảnh, thậm chí trong lúc ngủ say hóa ma, biến thành một Hạ Giao khác, đi về hướng cực hạn, đi về hướng hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên đề nghị của Hạ Giao bị cao tầng ngưỡng thiên phủ địa lâu cực lực phản đối, trọn vẹn tranh thủ nửa tháng mới được lâu chủ ngầm đồng ý. Cùng lúc được rất nhiều trưởng lão cùng cường giả thủ hộ đi U Mộng Cung, sống lại đọa lạc luân hồi đã phong ấn mấy trăm năm. Đọa lạc luân hồi đã giải trừ phong ấn, ngày mai sẽ có thể bắt đầu tìm hiểu. Cung chủ cùng với chúng cường giả U Mộng Cung nhiệt tình nghênh đón, nhưng trong lòng căng thẳng, ngưỡng thiên phủ địa lâu đợi 200 năm mới chờ đến một vị chiến tôn hổ bảng, kinh thái tuyệt diễm, cơ trí thông minh, được chúng cao tầng ngưỡng thiên phủ địa lâu thưởng thức thật sâu, đã muốn bồi dưỡng thành lâu chủ hạ nhiệm. Nếu như chôn vùi tại nơi này, bọn hắn thật sự không có cách nào bàn giao. Nhất là, sau khi nhìn đến hơn 10 vị lão giả cường hãn tôn quý sau lưng Hạ Giao kia, áp lực trong lòng bọn hắn càng lớn. Không cần chờ ngày mai, hiện tại liền bắt đầu. Hạ Giao tại mọi người tiền hô hậu ủng đi đến U Mộng Cung. Nhưng lại tại thời điểm muốn tiến vào cửa cung, đã bỗng nhiên nhận ra một cỗ khí tức chấn động kỳ quái hơn nữa mãnh liệt. Nàng có một loại huyết mạch thông linh rất đặc biệt, có thể cảm nhận được năng lượng muôn vật vạn linh lưu động xung quanh. Bất luận đi đến nơi nào, bất kể là không phải cố ý dò xét, nhưng ý thức đều sẽ tự động nắm bắt đến khí tức những người hoặc vật kia. Bất kể là võ giả, hay là bí bảo, cho dù là lực lượng phong ấn, cũng sẽ hiển hóa ra hình dáng trong đầu nàng. Hạ Giao từ từ dừng lại, con người linh động như bảo thạch nhìn về nơi hẻo lánh phía xa xa, vốn là nhìn Nguyệt Tình, lại theo thứ tự nhìn qua Đồng Ngôn Đồng Hân cùng Yêu Nhi, cuối cùng rơi xuống trên người hỗn thế chiến vương phía sau bọn họ. Nàng dừng lại như vậy, Tất cả mọi người cũng ngừng theo ánh mắt của nàng nhìn đến chỗ đó. Thái Văn Ngọc kinh ngạc nhìn Hạ Giao, sao nàng lại chú ý tới nơi đó? Đó là khách nhân đến từ Cổ Hải, 5 ngày trước xuyên qua hư không vào đây. Hạ Giao nhìn Nguyệt Tình cùng Hỗn Thế Chiến Vương thật sâu, nói nhẹ nhắc nhở, mời bọn hắn rời khỏi. Rời khỏi, các nàng chỉ là ở tạm chỗ này vài ngày, ta còn muốn giới thiệu bọn họ cho ngươi. Thái Văn Ngọc thật bất ngờ, cái này không giống như là tính cách của Hạ Giao. Như thế nào? Một vị nam tử oai hùng bước nhanh qua đến, ánh mắt lăng lệ ác liệt quét về phía chỗ Đồng Ngôn. Không có gì đáng ngại, bọn hắn không có ác ý, chỉ là trong khoảng thời gian này không thể lưu tại U Mộng Cung. Hạ Giao có thể mãnh liệt cảm nhận được khí tức mấy người kia vô cùng đặc biệt, nhất là vị nữ tử áo xanh mang theo mạng che mặt kia, khí tức lưu động xung quanh dường như cộng minh cùng trời đất. Vị nam tử uy nghiêm lạnh lùng đằng sau kia, trên người vậy mà quấn quanh lấy tầng tầng lực lượng phong ấn, đang áp chế cảnh giới cùng khí tức của hắn. Mặc dù là áp chế, đều có khí tức thiên võ cảnh, nếu như phóng thích cần phải kinh khủng bực nào, chỉ sợ lão tổ U Mộng Cung xuất động đều chưa hẳn ép được hắn. Mấy người như vậy đều là từ Cổ Hải đến hay sao? Trong nội tâm nàng hoài nghi, có phải phát giác được cái gì hay không? Thiên phú bọn hắn chính xác rất mạnh, nhưng tính cách đều rất không tồi. Thái Văn Ngọc nói, mời bọn hắn rời khỏi, tận lực khách khí, không nên mạo phạm, lại dùng danh nghĩa của ta mời bọn hắn tương lai đến ngưỡng thiên phủ địa lâu làm khách. Hạ Giao sẽ không vô duyên vô cớ trở mặt cùng người khác. Nhưng nàng hiện tại muốn bế quan, tu luyện đọa lạc luân hồi vô cùng quan trọng, quan hệ đến sinh mệnh, càng quan hệ đến tương lai. Nàng không hy vọng ở bên trong mảnh tịnh thổ U Mộng, cung này tồn tại nhân tố không xác định. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối không có khả năng lấy tính mạng của mình ra nói đùa. Ta đi. Nam tử nắm tay, ánh mắt lạnh giá. Ngươi không cần, Văn Ngọc thay ta đi. Hạ Giao ngăn nam tử lại, dùng tính cách của hắn không chừng sẽ gây ra hiểu lầm. Ta tận lực giải thích. Thái Văn Ngọc hiểu rõ tính cách Hạ Giao, không thể nào là nhìn không vừa mắt, mà là đã nhận ra cái gì. Nhưng, để cho nàng mời người đi. Lại làm sao khách khí, đều dễ dàng đắc tội với người ta. Hạ Giao có chút gật đầu với Nguyệt Tình trong bọn người, xem như chào hỏi, lại được mọi người hộ tống đi vào U Mộng Cung u nhã tĩnh mịch đến Duy Mỹ. Nàng nhìn chúng ta nghị luận cái gì? Đồng Ngôn kỳ quái, chúng ta cũng không có trêu chọc nàng. Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, hắn không có hiểu rõ đối với Hạ Giao, ngưỡng thiên phủ địa lâu thần bí điệu thấp, Hạ Giao càng thần bí, gần như không lộ diện ở bên ngoài. Tuy nhiên hắn ngược lại là không có cảm nhận được ác ý từ trên người Hạ Giao. Bọn hắn đưa mắt nhìn Hạ Giao tiến vào cung điện, cũng theo biển người như thủy triều tản ra. Đồng Ngôn còn tính toán đợi tí nữa làm sao cùng Hạ Giao gặp mặt, lại nên nói cái gì, có thể cùng đồng cấp thiên tài ngưỡng thiên phủ địa lâu luận bàn mấy chiêu thử xem hay không. Nhưng không có đợi trở lại bọn hắn đình viện, Thái Văn Ngọc cùng Hạng Thiên Mạch đã từ phía sau đuổi qua đến. Vừa rồi Hạ Giao nói thầm cái gì với các ngươi a? Đồng Ngôn nhìn Thái Văn Ngọc đi tới, trong lòng cảm thán lấy vẻ đẹp của nàng. Cứ việc hắn đã nhìn quen các loại mỹ nữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thái Văn Ngọc vẫn có thể để cho hai mắt hắn tỏa sáng. Nữ tử này là càng nhìn càng xinh đẹp rất tinh khiết, xinh đẹp đến ưu nhã. Cái gọi là mỹ nhân tại xương không tại da, Thái Văn Ngọc thuộc về dạng mỹ cảm trong kiêm ngoài. Nàng hỏi ta U Mộng Cung gần đây có tiếp đãi ngoại nhân hay không? Nàng đến U Mộng Cung là muốn tu luyện một võ pháp rất nguy hiểm. Lần này bế quan đối với nàng mà nói cũng rất quan trọng. Ngưỡng thiên phủ địa lâu điều rất nhiều trưởng bối đến thay nàng hộ pháp. Cho nên Thái Văn Ngọc tận lực khống chế lấy ngữ khí của mình. Mặc dù khi trước nàng không quá đồng ý mời bọn người Nguyệt Tình tiến đến. Dù sao cũng chỉ vừa mới gặp mặt. Nhưng nếu đã mời tiến đến, đó chính là khách nhân. Há có đạo lý chủ nhân xua đuổi khách nhân, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy. Hạng Thiên Mạch nói, các ngươi không nên hiểu lầm, nàng tuyệt đối không có ý gì khác, còn liên tục bảo chúng ta xin lỗi. Sau này có thể đến ngưỡng thiên phủ địa lâu làm khách, nàng sẽ tại chỗ đó chờ các ngươi. Như vậy đi, ta vừa hay muốn đi mộ thành một chuyến vài món đồ, các ngươi đi cùng ta. Đám người Đồng Ngôn trao đổi ánh mắt, vốn còn muốn lấy cùng Hạ Giao trao đổi luận bàn, tối thiểu có chút tiếp xúc, nhưng nếu người ta đều đã nói như vậy, ngược lại là có thể hiểu. Quấy rầy nhiều ngày như vậy, cho các ngươi thêm phiền toái, đợi tí nữa chúng ta liền thu thập rời khỏi. Các ngươi không có nơi khác để đi, đi với ta tới mộ thành ngồi một chút. Yêu Hòa Bình Nguyên phong cảnh rất đẹp, mộ thành cũng là nơi yên tĩnh không có hỗn loạn. Hạng Thiên Mạch thịnh tình mời lấy, hắn còn muốn ở chung nhiều vài ngày đây này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân biệt. U Mộng Cung lánh đời tại Thanh Nguyệt Hồ Tùng, rất ít ra ngoài, hôm nay từ biệt không chừng lúc nào còn có cơ hội gặp lại. Đồng Ngôn nói, không cần, chúng ta muốn đi tìm tỷ phu. Sau một phen khách sáo, Thái Văn Ngọc chợt nhớ đến, các ngươi mới tới Đông Hoàng, đối với nơi này không có hiểu rõ, ta đi lấy một bảng địa đồ, có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp cho các ngươi. Không cần, chúng ta đi bốn phía là được. đừng khách khí, lần này là chúng ta thất lễ. Chúng ta có phần địa đồ rất kỹ càng, trên cơ bản đều bao gồm toàn bộ vực địa Đông Hoàng, cũng đánh dấu nơi đặc biệt nguy hiểm, các ngươi ở bên ngoài hoạt động tận lực tránh khỏi chỗ đó. Thái Văn Ngọc kiên trì muốn đưa, để cho bọn hắn giữ lại sau này tự mình đi lấy. Bình thường địa đồ cùng lúc khó được, nhưng địa đồ của bọn hắn là ngưỡng thiên phủ địa lâu đặc biệt miêu tả, trong cung liền hơn 10 bản, còn là dùng gia thú đặc thù rèn luyện qua. Thái Văn Ngọc rời khỏi không bao lâu, vị nam tử oai hùng lãnh tuấn bên cạnh Hạ Giao kia cũng từ đằng xa đi tới, nhíu mày, bọn hắn sao lại còn chưa đi? Thiết Sâm sư huynh, là như thế này, Văn Ngọc nàng đi lấy bản đồ, đợi tí nữa trở lại sẽ đưa bọn hắn rời khỏi. Hạng Thiên Mạch khách khí có chút gật đầu với nam tử, vị này là người ủng hộ Hạ Giao, vốn là đệ tử thân truyền một vị trưởng bối trong ngưỡng thiên phủ địa lâu, nhưng lại cam nguyện làm thị vệ, thủ hộ Hạ Giao, hơn nữa rất được Hạ Giao coi trọng. Trước khi rời khỏi Thanh Nguyệt Hồ Tùng, ngài yên tâm, nhất định được. Ta nói đúng là Thanh Nguyệt Hồ Tùng, không phải U Mộng Cung. Giọng điệu Thiết Sâm nguội lạnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi người đám người đồng ngôn. Nhất định nhất định, Hạng Thiên Mạch không muốn trêu chọc Thiết Sâm, thủy chung mang theo nụ cười tươi. Trời sắp tối. Thiết Sâm lạnh lùng, ôm lấy hai tay đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Người có thể làm cho Hạ Giao cảnh giác, khẳng định không phải người bình thường, tuyệt đối không thể cho phép ở lại U Mộng Cung, phải nhanh đuổi đi. Cái ánh mắt này là cái gì? Đồng Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng tương đương khó chịu. Đừng gây chuyện. Đồng Hân nhìn ánh mắt của Đồng Ngôn liền biết hắn nhịn không được. Đồng Ngôn hừ lạnh, âm thầm mà nhịn. Đón lấy ánh mắt lạnh như băng của Thiết Sâm, hắn nhìn Thiết Sâm, Thiết Sâm trừng mắt nhìn hắn, bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu. Hạng Thiên Mạch gượng cười hai tiếng, muốn tìm chút chủ đề, cái ngọn lửa trong lòng Đồng Ngôn kia nhịn không được tháo chạy đi lên, mạo muội hỏi một câu, ta cùng ngươi từng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Ha ha, ngươi cũng xứng. Đồng Ngôn tức cười, không có mâu thuẫn, ta càng không biết ngươi, ngươi mở to cặp mắt trâu kia chừng ai đó. Đồng Ngôn. Đồng Hân vội vàng quát bảo Đồng Ngôn ngưng lại, không cần thiết bực bội cùng loại người này. Hạng Thiên Mạch liên tục nháy mắt cho Đồng Ngôn, vị này tính cách không tốt, nghìn vạn lần đừng trêu chọc. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiết Sâm từ từ quay người, ánh mắt lạnh lùng tập trung Đồng Ngôn. Ôi, hù dọa ai đó? Là đồng gia ta dễ dọa hay sao? Khi nào ta đi, đó là chuyện của ta, là thái độ chủ nhà, quản ngươi đánh rắm cái gì? Ngươi cho rằng là nhà của ngươi, hay là cảm thấy U Mộng Cung là hậu hoa viên của ngưỡng thiên phủ địa lâu? Ngươi lặp lại lần nữa. Giọng điệu Thiết Sâm đột nhiên nhấc cao lên. Ngươi điếc, hay là đổ nước vào não, ta nói không đủ hiểu. Đồng Ngôn vung tay của Đồng Hân ra, đón lấy Thiết Sâm đi qua, cuồng cái gì? Chúng ta là khách nhân, không phải đến này ăn mày. Ngưỡng thiên phủ địa lâu các ngươi liền chút tố chất như ngươi. Một thánh võ lục trọng thiên mà thôi, có tin ta một chưởng đập chết ngươi hay không? Thiết Sâm đột nhiên nắm tay, lòng bàn tay bạo lên cường quang kinh người, run rẩy dữ dội, như là nắm chặt một vòng mặt trời, ầm ầm chấn vang. Thiết Sâm sư huynh, ngươi quá đáng. Hạng Thiên Mạch mặt ngọc lạnh lùng. Ôi, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có ngươi. Đại ca, xử hắn. Đồng Ngôn đột nhiên như chớp lùi hết về phía sau. Không được. Đồng Hân khẽ biến sắc, vừa muốn ngăn lại. Quanh thân hỗn thế chiến vương đã chấn động khí tràng, không gặp bao nhiêu động tác, một cỗ sóng khí vô hình nhưng lại khủng bố trong chốc lát đâm vào trên người Thiết Sâm. Thiết Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay đi ra ngoài, năng lượng trong tay nháy mắt không khống chế được, lại đem phá vỡ tay hắn, huyết nhục bay tứ tung. Ánh mắt hỗn thế chiến vương lạnh lùng, phất tay đón đỡ ở cái cỗ cường quang cùng năng lượng kia, tiêu tán ở trong trời đất. Thiết Sâm đau nhức giống to, toàn thân xương cốt đều giống như sai chỗ. Nói xử ngươi liền xử ngươi, cho rằng ta là trâu bò rởm sao? Đồng Ngôn hừ lạnh, cùng ta cuồng. Ngươi kém xa. Hạng Thiên Mạch trừng mắt, sửng sốt lại cả kinh. Các ngươi đây là... Các ngươi... Không việc gì, hắn tự tìm. Đồng Ngôn vỗ bả vai Hạng Thiên Mạch trấn an hắn, quay đầu lại cho hỗn thế chiến vương một cái ngón cái sâu sắc. Đồng Hân dở khóc dở cười, Đồng Ngôn hồ đồ, lão tử ngài cũng đi theo. Hạng Thiên Mạch tức giận, các ngươi gây họa. Hắn là người của Hạ Giao. Lại không quan hệ cùng ngươi, ngươi kích động cái gì? Đợi tí nữa nói cho Thái Văn Ngọc một tiếng, chúng ta đi trước, sau này lại đến bái phòng. Cứ như vậy đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp. Đồng Ngôn cười hắc hắc, kêu gọi Đồng Hân bọn hắn nhanh chạy. Muốn đi? Nằm mơ. Thiết Sâm dãy dụa đứng lên, vừa muốn gào thét, lại bị hỗn thế chiến vương tát một cái tung bay đi ra ngoài, không đợi rơi xuống đất liền sống sờ sờ đau choáng luôn. Khóe mắt Hạng Thiên Mạch co rút lại, thật ác độc. Gặp lại ha ha, chúc ngươi sớm ngày thoát khỏi hai tay, ha ha. Đồng Ngôn xa xa đánh cái chào hỏi, mang theo bọn người Đồng Hân bước nhanh chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một đám trưởng bối U Mộng Cung vội vã chạy tới, xảy ra chuyện gì? đây là Thiết Sâm. Ai đánh hắn thành như vậy? Hạng Thiên Mạch ngượng ngùng cười cười, không có chuyện gì lớn, hắn ngã. Mọi người mặt đầy hắc tuyến, ngươi dỗ dành cháu trai sao? Ai làm? Ta đã kiểm tra, không có gì trở ngại, chính là bị thương chút ít da thịt, tu dưỡng vài ngày sẽ tốt. Tay đều nát, còn là thương da thịt. Một trưởng lão trầm mặt quát tháo, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu vừa mới đến U Mộng Cung, tâm phúc hạ giao đã bị người khác đả thương, cái này còn rất cao minh. Trong U Mộng Cung còn chưa từng có phát sinh qua sự kiện ác liệt như vậy. Cái tay kia là chính bản thân hắn phá, không quan hệ cùng người khác. Hạng Thiên Mạch vội vàng dương đầu. Hạng Thiên Mạch, nhất định phải để ta dẫn ngươi tới trước mặt sư tôn ngươi, để cho sư tôn ngươi tự thân thẩm vấn. Trưởng lão, Hạng Thiên Mạch cười khổ, trần chờ một lát, chỉ phía trước, đã đi. Ai? Chính là mấy người đến mấy ngày hôm trước. Đuổi. Các trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Thiên Mạch, vội vã đuổi theo. Đám người Đồng Ngôn vừa rời khỏi U Mộng Cung không bao lâu, đã bị người của U Mộng Cung bao vây. Các vị bằng hữu, làm tổn thương người khác lại muốn chạy đi. Dù sao cũng phải có một lời giải thích. Những người này đều là trưởng lão U Mộng Cung chúng ta. Hạng Thiên Mạch cho đám người Đồng Ngôn nụ cười xấu hổ, tận lực nhắc nhở. Còn không có kinh động đội ngũ Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, đến đều là người của U Mộng Cung. U Mộng Cung tốt ở chung, thân mật cùng người khác, chỉ cần đám người Đồng Ngôn không quá phận chống lại, chắc có lẽ không khó xử bọn hắn. Các ngươi để cho chúng ta đi, không phải chúng ta đây cũng đi sao? Đả thương người đó là ngoài ý muốn, hắn. Chính hắn ngã xuống. Đồng Ngôn nói rất chân thành, khóe mắt Hạng Thiên Mạch nhảy lên, vụng trộm dựng thẳng cái ngón cái, ăn ý. Đồng Ngôn nháy mắt, phải. Chúng trưởng lão U Mộng Cung có rút khóe mắt lại, thiệt thòi ngươi nói ra được. Thiết Sâm trọng thương, các ngươi nhất định phải có một lời bàn giao, theo chúng ta trở về. Hạng Thiên Mạch thấp giọng nói thầm lấy, trưởng lão, bọn hắn mới từ Cổ Hải đến. Không hiểu quy củ nơi này, ngươi muốn đưa bọn họ đi Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cái này không phải là hại bọn hắn sao? U Mộng Cung chúng ta lúc nào vô tình như vậy? Câm miệng! Không đưa bọn họ qua, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu trừng phạt chúng ta. Ai gánh chịu trách nhiệm, ngươi sao? Ta! Ngươi cái gì mà ngươi, ra phía sau đợi đi. Một vị lão giả hai tóc mai hoa dâm đi đến phía trước, nhắc nhở Đồng Ngôn, ta không làm khó các ngươi, để người lại, giải thích rõ ràng, những người khác có thể rời khỏi trước. Vậy không có khả năng. Đồng Ngôn quả quyết lắc đầu, các ngươi mời chúng ta đến, các ngươi đuổi chúng ta đi, tốt, cái này nhịn, nhưng các ngươi để cho một tên hỗn đản khi dễ chúng ta, còn không cho phép chúng ta đánh trả. Có phải cảm thấy chúng ta đến từ Cổ Hải, kém một bậc, có thể xem như chó tùy ý khi dễ hay không? U Mộng Cung không phải được xưng tịnh thổ yên vui ư, liền với tố chất này. Hạng Thiên Mạch tranh thủ thời gian nháy mắt, cười hòa giải, nói quá lời. Một phen nói để cho các trưởng lão U Mộng Cung đều có chút xấu hổ, sốt ruột đuổi người rời khỏi là thất lễ. Giọng điệu lão nhân phía trước kia hơi chỉ hoãn, các ngươi cùng ta trở về, U Mộng Cung có thể bảo đảm các ngươi không bị uy hiếp. Các ngươi chỉ cần giải thích với Hạ Giao, như thế nào? Đồng Hân Hòa Nhã nói, thực có lỗi, là chúng ta thất lễ. Nơi này có một lọ bảo dược, bên trong có hai viên cực phẩm đan dược, là tâm ý của chúng ta. Cực phẩm đan dược, hai viên... Mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thế này cũng có thể có khai báo. Cảm tạ các ngươi mấy ngày nay thu lưu, chúng ta cáo từ. Đồng Hân đưa đi một cái bình ngọc, lui về phía sau vài bước, liền muốn đi theo Nguyệt Tình bọn hắn đi đến rừng rậm. Đứng lại, là ai đả thương Thiết Sâm? Một thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, khí thế cuồng liệt cách rất xa đã tập trung vào bọn hắn. Sắc mặt của đám người U Mộng Cung khẽ biến thành khổ, lại nhất thời trừng mắt nhìn Hạng Thiên Mạch, ngươi làm ăn cái gì không biết, không ngăn lại sao? Đám người Đồng Ngôn đều dừng lại, nhìn Thái Thản Cự Viên từ phía xa ầm ầm đi tới. Cự viên khổng lồ cao chừng hơn 30 thước, toàn thân bao trùm bộ lông dày đặc, từng sợi cứng cỏi như thép chùy, bộ lông phía trước là màu đen, nhưng gốc lại là màu đỏ như máu, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang yêu dị, khuôn mặt nó dữ tợn xấu xí, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, cơ bắp khoa trương như là mấy chục đầu mãng xà trắng kiện quấn ở toàn thân, bắt đầu khởi động lấy lực cảm đáng sợ. Con mắt cực lớn mà lóe ra hào quang lạnh như điện. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái khí tức rét lạnh kia. Các trưởng lão U Mộng Cung thối lui đến hai bên, nhường đường cho Thái Thản Cự Viên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một đầu cự viên có được huyết mạch Thái Thản thuần khiết, thời kỳ thượng cổ xưng bá yêu tộc, lực lượng đỉnh phong có thể xé rách trời đất, dung chuyển trụ trời. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu rèn luyện trên trăm năm, mới tại đương thời thai nghén ra Thái Thản Cự Viên thuần huyết, còn là trọn vẹn năm đầu, tốc độ phát triển thật nhanh, hiện tại đã đều là thánh võ đỉnh phong. Một khi chúng tập thể phá vỡ mà vào thiên võ cảnh, sẽ trở thành chiến thú cực khủng bố của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Tuy nhiên, năm đầu Thái Thản Cự Viên từ khi còn nhỏ đã được tặng cho Hạ Giao, trở thành thủ hộ giả của nàng. Là ai đả thương Thiết Sâm? Thái Thản Cự Viên miệng phun tiếng người, thanh âm hùng hậu, ầm ầm như chuông đồng khổng lồ vù vù, lộ ra uy thế áp bách hồn người. Ta, Đồng Ngôn ngửa đầu, đánh giá Thái Thản Cự Viên. Ồ, con khỉ này khí thế rất thịnh, so với đám cự viên ở quần đảo Vạn Thú cường thịnh hơn rất nhiều. Cùng ta trở về. Thái Thản Cự Viên giọng điệu chân thật đáng tin, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu mặc dù điệu thấp thần bí, nhưng chưa bao giờ thiếu cường thịnh cùng bá uy, nếu không lấy gì trấn trụ bát phương, lấy gì đứng hàng tam thánh. Bọn hắn tuyệt đối không dễ dàng gây chuyện, nhưng nếu như có ai chọc bọn hắn, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Dán mắt vào khuôn mặt này của ta, nhìn kỹ. Đồng Ngôn nhếch miệng nở nụ cười. Cái này khuôn mặt như là sợ ngươi hay sao? Không biết tốt xấu, Thái Thản Cự Viên ầm ầm nâng lên bàn chân khổng lồ, nhấc lên gió lớn kinh người dẫm về phía Đồng Ngôn. Hỗn Thế Chiến Vương đột nhiên phất tay, một cỗ sóng khí vô hình nhưng lại cuồng liệt nháy mắt bạo lên, giống như ác long bay lên không, lại như hung cầm mở uy, trong chốc lát đánh vào bàn chân khổng lồ kia của Thái Thản Cự Viên, lực lượng khủng bố dữ dội suýt chút nữa làm nổ tung bàn chân nó. Thái Thản Cự Viên ầm ầm lui về phía sau hơn 10 bước, kinh ngạc nhìn Hỗn Thế Chiến Vương. Thiên Võ, chúng ta không muốn gây chuyện, các ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức. Hỗn Thế Chiến Vương bá đạo cả đời, cũng là người không gây chuyện càng tuyệt đối không sợ chuyện. Thiên Võ thì như thế nào? Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu còn chưa sợ qua ai, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Thái Thản Cự Viên gầm thét, âm chiều quay cuồng, như sóng dữ lao nhanh, cuồng liệt đè đi qua. Cút, Hỗn Thế Chiến Vương giận dữ mắng mỏ, lại lần nữa phất tay, như là cự trưởng vô hình, cách vài trăm trượng đánh vào trên người Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cường hãn đến hung hãn, nhưng tại trước mặt Hỗn Thế Chiến Vương lại gầy yếu như con khỉ, thân thể hơn 30 thước đội đất mà đứng, như là lá khô bên trong gió mạnh bay múa đầy trời, gào thét lên quay cuồng ra mấy nghìn thước, đánh tới sâu trong U Mộng Cung. Chúng trưởng lão U Mộng Cung có chút ngây người, nghiêm túc quát tháo, vị bằng hữu kia. Một chuyện nhỏ, không cần thiết náo lớn. U Mộng Cung chúng ta có thể không so đo tổn thất, nhưng Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi khiêu khích bất luận cái gì. Mấy vị trưởng lão, chúng ta thật sự không có ác ý đối với các ngươi, cũng cảm tạ các ngươi thu lưu mấy ngày nay. Nhưng đây này, một mã luận một mã, ta có chuyện thật tốt cần nói, như thế nào đều được, kỳ thật ta là người rất hiền hòa. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc người khác khi dễ, việc này càng không phải chúng ta sai. Không phải các ngươi sai, còn là chúng ta sai. Mấy vị trưởng lão kia khó thở. Cái thái độ này của các ngươi liền không đúng. Nếu đã nói không thông, vậy thì đơn cử ví dụ. Các ngươi tự nhận cao quý cường đại, đi khi nhục nhục mạ kẻ yếu, hắn nên nhận lấy chịu đựng lấy. Phản kháng, đánh thương các ngươi, liền là tội nhân. Lại ví dụ, các ngươi đi ức hiếp một nữ hài, nàng nên cắn răng chịu đựng lấy, tùy ý để các ngươi lăng nhục. Nếu như cào bị thương các ngươi chính là tội ác tày trời. Như thế nào đây, khi dễ người thành thật, hắc, không trùng hợp, chúng ta không phải người thành thật. Mọi người á khẩu không trả lời được, dưới ánh mắt sáng ngời lăng lệ ác liệt của Đồng Ngôn ngược lại có chút không được tự nhiên. Có trưởng lão quay đầu thấp giọng hỏi Hạng Thiên Mạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn hắn lại đả thương Thiết Sâm? Ngài còn không hiểu rõ tính cách Thiết Sâm. Giọng điệu vọt lên chút, thái độ ngang một chút, sau đó liền. Hạng Thiên Mạch biết rõ tính cách Thiết Sâm mới lần nữa nhường nhịn lấy. Thật không nghĩ đến đám người Đồng Ngôn càng ngang càng xông. Không có nói hai câu nói trực tiếp làm, Thiết Sâm cũng là không may. Chỉ chốc lát sau, U Mộng trong cung vọt lên hơn 10 bóng người. Bắt đầu khởi động lấy khí tức khủng bố xông về nơi này. Hạng Thiên Mạch thấp giọng nói, trưởng lão, tranh thủ thời gian khuyên nhủ hai câu đi, bằng không thì thật náo lớn. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cường thế, mấy vị này càng không phải loại lương thiện, nếu như hai bên đều không nhường nhịn, đợi tí nữa khả năng thật đánh nhau. Mấy vị trưởng lão nhìn đám người Đồng Ngôn bình tĩnh nhưng lại cao ngạo, nếu như là ở nơi khác, còn cùng ngươi giảng đạo lý. Trực tiếp liền giết chết. Nhưng U Mộng Cung bọn hắn rất không thích ỷ thế hiếp người, càng cũng không đả thương người giết người. Bọn hắn sau khi thoáng thương lượng liền liên tiếp bay lên không, trên nửa đường ngăn cản những người đang hùng hổ chạy đến kia. Chịu thua. Các ngươi phục mềm chút. Cho ta mặt mũi. Hạng Thiên Mạch liên tiếp nháy mắt cho đám người Đồng Ngôn, đấu cùng Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Các ngươi thật sự là không có việc gì đi tìm kích thích. Đồng Ngôn nhún nhún vai, nhìn bọn hắn có thái độ gì. Nói chuyện thật dễ nghe, ta sao cũng đều được, các ngươi muốn cùng ta ngang, lão tử càng ngang. Không lâu sau đó, mấy vị trưởng lão kia lại trở về. Đằng sau đi theo một đám cường giả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cầm đầu là một vị phu nhân khí tức khủng bố, như là đại dương mênh mông uy áp toàn trường, yên tĩnh rừng rậm. Không gian xung quanh nàng có chút vặn vẹo, ánh mắt sâu xa đến lạnh lùng nghiêm nghị. Ai tổn thương Thiết Sâm, người đó ở lại. bất kể là ai khiêu khích, các ngươi ra tay trước, phải chấp nhận trừng phạt. Ra tay trước, ha ha, có phải đợi hắn giết chúng ta mới có tư cách phản kháng hay không? Được, không có gì để có thể nói. Không phải là cảm giác các ngươi cao quý cường đại, thân phận chúng ta thấp kém. Các ngươi khi dễ người là bình thường, chúng ta ngay cả phản kháng đều là có tội. Đại ca, vừa rồi đã nói như thế nào đây? Chịu thua. Hạng Thiên Mạch choáng luôn, ngươi là bình thường quen thói cường thế sao? Ngay cả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cũng dám chống đối. Đúng vậy. Thì như thế nào? Vị kia phu nhân trên cao lạnh lẽo nhìn xuống bọn hắn, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Cường giả, liền có tư cách miệt thị kẻ yếu, cường giả, liền có tư cách chấp nhận kính ngưỡng. Là cường giả, trời xanh đều kính, là kẻ yếu, rồi trùng đều ức hiếp. Không muốn bị khi dễ, vậy thì liền trở thành cường giả. Đồng Ngôn cười hắc hắc, ta thích. Ta bình thường cũng như vậy. Cho nên cũng không có phức tạp, đến đi, làm một trận, dù sao ai mạnh người đó là vương. Chúng ta thua, không có cái gì hay để nói, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Chúng ta thắng, làm cho các ngươi chết đều vô tội. Bắt lại cho ta. Phu nhân phất tay. Ngừng. Hạng Thiên Mạch tranh thủ thời gian chặn đến trước mặt bọn người Đồng Ngôn, cười khổ thi lễ một cái cho vị phu nhân kia. Trước tiên là nói về việc làm sao trừng phạt. Mấy vị lão nhân U Mộng Cung cũng lặng lẽ khuyên can, Hạ Giao sắp bế quan, nhường nhịn vài bước coi như làm việc thiện cầu bình an. Hai bên rằng có một lát, phụ nhân nói, để lại một người, cấm ngưng 3 tháng tại U Mộng Cung, 3 tháng sau có thể rời khỏi. Hạng Thiên Mạch tranh thủ thời gian khuyên can Đồng Ngôn đừng có lại phản kháng. Hắn liên tục bảo đảm, mặc kệ ai ở lại, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Đồng Ngôn do dự một lát, thấp giọng nói, tỷ ngươi ở lại. Ta hôm nào mang tỷ phu đến đón ngươi. Bàn Long Sơn, khế ước cuộc chiến sinh tử chấm dứt 2 tháng, nhưng mỗi ngày người đến chỗ này vẫn là không ít, đều muốn tận mắt nhìn một cái xem chiến trường Bàn Long Sơn đã từng chém giết 44 vị thánh võ, bát trọng thiên cùng trọng thương hổ bảng minh thiên thuật là như thế nào, cảm thụ bầu không khí khế ước còn chưa lui tán. Còn có người hào tình vạn trượng muốn truy tìm bước chân truyền kỳ, sáng lập truyền kỳ mới. Trong trận chiến Bàn Long Sơn cuối cùng bị hủy, Tần Mệnh mời ra một nam tử thần bí, cải tạo Bàn Long Sơn. Hiện tại so với lúc trước càng trở nên cứng rắn, như là mảnh quặng mỏ huyền thiết, nghe nói có thể thừa nhận thánh võ cửu trọng thiên chém giết. Cái người thần bí kia rất có thể là linh thể đến từ Ám Nguyệt U Lâm, nghe nói có người đã từng đã nhìn thấy ở nơi nào. Ô Cương khoáng mạch trải qua diễn biến vô tận 5 tháng tại Ám Nguyệt U Lâm, được quỷ linh tộc thai nghén ra linh thể cường đại, không có nhiều người được chứng kiến thực lực của nó, có thể nghĩ đến khẳng định vô cùng đáng sợ. Ta cũng nghe nói, ở bên trong Ám Nguyệt U Lâm có rất nhiều linh thể đều gom lại bên người Tần Mệnh. Có thể là bởi vì luyện đan tông sư hải đường của quỷ linh tộc kia đi. Nếu như những linh thể kia đều trưởng thành đến cực hạn, lại ủng hộ Tần Mệnh, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ. Xung quanh Bàn Long Sơn vô cùng náo nhiệt, đám người đến từ các nơi thiên đình tụ tại chân núi, hoặc là trèo lên Bàn Long Sơn, cảm khái lấy, nghị luận, cảm thụ lấy. 45 cuộc chiến sinh tử. Tần Mệnh là làm sao kiên trì được? Kẻ sáng lập truyền kỳ há là chúng ta có thể hiểu được, bằng không sao có thể tại sau 15 ngày huyết chiến đã được phong liệt hổ bảng. Chiến tôn, tôn hiệu hổ bảng, quang vinh huy hoàng vô thượng, quyết đoán kia, thực lực kia, huyết tính kia, chính xác xứng với danh tiếng chiến tôn. Nếu không phải thiên long tộc cuối cùng chơi xấu, chỉ sợ minh thiên thuật đều muốn chết thảm Bàn Long Sơn này. Câm miệng, không muốn sống nữa sao? Nếu để cho người của thiên long tộc nghe được, còn không có nghiền chết ngươi. Tiếc nuối a tiếc nuối, không thể thấy tận mắt chứng kiến. Lúc đầu ta còn cùng người khác đánh cuộc Tần Mệnh sống không được vài ngày. Không có cho là chuyện quan trọng liền xông vào bí cảnh thám hiểm, chờ lúc đi ra đều đã chấm dứt. 45 trận huyết chiến, đều đặc sắc tuyệt luân, cả đời khó được nhìn thấy một lần, cứ như vậy bị ta bỏ lỡ. Nghe nói Tần Mệnh có chúng vương huyết mạch thần bí, tác dụng lớn nhất của huyết mạch chính là năng lực khôi phục biến thái. Các ngươi lúc ấy không thấy được, đều vỡ nát, chỉ còn cái đầu cùng nửa người, đều không đành lòng nhìn. Nhưng đầy trời vẩy ra kim quang, cướp đoạt sinh cơ trời đất, 10 phút. Hắc, lại sinh long hoạt hổ. Bất tử vương, thật sự giết không chết sao? Có người phỏng đoán, muốn giết Tần Mệnh phải phong ấn toàn bộ hắn, hoặc là trực tiếp đuổi giết thành cặn bã, nếu không đừng hòng giết chết hắn. Cái này để cho người khác sống thế nào? Muốn thế nào, người ta đã là chiến tôn, lôi đạo, thể võ, kiếm đạo, tam tuyệt, còn có tu la đao. Tần Mệnh là thật sự đáng sợ, lôi đình chiến tôn, danh xứng với thực. Thời điểm một người sáng lập truyền kỳ, sẽ có vô số người trào phúng, vô số người ngăn trở, càng sẽ không tin tưởng hắn thành công. Chỉ khi nào truyền kỳ sáng lập, oanh động thiên hạ, mọi người liền thu hồi tất cả khinh thị, dùng tư thái nhìn lên tán dương, đi tán thành hắn, đi điểm tô hắn cho đẹp, lại thần thoại về hắn. Tại lúc này, đỉnh núi xuất hiện trận trận rối loạn, rất nhiều người đều gom lại phía trước. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có người lập lôi khiêu chiến. Lại có người không muốn sống nữa. Đây đều là lần thứ mấy? Trong 2 tháng chí ít có 20 người noi theo Tần Mệnh tại đây, bàn Long Sơn lập lôi khiêu chiến, đều muốn trở thành Tần Mệnh thứ hai, đều muốn danh chấn thiên hạ, nhưng tối đa kiên trì 5 vòng, thảm nhất vừa đi lên đã bị đập chết. Ha ha, muốn nhất chiến thành danh không phải dễ dàng như vậy. Chỗ đỉnh núi sườn núi rất nhiều người đều bị hấp dẫn, trong trong ngoài ngoài vây quanh 3 vòng. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, 3 người đứng giữa đỉnh núi. Đồng cấp luận chiến. Không định sinh tử, chỉ luận thành bại. Chúng ta, đến từ cổ hải. Thanh âm ngân vang hòa với linh lực vang vọng nghìn trượng đỉnh núi, vang vọng tại bên tai mỗi người. 4 chữ đến từ cổ hải ngoài ý muốn lay động tâm hồn rất nhiều người. Không định sinh tử, chỉ vòng thành bại, ít thêm vài phần sát phạt, lại càng có thể kích thích chiến ý người khác. Đám người như thủy triều bắt đầu khởi động, tầng tầng bao quanh, mọi người nghị luận dồn dập, chỉ trỏ, trong chốc lát đều không có ai lên trường. Ta tới trước. Đồng Ngôn lắc lắc cổ, hoạt động lấy gân cốt, đi tới phía trước, đưa tay khiêu chiến, ai tới trước. Để cho người của Đông Hoàng các ngươi biết rõ, cổ hải không chỉ là có một Tần Mệnh, ha ha, mỗi người đều muốn làm Tần Mệnh, cũng không phải là ai cũng đều có cái mạng kia. Một lão giả thánh võ lục trọng thiên cười lạnh. Thử xem. Không cần sợ, ta không giết người. Đồng Ngôn cười khiêu khích. Lên thử xem, lại không muốn mạng ngươi. Đám người lập tức rực dây, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn không thể nhìn thấy cuộc chiến bàn Long Sơn của Tần Mệnh, nhưng nhìn mấy trận chém giết khác cũng coi như là đền bù tiếc nuối. Đều tránh ra cho ta. Lão nhân bị kích thích chiến ý, đột nhiên phất tay, một mảnh lôi quang bay đi. Như là pháo hoa đầy trời, tung hoành đan vào nhau, bao phủ Đồng Ngôn. Mỗi đạo lôi quang đều hóa thành lôi đao, dày đặc đến điên dại, rậm rạp chẳng chịt tung hoành đan vào nhau. Oanh! Toàn thân Đồng Ngôn tách ra tử viêm, mãnh liệt sôi trào, đan vào thành hỏa rực hoa lệ. Hắn vỗ cánh bay lên không, rất mãnh liệt vọt tới lôi triều. Một tiếng nổ lớn điếc tai, tử viêm ngập trời, tử viêm cuồng liệt lại sống sờ sờ chôn vùi lôi triều, không có lưu lại nửa điểm cường quang. Lại đến một tên có cánh. Mọi người kinh ngạc, tử viêm thật mạnh, vậy mà có thể chôn vùi sấm sét. Chỉ với cái thái độ này của ngươi, đáng đời. Đồng Ngôn quát chói tai, hỏa rực chấn vỗ, bạo lên hơn 10 thanh hỏa kiếm, mang theo nhiệt độ tử viêm kinh người đánh về phía vị lão nhân kia. Lão nhân biến hóa sắc mặt, nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc toàn lực phóng thích lôi chiều, chiếu sáng vòm trời, giống như lôi chỉ ngang trời. Bên trong dãy rụa ra một đầu liệp ưng hung tàn, sấm sét đan vào nhau. Cường quang chói mắt, bắt đầu khởi động lấy uy mãnh như muốn phát nổ. Lão nhân há mồm phun ra máu, dung nhập lôi ưng. Ầm ầm bạo hưởng, lôi ưng phóng đại, ngửa mặt lên trời gáy to, như là rót vào linh hồn phóng nhanh lên trời cao, toàn diện oanh kích kiếm lửa. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh người, vang vọng đỉnh bàn Long Sơn, lôi cùng hỏa va chạm, dẫn phát cuồng chiều năng lượng bạo động, nổ tung tại mấy trăm thước không trung, cuộn sạch 8 phương. Dường như một mảnh lôi hỏa bao phủ tại đỉnh đầu. Cả kinh rất nhiều người vô ý thức rụt rụt cổ, càng nhấc lên vô số tiếng kinh hô, sư sư sư, trong chốc lát ngắn ngủi, kiếm lửa vậy mà toàn diện xuyên thủng lôi chiều, ánh tím sáng ngời chiếu rọi đỉnh núi, nhiệt độ cao khủng bố để cho linh lực thuẫn rất nhiều võ già đều muốn hòa tan. Chúng mặc dù uy lực yếu bớt, nhưng vẫn là nhanh chóng đánh về phía lão nhân, lại giao hòa thành một thanh kiếm cực lớn, uy năng trở nên tăng cao gấp mấy lần. Lão nhân nắm chặt lôi quyền, cưỡng ép đối chiến. Bang! Oanh! Âm thanh kim loại long cong dữ dội, ngay sau đó là bạo tạc cuồng liệt, kiếm lửa chấn vỡ lôi quyền, tùy theo dẫn bạo, như là mãnh hồ hỏa diễm đột nhiên nổi giận như muốn nuốt sống lão nhân. Lão nhân kêu thảm bay đi ra ngoài, kinh hoàng phóng thích lôi chiều, tốt xấu gì cũng xua tán đi tử viêm đầy người, nhưng xương cốt cánh tay phải như là cây trúc bị đập nát, để cho hắn thống khổ. Đồng Ngôn vung vẩy cánh chim, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, ta là rất nghiêm túc, các ngươi hoặc là đừng đến, hoặc là lấy ra chút thái độ. Toàn trường kinh hô. Vô cùng ngoài ý muốn, người này giống như có chút khí thế ha. Lại thêm một tên oát đến từ cổ hải. Chán sống, trời xa đột nhiên truyền đến tiếng giống. Một đám người của Hoàn Lang Thiên đang thu thập huyết khí của Tần Mệnh tại nơi đây. Sau khi chú ý tới nơi này thì đều một hồi căm tức. Cũng bởi vì một tên Tần Mệnh, bọn tán tu cổ hải này đều như cần phải túm cùng 2 năm 8 vạn. Người có dám tới hay không? Dám đến liền lăn lên, không dám tới đừng xàm xí. Đồng Ngôn hừ lạnh. Một người trong Hoàn Lang Thiên giận dữ. Người muốn chết. Đám mọi rợ cổ hải không biết trời cao đất rộng giống như ngươi, bổn công tử gặp một tên giết một tên. Bang! Bang! Tia sáng trắng động tinh không, thanh thế đáng sợ, trong chốc lát hấp dẫn 1000 vạn ánh mắt. 18 sợi lông vũ màu trắng ngút trời, phát ra thanh âm ô ô chói tai, lượn lờ lấy mảng lớn cường quang, khí tức kinh người, có một cỗ khí tức mãnh thú hồng hoang, khiếp tâm hồn người. Làm sao Hoàn Lang Thiên lại ở đây? Tiểu tử này gây họa. Ai, tìm đường chết. Đó là ai? Khí thế thật là mạnh. Mọi người kinh hô, dồn dập lui về phía sau, đỉnh bàn long sơn náo nhiệt lập tức dọn dẹp ra mảng lớn trống không. 18 sợi bạch vũ phá không tập kích đến, mỗi một sợi đều dài đến hơn 10 thước, cường quang lượn lờ, phát ra âm thanh long cong như kim loại, như 18 cây trường mâu, khí tức hung thần cường thịnh kinh người, giống như là muốn đem trời đất chấn vỡ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là có chút bảo vũ thượng cổ hung cầm, uy lực tuyệt luân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng nổ bắn ra trời cao, sau đó phân tán đánh giết, bao trùm mảnh bầu trời này, muốn tuyệt sát Đồng Ngôn, để hắn không đường thối lui. Hai con ngươi Đồng Ngôn lượn lờ tử quang, tử dực bùng cháy mãnh liệt chấn vỗ, nổ bắn ra bầu trời, tốc độ cực nhanh, như là mảnh lôi động màu tím, đối chiến một sợi lông vũ, một tiếng bạo hưởng kinh trời, nháy mắt bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, bay loạn đầy trời, giống như lôi chiều bao phủ trời cao. Khí tức va chạm cực kỳ kinh người, không chỉ mênh mông cuồn cuộn, càng là ùn kéo đến phấp phới, người xem chiến phía dưới đều bị tung bay đi ra ngoài, rất nhiều người kêu thảm thiết, toàn thân Đồng Ngôn sôi trào tử viêm, chìm ngập cả người, hắn như là đầu mãnh cầm bạo tẩu, ngay sau đó cùng sợi lông trắng thứ hai đụng vào nhau, lúc này đây thanh âm càng dữ dội hơn, long trời lở đất, năng lượng chấn động càng là mãnh liệt. Bạch vũ dâng lên cường quang, hệt như là núi lửa phun trào, khí tức như nham tương cuồn cuộn, đầy trời đều là hào quang như luồng khí lạnh đáng sợ, để cho người xem chiến đều sợ. Nếu như là người bình thường đụng phải, khả năng một cái đối mặt liền bị chấn nát, nhưng để cho người rung động chính là người kia vậy mà lại chặn được, lại còn đối chiến những sợi quang vũ còn lại, âm vang rung động, chấn đến khắp nơi đều rung chuyển. Biểu lộ lạnh lùng tàn nhẫn đều cứng tại trên mặt đám người Hoàn Lang Thiên kia. Người ra tay chính là truyền nhân trực hệ trong Hoàn Lang Thiên, Cừu Tử Vân, thực lực vô cùng mạnh mẽ, 18 sợi quang vũ kia càng là chí bảo thiếp thân của hắn. Toàn lực xuất kích chính là muốn giết chết gia hỏa cuồng ngạo này ngay tại chỗ, không để cho hắn bất luận cái cơ hội dãy dụa gì, không nghĩ tới hắn lại có thể liên tiếp đỡ trụ. Đồng Ngôn gầm thét, liên tiếp chấn vỡ hai sợi quang vũ, khí tức điên cuồng chấn mở một sợi cuối cùng muốn chấn qua kia. Hắn mặc dù cuồng mặc dù ngạo, nhưng lại có thực lực rất mạnh, trên dưới bàn Long Sơn đều an tĩnh, kinh ngạc nhìn nam tử vung vẩy lấy tử viêm rực trên không trung. Trách không được dám thả Cuồng Ngôn, thì ra có chút năng lực. Nhưng tại trước mặt Hoàn Lang Thiên, ngươi còn chưa đủ nhìn. Cừu Tử Vân Hoàn Lang Thiên xấu hổ giận dữ, mang theo huyết mâu thẳng hướng Đồng Ngôn. Chiến mâu đỏ như máu, nhuộm đỏ phía chân trời, mang theo cỗ khí tức hủy diệt, mênh mông cuồn cuộn trời đất. Thực lực của hắn rất mạnh, uy lực vũ khí càng mạnh, các ngươi chính là Hoàn Lang Thiên, nghe nói bại thật thê thảm. Đồng Ngôn không quên kích thích hắn, toàn thân dâng lên từng sợi tử viêm tinh thuần, quấn quanh thành tử viêm kiếm, gào thét một tiếng, rút kiếm chạy giết Cừu Tử Vân. Tử viêm kiếm bộc phát cường quang chói mắt, đó là lửa tím tinh thuần biến thành, bên trong càng đan xen lực lượng hoang cổ của Thanh Đồng Cổ Đăng. Hai người kịch liệt giao phong, đảo mắt hơn 10 hiệp, hỏa diễm cùng cường quang sôi trào, nướng cháy vòm trời, huyết mâu cùng hỏa kiếm dày đặc va chạm, âm vang chói tai đinh tai nhức óc, càng mênh mông cuồn cuộn ra uy năng vô cùng. Đánh chính là kịch liệt, đánh chính là hung tàn. Nhất là Đồng Ngôn, mượn nhờ tử viêm rực thể hiện ra tốc độ không gì sánh kịp. Mạnh mẽ đến nhanh chóng, hệt như là sấm sét cát cao quấn chặt lấy Cừu Tử Vân, đánh chính là Cừu Tử Vân chật vật không chịu nổi. Phốc phốc, Cừu Tử Vân đột nhiên kêu thảm thiết, bị tử viêm kiếm chặt đứt cánh tay trái, máu tươi phun trào, kinh hô toàn trường. Đi chết đi. Cừu Tử Vân giữ tợn gầm thét, dùng huyết dịch cùng hồn lực thúc giục huyết mâu, như điên cuồng chạy giết Đồng Ngôn. Ánh mắt Đồng Ngôn phát đỏ, sát ý như thủy triều, hét lớn một tiếng, cùng Cừu Tử Vân giao kích. Huyết mâu cùng hỏa kiếm như là hai thanh thiên binh đụng vào cùng một chỗ, bạo lên sóng lớn kinh trời, hai cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn, uy áp toàn trường, nhiệt độ cao khủng bố, vô tận huyết khí, chật ních trời đất. Trên bàn Long Sơn là một mảnh kêu thảm thiết, hơn trăm người lại bị sống sờ sờ nướng thành tro tàn, bị huyết khí đánh rách tả tơi thành mảnh vỡ. Phía dưới bàn Long Sơn cũng vang lên tiếng kinh hô kêu thảm như mọc thành phiến, vô số người chật vật tháo chạy, lại kinh hãi nhìn qua không trung. Mở cho ta. Đôi mắt Đồng Ngôn lạnh lùng, khống chế lấy hỏa kiếm đẩy mạnh về phía trước, toàn thân tử viêm bạo tuôn, nhiệt độ cao cuộn sạch trời xanh, hong khô tầng mây, càng vặn vẹo không gian, một cỗ năng lượng đáng sợ dũng mãnh tràn vào tử viêm kiếm, cường quang chói mắt, nhiệt độ càng là khủng bố, giống như là muốn phá tan không trung. Cừu Tử Vân giận dữ hét to, giống như điên cuồng, mãnh liệt khống chế lấy huyết mâu đẩy mạnh về phía trước, lực lượng toàn thân, tất cả tinh khí thần, toàn bộ thêm tập trung đến trên huyết mâu. hỗn đản đáng giận, muốn cho ta mất mặt, nằm mơ đi thôi. Nhưng mà, lực lượng cách xa không phải lấy ý chí là di chuyển. Sau khi nhất thời đan vào, huyết mâu xuất hiện tiếng răng rắc chói tai, từ mũi nhọn bắt đầu sụp đổ lên vết nứt, nhanh chóng lan tràn về toàn thân. Không, không, không không. Cừu Tử Vân toàn lực bộc phát, huyết mâu cũng trong chốc lát nát bấy, Tử Viêm kiếm sắc bén bắt đầu khởi động nhiệt độ cao, mạnh mẽ đâm đếm lồng ngực của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cừu Tử Vân há mồm phun ra mảnh bạch quang, oanh tiếng chấn vang, ánh sáng màu bạc bùng lên, hóa thành cái cối xay, đánh tới mặt Đồng Ngôn. Đồng Ngôn nhanh chóng né tránh, vung vẩy Tử Viêm rực tránh lui đến bên ngoài vài trăm trượng. Oanh cối xay màu bạc tăng vọt, gần như muốn che đậy cả bầu trời, đem nhiệt độ Tử Viêm đều chấn áp xuống dưới. Cừu Tử Vân dữ dội thở dốc, ngực đau nhức kịch liệt khó nhịn, mặc dù không có bị đâm trúng, nhưng nhiệt dư đã đốt ngực hắn ra cái động lớn, dâng lên mùi như thịt chín cùng than cháy, để cho hắn sụp đổ càng phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đông, một tiếng vang lớn, Cừu Tử Vân khống chế lấy cối xay đánh tới Đồng Ngôn. Đây là kiện trọng bảo, do huyền thiết mấy nghìn thước rèn luyện 10 năm mới thành, uy lực tuyệt luân, có thể đè sập đại sơn, đối chiến sơn mạch, càng bắt đầu khởi động lấy trọng lực chàng vực khủng bố. Ầm ầm, bàn long sơn đều trở nên đong đưa, mặt đất xung quanh ầm ầm trầm xuống, rất nhiều không có kịp thời người rời đi trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, tiếp theo chật vật ngã sấp, xương cốt toàn thân đều đùng đùng giòn vang, như là muốn vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, cả kinh người ở ngoài xa hốt hoảng lui về phía sau. Đây là bảo bối gì? Khủng bố như thế, thực lực bảo bối đến không ít. Đồng Ngôn vui mừng không sợ, toàn thân sôi trào lên cuồn cuộn hỏa diễm, như là sông lớn phẫn nộ lao nhanh vọt tới cối xay. Bang tiếng vang lớn, thanh âm như sét, Tử Viêm như nham tương sền sệt, cường thế chìm ngập cối xay, lửa tím của hắn đã lột xác, nhiệt độ cao cường thịnh thêm mấy lần, hơn nữa có được hồn lực thần bí chỉ Thanh Đồng Cổ Đăng mới có. Cừu Tử Vân trợn mắt trừng trừng, thất khiếu rướm máu, toàn lực khống chế lấy cối xay nghiền áp về phía trước, nhưng mà, cối xay bị Tử Viêm nung khô, không ngừng không cách nào đẩy mạnh về phía trước, còn đang không ngừng lui về phía sau, hắn thậm chí kinh ngạc phát hiện lực khống chế của hắn đối với cối xay đang yếu bớt. Như là bị cái gì đó đang liên tiếp chặt đứt hòa tan. Cừu Tử Vân giận dữ hét to, phóng tới không trung, đạp rơi vào trên cối xay, dùng huyết khí cùng linh hồn của mình khống chế lại. Công tử, người của Hoàn Lang Thiên kinh hô, làm sao có thể như vậy? Công tử bọn hắn dù thiên phú hay thực lực đều vô cùng mạnh, lại toàn thân trọng bảo, lại bị một tên tán tu cổ hải khống chế được. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Phá cho ta! Đồng Ngôn đột nhiên quát chói tai, cổ đăng trong khí hải sáng lên, cường quang chiếu rọi toàn thân, tách ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, cối xay ầm ầm loạn chiến, nhanh chóng sụp đổ, lại bị sống sờ sờ hòa tan, biến thành nước thép rơi vãi bàn long sơn, nước thép đỏ bừng, sền sệt mà dâng lên sóng khí, nhanh chóng giải đầy đỉnh bàn long sơn. Mà khi cối xay hòa tan, để cho Cừu Tử Vân cùng nó thần hồn tương liên nhận đến trọng thương, ôm đầu kêu thảm thiết. Ngươi, thua rồi. Đồng Ngôn giết đến gần hắn. Đẩy ra một trưởng, sóng lớn quay cuồng, hòa với nước thép đánh về phía Cừu Tử Vân. Cừu Tử Vân kinh hoàng vung ra mảnh gia thú, cưỡng ép bao trùm hắn, gia thú hóa thành mãnh cầm phi độn về xa xa, nhưng chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, mãnh cầm đã bị Tử Viêm sống sờ sờ chết cháy, suýt chút nữa đều đem Cừu Tử Vân bên trong hóa thành cho tàn. Đội ngũ Hoàn Lang Thiên vội vàng đi nghĩ cách cứu viện, cưỡng ép đẩy lui Tử Viêm đầy người hắn. Cừu Tử Vân kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, chỗ cụt tay giàn giụa máu tươi, ngươi là ai? Ta và các ngươi đến chính sự, các ngươi cho rằng là ta đang náo sao? Đồng Ngôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhô ra ba ngón tay, trận thứ ba, ai đến? Xung quanh bàn long sơn yên tĩnh trong chốc lát, như nước sôi oanh động, mấu thân nhà ngươi, thật vẫn còn kẻ mạnh. Ngay cả Cừu Tử Vân của Hoàn Lang Thiên đều đánh bại, còn là một trận ngược bại. Có mấy vị tán tu đến từ cổ hải khẽ nhíu mày. Nhìn Tử Viêm đáng sợ bắt đầu khởi động trên không trung, mơ hồ nghĩ tới một người, Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình mỉm cười, Đồng Ngôn với tư cách đã từng là đỉnh cấp thiên tài Tây Hải, thực lực vô cùng mạnh, về sau lại hưởng dụng trái tim Thanh Loan, nghiên tập Hắc Phượng truyền thừa, dung hợp Thanh Đồng Cổ Đăng, vân vân thực lực đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Nhất là gần nửa năm qua hơn trăm lần ác chiến tại chiến trường Đông Hải, bày ra thực lực để cho bản thân Tử Viêm tộc cũng kiêu ngạo, các nàng không dám đoán chắc Đồng Ngôn có thực lực cấp bậc hổ bảng hay không. Nhưng tối thiểu có cấp bậc chuẩn hổ bảng, hơn nữa là xếp hạng hàng đầu bên trong. Ta đến chiến với ngươi. Trong Hoàn Lang Thiên lần nữa xông ra một thánh võ lục trọng thiên, ánh mắt âm đức, biểu lộ hung ác, thẳng hướng Đồng Ngôn. Ta thấy khí thế của ngươi so với tên vừa rồi kia kém xa, nếu không coi như xong, đổi người khác đi. Cuồng ngạo. Một chiêu bại ngươi, tin hay không? Đi chết đi. Nam người khí thế cực thịnh, yết hầu nhúc nhích dữ dội, vậy mà chui ra hai cái đầu, không phải huyết nhục chân chính, mà là hai thú hồn biến thành đầu thú, gào thét dữ tợn, sóng âm cuồn cuộn, như sóng dữ cuộn sạch bầu trời, khí tức cả người hắn đều giống như hóa thú, trở nên vô cùng khủng bố. Toàn trường kinh hô, đây là võ pháp gì? Người nọ là cung phụng Hoàn Lang Thiên đi. Đồng Ngôn đứng ở trên không, động cũng không động, toàn thân bừng bừng lên tử viêm, vù vù dữ dội chấn động vòm trời. Tử viêm mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, sền sệt mà mang theo nhiệt độ khủng bố, để cho nhiệt độ trời đất đều tăng vọt hơn 10 độ. Tử viêm cuộn sạch trời cao, lại mãnh liệt hội tụ, đem nam tử phong khốn sau đó đảo mắt hóa thành luyện lô, vặn vẹo lên không trung, bay nhảy lấy nhiệt độ cao mãnh liệt. Người nọ bị nhốt trong luyện lô, biểu lộ dữ tợn, khí thế cuồng liệt, hắn vốn tưởng rằng có thể đơn giản thoát khốn, giết ra, nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng, nhiệt độ bên trong cao kinh người, giống như là muốn đem hắn sống sờ sờ luyện thành cho tàn. Linh lực thuẫn đều đang nhanh chóng hòa tan, linh hồn đều dường như cảm nhận được cái vấn đề nung khô kia. Nhận thua, ta nhận thua. Người nọ không chần chờ chút nào, điên cuồng hô lớn, hừng hực chiến ý bị đốt sạch, thanh âm rõ ràng truyền ra luyện lô, vang vọng trời cao, âm động rừng đá, bối rối hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong thanh âm mặc cho ai cũng đều nghe ra được. Đồng Ngôn tản ra luyện lô, thả người nọ ra. Cứ như vậy vài giây mà thôi, người nọ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi, cùng thời điểm xông đi vào hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn hoảng sợ nhìn Đồng Ngôn phía xa, tâm đều run rẩy, đây là hỏa diễm gì? Hắc hắc, Hoàn Lang Thiên cũng liền như vậy nha, không có cường hãn như ta tưởng tượng, có phải bị tần mệnh giết tuyệt hay không? Đồng Ngôn hắc hắc mà cười cười, biểu lộ đột nhiên phát lạnh, hét to Bản Long Sơn, người tiếp theo. Toàn trường kinh hô, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, người này giống như thật không phải kẻ yếu. Đến, càng nhiều càng tốt, ngài hầu hạ. Đồng Ngôn hét to, thanh âm hòa với lực lượng tử viêm, nặng nề lại rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn trời đất, cuồn cuộn không dứt. Tần Mệnh dùng Bàn Long Sơn nhất chiến thành danh, truyền khắp Đông Hoàng Thiên Đình. Rất nhiều người kính ngưỡng, rất nhiều người sợ hãi, càng có người hướng tới. Cho nên hai tháng xuống đây đã có 20 người lập lôi tại Bàn Long Sơn. Noi theo Tần Mệnh mời chiến thiên hạ, kết quả đều là bị bại thê thảm. Một người tiếp lấy một người bị sống sờ sờ đánh chết, bỏ mạng Bàn Long Sơn. Cũng làm cho rất nhiều người vốn là muốn nếm thử khiêu chiến đè xuống sao động trong lòng, cúi đầu trước mặt hiện thực tàn khốc. Chính là bởi vì như vậy, cuộc chiến truyền kỳ của Tần Mệnh tại Bàn Long Sơn được nhận định trong nghìn năm khó có người vượt qua, có người tuyên bố coi như là chiến tôn hổ bảng khác lên đài, đều chưa hẳn có thể thủ vững 88 ngày, chí tôn long bảng cũng giống như thế. Không phục, vậy thì lên đài một trận chiến, phá ghi chép của Tần Mệnh. Trong lòng rất nhiều người, ba chữ Bàn Long Sơn đã theo Tần Mệnh quật khởi. Lôi đình chiến tôn định danh, đến danh dương thiên hạ, nhất định sẽ tại ngày nào đó trong tương lai ghi vào sử sách, trở thành một tiêu chí truyền kỳ. Nhưng mà, ngay sau sơn hai tháng Tần Mệnh huyết chiến Bàn Long, lại một hồi khiêu chiến kinh người oanh động trầm tinh Vũ Lâm, càng nhanh chóng chuyển đến các khu vực khác, một nam hai nữ lập lôi Bàn Long Sơn, mời chiến anh hào thiên hạ, chỉ luận thành bại, không phán sinh tử. Năm ngày năm đêm, 27 trận chiến. Nam thắng 10 trận, hai nữ trung thắng 17 trận. Bọn hắn, đến từ Cổ Hải. Man hoang Cổ Hải lại lần nữa khiêu chiến Đông Hoàng Thiên Đình. Mời anh hào thiên hạ đi đến chiến Bàn Long Sơn. Đám thiên tài thánh võ lục trọng thiên cùng thánh võ thất trọng thiên, mời bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm Đông Hoàng. Mời thủ hộ uy nghi thiên đình. Bọn hắn tại Bàn Long Sơn chờ các ngươi. Oanh động. Lần nữa oanh động. Mặc dù không có rung động cùng rộng khắp như Tần Mệnh lúc trước, lại nhanh chóng kích thích lửa giận các cường giả khắp nơi thiên đình. Còn không có kết thúc. Thật cho rằng thiên đình không người sao? Man hoang Cổ Hải lúc nào lại láo xược như thế? Năm ngày năm đêm 27 trận. Đều là tên rác rưởi nào lên đài. Không có nắm chắc cũng đừng có lên đài khiêu chiến. Ngu ngốc cho bọn hắn đùa nghịch số liệu dương danh uy sao? Cường giả khắp nơi đi Bàn Long Sơn. Có ít người thật là hiếu kỳ càng thêm hưng phấn. Cuộc chiến sinh tử lúc ấy của Tần Mệnh không có tận mắt nhìn thấy. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoặc là lúc ấy xem qua, còn muốn lại nhìn khiêu chiến như thế. Càng có người là thật sự phẫn nộ, muốn đích thân lên đài phó chiến, hung ác hành hạ ba cái tên mọi rợ Cổ Hải không biết trời cao đất rộng kia, dù sao cũng không bàn sinh tử, chỉ định thành bại, vậy thì cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng mà, ba ngày sau, một tin tức lại một tin tức kinh người oanh động trầm tinh Vũ Lâm. Ngũ công tử Hỏa Vân Thiên, Mục Thanh Vân, chết thảm Bàn Long Sơn. Truyền kỳ chuẩn hổ bảng, Diệp Văn Đình, bị thua Bàn Long Sơn. Truyền nhân Tiêu Giao Thiên bí mật tạo nên, Yến Quan Thiên, thảm bại Bàn Long Sơn. Ba vị kỳ tài võ đạo thanh danh hiển hách, phân biệt bị thua đến trong tay ba người kia, gây nên oanh động dữ dội, nhất là truyền kỳ chuẩn hổ bảng Diệp Văn Đình bị thua, càng làm cho vô số người kinh ngạc, chẳng lẽ man hoang Cổ Hải lại xuất hiện một kẻ mạnh có thể chiến bại chuẩn hổ bảng, cường giả chuẩn hổ bảng đã từng cao cao tại thượng, là tồn tại trong lòng mỗi người kính sợ. Loại người này không giống như long bảng hổ bảng lúc ẩn lúc hiện, không phải treo cao trên bầu trời xa xa không thể chạm, mà là chân thật tồn tại ở bên người. Nhưng cảm thụ võ đạo đỉnh phong ở khoảng cách gần, liền đã có rất nhiều người là lĩnh tụ thế lực đỉnh cao đều là cấp bậc chuẩn hổ bảng. Nhưng, trong vòng mấy tháng gần đây nhất, dạng thiên tài này vậy mà liên tiếp bị thua, nghe qua như có loại cảm giác nằm mơ. Là truyền kỳ chuẩn hổ bảng yếu đi? Hay là thiên tài đến từ cổ hải trở nên mạnh mẽ? Một nam hai nữ kia rốt cuộc là ai? Trong đầu mỗi người đều tỏa ra cái nghi vấn. Liền tại không lâu sau đó, thân phận bọn hắn bị liên tiếp sốc lên, gây nên sóng to gió lớn. Nam, Đồng Ngôn. Nhi tử tộc trưởng Tử Viêm tộc cổ hải, vốn là truyền kỳ thiên tài thăng long bảng Tây Hải. Hiện nay Tử Viêm tộc dẫn dắt Xích Phượng luyện vực nhất thống Tây Hải, kết minh cùng Dạ Ma tộc, đang phát động tấn công Đông Hải, muốn nhất thống cổ hải mênh mông. Đồng Ngôn, rất có thể trong tương lai sẽ kế thừa Tử Viêm tộc tỷ tỷ ruột của Đồng Ngôn, Đồng Hân, càng là thê tử Tần Mệnh. Hai nữ, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Hồng Nhan tình cảm chân thành của Tần Mệnh. Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh đồng tông đồng môn, sau cùng đi vào Thiên Vương Điện, một người phong Bất Tử Vương, một người phong Thanh Liên Vương. Sau khi tin tức truyền ra đã gây nên oanh động như là sóng thần cuộn sạch tám phương, chấn động rất nhiều cường giả của vô số thế lực. Đệ đệ thê tử của Tần Mệnh, hai nữ tử của Tần Mệnh, cái này đều là người một nhà sao? Tần Mệnh vừa chiến Bàn Long Sơn, bọn hắn lại đến khiêu chiến Đông Hoàng. Đây là tổ chức thành đoàn thể đến khi dễ người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều người giận dữ chạy tới Bàn Long Sơn, muốn đích thân dạy dỗ ba tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, để cho bọn hắn kiến thức thực lực chân chính của thiên tài Đông Hoàng. Lửa giận bị Tần Mệnh nhục nhã lúc trước, lần này cần hung hăng mà bộc phát đến trên người bọn họ, nhất là nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên Hoàn Lang Thiên, như là sói đói ngửi thấy được mùi máu tươi, nhanh chóng triệu tập rất nhiều cường giả thánh võ lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, đi Bàn Long Sơn ứng chiến. Lúc trước Tần Mệnh khiêu chiến chính là thánh võ bát trọng thiên. Hơn nữa cách làm hung tàn điên cuồng, đăng tràng chính là giết người, chỉ có chết không có đường sống, phạm vi bọn hắn có thể chọn lựa có hạn, nhưng thánh võ lục trọng thiên cùng thất trọng thiên có thể chọn nhiều hơn, nhất là những thế lực cỡ lớn kia, tinh anh ở bên trong thánh võ lục trọng thiên so với bát trọng thiên nhiều gần như gấp đôi, cũng có người động tâm tư không đứng đắn, đệ đệ thê tử cùng nữ tử của Tần Mệnh ở Bàn Long Sơn khiêu chiến, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm gì, Tần Mệnh có hiện thân hay không? Được làm mấy cái bẫy hay không? Càng có người nghi hoặc tại sao ba thân nhân của Tần Mệnh lại muốn khiêu chiến tại Bàn Long Sơn, là chịu Tần Mệnh yêu cầu, hay là có nguyên nhân đặc thù? Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mấy vạn người tụ tập Bàn Long Sơn. Tuy nhiên thời điểm này, quy tắc trên khiêu chiến Bàn Long Sơn lại thay đổi mỗi người mỗi ngày, chỉ tiếp thụ 5 trận khiêu chiến. Lý do của Đồng Ngôn rất đơn giản, các ngươi đều không muốn ra mặt đi luân chiến, còn không cho phép lão tử nghỉ ngơi. Lão tử chính là đến luận bàn luận võ, không phải đánh đặt mạng đánh cược sinh tử, các ngươi có tới hay không? Mặc dù như vậy, bầu không khí vẫn là rất oanh động, dù là chiến năm trận cũng là khảo nghiệm cực đoan đối với linh lực, võ đạo, nghị lực các loại phương diện. Bàn Long Sơn lần nữa biến thành tiêu điểm Đông Hoàng, vô số người mang theo mục đích của riêng phần mình hội tụ Trầm Tinh Vũ Lâm. Dù không đến mức oanh động như lúc trước, cũng đã tạo thành rầm rộ khó được. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, tọa trấn Bàn Long Sơn cường thế tiếp chiến, hỗn thế chiến vương trong bóng tối thủ hộ, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn đang luận bàn hội võ, càng là đang chờ đợi Tần Mệnh. Một ngày, hai ngày, năm ngày, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hung hãn, cũng càng ngày càng đặc sắc. Tin tức Đồng Ngôn bắt đầu săn bắt Hỏa Vân Thiên càng gây nên oanh động cuồng liệt. Hỏa Vân Thiên đã phái 7 người đăng tràng, đều không ngoại lệ thảm bại, bị tháo nước linh lực ném ra khỏi Bàn Long Sơn. Tần Mệnh thôn phệ Hoang Lôi Thiên đã trở thành chủ đề, đệ đệ thê tử hắn vậy mà có thể săn bắt Hỏa Vân Thiên. Yêu Nhi tinh diệu khống chế song trọng khí hải, Huyết Ngọc đầu lâu với uy năng cường hãn, lần lượt đối chiến với người đến khiêu chiến. Nguyệt Tình bày ra sát uy vô thượng, vô tình bại lui lấy tất cả người khiêu chiến. Mặc dù không có hung tàn như Tần Mệnh lúc trước, nhưng huy hoàng bởi những chiến thắng liên tiếp vẫn là để cho bọn hắn đại phóng dị sắc tại Bàn Long Sơn. Oanh động, bầu không khí đang không ngừng trùng điệp tăng thêm trong các trận chiến đấu, nhen nhóm lấy mỗi người xem chiến dậy sóng. Cuộc chiến Bàn Long Sơn bắt đầu sau 10 ngày. Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Dương Tộc cùng với Bất Hủ Thiên Cung, Yêu Thần Thú Sơn cùng các thế lực đỉnh cấp càng đến rất nhiều cường giả, đem bầu không khí nơi này bị đẩy tới đỉnh đỉnh, dường như lại về tới cuộc chiến sinh tử lúc trước. Chỉ là lần đối mặt không này còn là Tần Mệnh, mà là thân nhân của Tần Mệnh, Bàn Long Sơn. Một trận chiến chí cường, mấy vạn người oanh động. Truyền nhân Hỏa Vân Thiên bí mật tạo, kỳ tài võ đạo chuẩn hổ bảng Mục Thanh Hoa huyết chiến Đồng Ngôn. Hỏa Vân Thiên đương đại trung bồi dưỡng được 3 vị cường giả chuẩn hổ bảng, Sát Hâm, Mục Thanh Vân, Mục Thanh Hoa, ba vị chuẩn hổ bảng có thể nói là đứng đầu chín tầng trời, để cho đám truyền nhân đương đại của Hỏa Vân Thiên kiêu ngạo lại tự hào, rước lấy các loại ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Sát Hâm tại Thánh Võ Bát Trọng Thiên, Mục Thanh Vân cùng Mục Thanh Hoa đều tại Thánh Võ Lục Trọng Thiên. Khi trước Tần Mệnh mời chiến thiên hạ, Mục Thanh Vân cùng Mục Thanh Hoa bởi vì vấn đề tuổi cùng cảnh giới không thể lên đài, nhưng Sát Hâm chết thảm, để cho cao tầng Hỏa Vân Thiên phẫn hận, cũng có chút chấp nhận may mắn. Nhưng mà, lần này đồng môn mời chiến thiên hạ, Mục Thanh Vân vậy mà bi thảm chết trận, để cho Hỏa Vân Thiên lần nữa hổ thẹn. Mục Thanh Hoa nóng lòng chứng minh bản thân, cũng lâm vào tuyệt cảnh sau khi lên đài. Mục Thanh Hoa đã là Thánh Võ Lục Trọng Thiên đỉnh phong, đang chuẩn bị bắn vọt thất trọng thiên, thực lực muốn khủng xa so với Mục Thanh Vân. Hỏa Vân Thiên vốn là hy vọng Mục Thanh Hoa có thể vì Hỏa Vân Thiên tranh công, cũng mượn cơ hội này hoàn thành một trạm giai đoạn sau cùng tại Lục Trọng Thiên, ngông nghênh tiến vào thất trọng thiên. Nhưng sự thật vượt qua xa bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Mục Thanh Hoa vậy mà lâm vào rằng co loạn chiến, đánh chính là khó bỏ khó phân. Ầm ầm, Mục Thanh Hoa chật vật tháo chạy, nhanh chóng bay qua trời cao đập vào đỉnh núi, một tiếng nổ lớn như là sấm rền, hắn liên tiếp quay cuồng sau đó lại đột nhiên bạo lên, mượn nhờ xu thế tháo chạy phóng tới không trung, một khắc không ngừng, sát ý tuyệt luân, hắn tóc tai bù xù, giống như cuồng ma, một tiếng gào thét, hỏa diễm toàn thân sôi trào đến tận cùng, trời cao nổ vang, so với núi lửa phun trào càng cuồng liệt. Viêm ma hàng lâm, diệt thế bạo quyền, Mục Thanh Hoa gào thét như sấm, trợn mắt trừng trừng, hỏa diễm đầy trời mãnh liệt giao hội, hóa thành một đầu hỏa ma hùng tráng cuồng bá, khuôn mặt dữ tợn như là ác quỷ, hùng tráng bạo ngược, răng nanh của nó câu ngược lên trên, sáu con mắt song song tại cái trán, khí thế vô cùng khủng bố, sát uy ngập trời hòa với nhiệt độ cao, nướng cháy trong trời đất. Viêm ma vừa ra, trời đất biến sắc, cực lớn, hùng tráng, dữ tợn, khủng bố, cuồng bá, mấy vạn người toàn trường rung động hít thở, đầu viêm ma này bất luận bộ dáng hay là khí thế, đều ép tới rất nhiều người không thở nổi. Viêm ma gào thét, đánh ra một quyền đối với đồng ngôn, trong chốc lát, vầng sáng toàn thân nó ảm đạm, như là điều tất cả năng lượng, toàn bộ hội tụ đến một quyền kia. Trọng quyền cường quang chói mắt, như là vòng mặt trời ngang trời mà lên, mang theo uy lực đốt thiên diệt địa, càng nhấc lên sóng nhiệt vô tận khủng bố, đánh về phía đồng ngôn. Toàn thân đồng ngôn đẫm máu, thương thế nghiêm trọng, nhưng giờ này khắc này, như là đầu ma quái phát cuồng, khí thế vô cùng khủng bố, cơ bắp toàn thân hắn nhúc nhích, đó là linh lực đang dùng tốc độ cực hạn phóng thích. Oanh một tiếng bạo hưởng rung trời, vô tận tử viêm phá thể ra đến, mênh mông cuồn cuộn trời cao, hóa thành một phương biển lửa sâu trong sóng lửa sôi trào va chạm, thai nghén ra một đầu hỏa huyền quy, cứng cỏi kiên cường, điên cuồng đến hung hãn, càng bắt đầu khởi động lấy một cỗ uy lực chấn diệt muôn vật, không trung hỏa diễm ngập trời, đại nhật chân viêm của Hỏa Vân Thiên cùng tử viêm dị biến của đồng ngôn sôi trào, nướng cháy cả bầu trời, đốt cháy cả non sông. Hỏa huyền quy cùng bạo quyền diệt thế đụng vào nhau, trong chốc lát tạo thành một mảnh gió bão hỏa diễm, cuộn sạch trời đất, to như vòi rồng. Vạn thước xung quanh bản Long Sơn ở trong cát bay đá chạy, vài ngọn núi đá đều bị sống sờ sờ gãy đứt, hóa thành đá loạn bay múa ngút trời, cảnh tượng đáng sợ. Đỉnh bản Long Sơn cứng cỏi xuất hiện từng đạo một vết nứt lớn, như là bị tinh thần chém qua. Nhiệt độ cao cuồn cuộn, mênh mông sóng nhiệt quay cuồng về bốn phương tám hướng, cái mảnh đất trời này đều giống như biến thành một cái bếp lò cực lớn, uy năng như thế, để cho vô số người kinh hãi gần chết. Mục Thanh Hoa đáng sợ, đồng ngôn khủng bố. Rất nhiều thánh võ nôn nóng chú ý chiến trường, nhất là Hỏa Vân Thiên. Đây chính là một trong những võ đạo mạnh nhất của Mục Thanh Hoa, cũng là bí kỹ tuyệt sát hắn toàn lực tu luyện, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu như cái này đều chấn không chết đồng ngôn, trận chiến này hôm nay thật sự treo cao. Ầm ầm, răng rắc, trung tâm chiến trường hỗn loạn bạo động đến khủng bố. Sau khi dây dưa trọn vẹn thêm vài phút đồng hồ, rốt cục trọng quyền cũng đánh nát huyền quy, đánh về phía đồng ngôn xa xa. Bạo quyền như mặt trời bạo kích, nhanh chóng xông mạnh, đảo loạn mảnh hải viêm mênh mông. Đám người Hỏa Vân Thiên phấn chấn hô lớn, khí thế tăng vọt. Nhưng mà, đồng ngôn sớm đã thối lui đến ngoài nghìn trượng, thu liễm tất cả dữ tợn cùng say máu, trở nên nghiêm túc và trang trọng. Hắn ngồi xếp bằng không trung, hai tay giơ lên cao, nắm tại đỉnh đầu, bộ dáng cả người trở nên quái dị. Khi hỏa ma trọng quyền đột phá huyền quy trong chốc lát, đồng ngôn đáy mắt đột nhiên bạo lên hai mảnh cường quang, cả người như là trở nên trong suốt. Một cỗ mê ảnh kỳ diệu lưu chuyển tại toàn thân. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thành một ngọn cổ đăng, trong trời đất vang vọng lên đạo đạo long âm, giống như chư thiên thần Phật đang ngâm vịnh, nghiêm túc và trang trọng không gì sánh được, có một loại khí tức to lớn tràn ngập cả bầu trời, bao phủ muôn vật. Đồng ngôn môi răng khinh động, thành kính nỉ non, toàn thân hắn sôi trào lên tử viêm, biến hóa ra hàng trăm cơn lốc, bao trùm lấy mỗi một vị trí, mà sâu bên trong cơn lốc lại đều xuất hiện chút ít tiểu hài nhi, như là phiên bản thu nhỏ của đồng ngôn. cũng đều bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, theo hắn ngâm vịnh. Ầm ầm, trọng quyền đột kích như thiên thạch trời giáng, mênh mông cuồn cuộn, nhấc lên gió lớn, bỗng loạn biển lửa trên không trung. Đồng Ngôn lên tiếng hét lớn, biểu lộ trang trọng, toàn thân bạo lên màn sáng khôn cùng, dường như một chiếc đèn trời, đốt sáng lên thế giới, chiếu sáng cả Đông Hoàng. Hắn ở bên trong cường quang vô tận cùng sóng nhiệt giơ tay lên, đặt tại trọng quyền kia. Ầm ầm, diệt thế trọng quyền nháy mắt nát bấy, vô số hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, chìm ngập lấy trời đất, chìm ngập lấy Đồng Ngôn. Nhưng, tiểu nhân toàn thân Đồng Ngôn tập thể đưa tay, khống chế trên trăm cơn lốc, nuốt trôi hỏa diễm đầy trời, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Đồng Ngôn, luyện hóa thành lực lượng hỏa viêm tinh khiết. Hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn như đại dương, trong mấy hơi ngắn ngủi đã hoàn toàn dọn dẹp không còn, đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Đồng Ngôn. Rừng đá lần nữa oanh động, hòa với tiếng kinh hô cùng cảm thán, rung động cùng sợ hãi, dường như về tới tràng cảnh rung động trong cuộc chiến sinh tử của Tần Mệnh lúc trước. Mục Thanh Hoa không cam lòng bị thua, gào thét xuất kích, hỏa diễm toàn thân bắt đầu khởi động, tiếng nổ lớn ầm ầm, như là đầu ma thú chạy như điên ở trên không, đại nhật chân viêm không hề giữ lại phóng thích, bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao như nham tương bốc hơi, tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng lại cho người ta cảm giác loại huyền diệu khó giải thích, một bước đạp rơi, đều lưu lại một mảnh hỏa diễm, nhanh chóng hóa thành hình dạng của hắn, đánh về phía trước, từng bước một, sau mấy chục bước, sau lưng chạy ra mấy chục Mục Thanh Hoa. Bọn hắn riêng phần mình nhấc lên hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, hơn 10 người giết ra thanh thế như thiên quân vạn mã, dung chuyển vòm trời, tình cảnh kinh người. Đồng Ngôn nuốt luyện chân viêm Mục Thanh Hoa, sát ý càng tăng lên, bắt đầu khởi động lấy khí tức không gì sánh kịp, lăng không mà lên, một quyền oanh kích, tạo nên một cơn gió mạnh cuồng bạo. Thân thể của hắn hơi mờ dần, trong cơ thể như là có một ngọn cổ đang chiếu sáng thân thể, chiếu sáng vòm trời, khí tức vô cùng khủng bố. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Hào quang càng tăng lên, Đồng Ngôn dễ như trở bàn tay tiến lên, đánh tan lần lượt Mục Thanh Hoa. Mục Thanh Hoa khống chế hơn 10 phân thân tấn công Đồng Ngôn, vốn định tranh thủ đến hơn 10 phút thời gian, không nghĩ tới Đồng Ngôn đấu đá bừa bãi, giết mạnh mà đến, vài phút ngắn ngủi liền gần như diệt vong toàn bộ, hắn biểu lộ ngưng trọng, không dám có bất kỳ chần chờ, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài nhảy múa cùng loạn, hai tay chậm chạp đến khó khăn giơ lên không trung, trong trời đất ầm ầm bạo hưởng, quần sơn đều giống như đang loạn choạng. Soạt, toàn trường kinh hô không dứt, Mục Thanh Hoa vậy mà lăng không xây dựng ra 9 ngọn núi lửa, ầm ầm tại xung quanh hắn, bạo hưởng không dứt. Từ hư vô đến mê ảnh, từ mê ảnh đến chân thật, 9 tòa đại sơn cao trăm trượng liền thật không thể tin được cao vút, tại không trung như vậy, nguy nga, hùng vĩ, như là từ trong không gian hư vô triệu hoán đi ra, hoặc như là dùng uy năng vô thượng kiến tạo thành. Một màn này thật sự là quá rung động, để cho vô số người kinh hãi. Không hổ là cường giả chuẩn hổ bảng, vẫn có thể mang đến rung động cho người khác, vẫn có thể để cho những kẻ tự xưng là thiên tài kia ảm đạm thất sắc. Đây mới là thiên kiêu gần với chiến tôn hổ bảng, lúc này mới xứng đôi với ba chữ chuẩn hổ bảng. Mục Thanh Hoa đứng vững giữa trời cao, thất khiếu rớm máu, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thê thảm lại lộ ra cường đại khác loại. Đồng Ngôn đứng ở giữa không trung, cảm nhận được uy hiếp dữ dội, tên Mục Thanh Hoa này so với Mục Thanh Vân kia càng khó giải quyết hơn quá nhiều. Mạnh hơn gần gấp 2 lần, chuẩn hổ bảng vậy mà cũng có chênh lệch cực lớn như thế. Toàn thân hắn chồng chất vết thương, nhưng bởi vì linh hồn cùng cổ đang giao hòa, tinh khí thần thủy chung dồi dào không tiêu tan, cho nên chiến ý dâng cao, cường uy mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, cổ đang trong cơ thể hắn lại càng sáng hơn, thiêu đốt lên sinh cơ, thiêu đốt lên huyết khí, thiêu đốt lên linh lực tinh khiết đến mênh mông. Khí thế Đồng Ngôn tại lúc này tăng vọt, trầm ổn chấn định, cường thế lạnh lùng, so với lúc bình thường quái đản bướng bỉnh tưởng chừng như hai người. Toàn trường yên tĩnh, mấy vạn ánh mắt tập trung trời cao, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế hai người đang tầng tầng kéo lên, hiển nhiên là đang tích xúc lấy sát chiêu siêu cường. Bọn hắn hết sức chăm chú ngóng nhìn, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì, càng không muốn bỏ qua trận đại chiến hiếm thấy này. Nơi Hỏa Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng, đã bại 7 người, nếu như Mục Thanh Hoa lại bại, thiên tài tinh anh đương đại bọn hắn sẽ bị hành hạ một lần. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình đều thay Đồng Ngôn khẩn trương, ở chung hơn nửa năm. Các nàng biết rõ Đồng Ngôn cường hãn, dù sao chủ nhân cái chén thanh đồng cổ đăng kia đã từng chấn áp qua vô số hung ma cường giả tại vùng đất lưu đày, dù là không đến mức khống chế thiên đạo như sư tôn Nguyệt Tình, nhưng cũng tuyệt đối khủng bố, kinh sợ một phương, từng phong tôn tại thời đại loạn võ. Đồng Ngôn niết bàn mà sinh, nhân họa đắc phúc, gần như là hóa thân của vị chủ nhân kia, thậm chí tương lai sẽ càng mạnh. Nhưng, cường giả thiên đình tuyệt đối không đơn giản, các nàng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại Mục Thanh Hoa bày ra thực lực không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất trong ngày này. Giờ khắc này, hai người tại chiến trường trên không trung càng tăng lên hào quang, giống như thần linh, lại như cự ma. Ầm ầm, Mục Thanh Hoa gào thét, chín ngọn núi lửa phá lên trận trận nổ lớn kinh trời, âm động hơn 10 dặm non sông, chín mảnh hỏa diễm ngập trời lao nhanh, dường như ngân hà ngút ngược trời cao, toàn bộ vọt tới Mục Thanh Hoa. Núi lửa từ trong trời đất cướp đoạt năng lượng hỏa diễm, dùng lực lượng huyết mạch Mục Thanh Hoa, võ pháp thánh cấp, cường thế rèn luyện thành đại nhật chân viêm tinh khiết, chân viêm bừng bừng cuộn trào mãnh liệt trời cao, nhiệt độ khủng bố không gì sánh được, như là muốn đốt tan bầu trời. Chín mảnh chân viêm hội tụ, không ngừng liên tục chìm ngập lấy Mục Thanh Hoa. Mục Thanh Hoa dùng cường uy vô thượng cô đọng chân viêm, một đóa hỏa liên khổng lồ nở rộ, tách ra tại không trung vạn vẹo. Hỏa liên trong trong ngoài ngoài mãnh liệt cuộn trào hỏa diễm, sâu trong hỏa diễm càng có lốm đa lốm đốm kim quang đang lóe lên, đó là lực lượng tinh thuần của đại nhật chân viêm. Nhiệt độ trời đất duy trì tăng vọt, bàn long sơn đều đang đong đưa, giống như là muốn bị hòa tan thành nham tương, ngay cả mỏ ô cương bên trong đều muốn hóa thành chất lỏng. Vô số người không chống lại nổi cái nhiệt độ cao kia, hốt hoảng chạy thục mạng ra ngoài thạch lâm, chật vật không chịu nổi, một mảnh hỗn loạn. Cường giả khắp nơi ngưng thần nhìn quanh, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ bên trong đó hỏa liên kia, vô cùng khủng bố. Thậm chí có chút ít cường giả thánh võ thất trọng thiên âm thầm hoài nghi, nếu như mình xông vào, có thể chống đỡ hay không, lại có thể đỡ được bao lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chín ngọn núi lửa duy trì phun trào, cuồn cuộn hỏa diễm ngút trời bạo lên, dũng mãnh tràn vào hỏa liên càng ngày càng cô đọng, hào quang vàng chói càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một đóa hỏa liên màu vàng, như là mặt trời rơi xuống nhân gian vắt ngang trời cao, chiếu sáng trời đất, muốn đốt diệt muôn vật. Cùng lúc đó, Đồng Ngôn tăng vọt khí thế đến tận cùng, một cỗ khí tức đáng sợ mênh mông cuồn cuộn ra đến, hắn rõ ràng vẫn là Đồng Ngôn, nhưng thật giống như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, giống như cổ thần thức tỉnh. Ngay cả hai mắt đều dường như biến thành lốc xoáy tử viêm, bên trong như có một bóng dáng thân người đuôi rắn đang chiếm cứ, cơn lốc toàn thân nhiều đến trên trăm cái, trong mỗi cái vòng xoáy đều là hài tử đang ngồi xếp bằng. Khí tức quá khủng bố, rất nhiều người kinh hãi, rất nhiều thiên tài đã chạy tới nơi này đều động dung. Đây chính là truyền nhân bá chủ cổ hải, thậm chí còn có thực lực như thế. Oanh! Đại chiến bộc phát! Một mảnh cánh hoa kim hỏa từ trên hoa sen tách ra, mang theo thánh uy vô cùng, nhiệt độ cao khủng bố, dùng tốc độ kinh người đánh về phía Đồng Ngôn, không chỉ nhiệt độ cao khủng bố, khí thế càng giống là một ngọn đại sơn đang hung hăng đụng tới. Oanh! Đồng Ngôn chấn lấy tử viêm rực trùng kích, trước mặt va chạm rất mãnh liệt, cường thế đánh tan cánh hoa kia, bạo lên tiếng vang dữ dội, nhấc lên kim hỏa đầy trời. Lực trùng kích cùng kim hỏa trên cánh hoa lợi dụng tất cả mọi cơ hội, mặc dù bị tản ra, nhưng dư uy vẫn là nuốt hết Đồng Ngôn, nhưng toàn thân hắn đều là bắt đầu khởi động cơn lốc. Trong ánh mắt đều lộ ra sát uy, tất cả hài tử phát uy, trên trăm cơn lốc sáng lên, điên cuồng mà hấp thu toàn bộ, toàn thân Đồng Ngôn lượn lờ lửa tím, lại bị lửa vàng chìm ngập, như là một tôn chân thần, khủng bố không gì sánh được. Ầm ầm, chín ngọn núi lửa càng bộc phát ra hỏa diễm mạnh mẽ hơn, hỏa liên xoay tròn dữ dội, càng thêm to lớn, thần uy tăng lên một đoạn, trong chốc lát bay ra hơn 10 cánh hoa, còn đang không ngừng mà tách ra, không ngừng mà bạo kích. Cánh hoa thứ nhất va chạm Đồng Ngôn, trời đất nổ vang, u u run rẩy, chiến trường gần như sôi trào, trong trời đất khắp nơi đều là lửa tím cùng kim quang, càng có nhiệt độ cao khủng bố chật ních mỗi cái xó xỉnh. Đồng Ngôn đong đưa, bị hung hăng mà đánh bay mấy chục thước, nhưng mà, khí thế của hắn càng tăng lên, như điên cuồng vọt tới cánh hoa đầy trời, cả mảnh bầu trời đều bạo động. Đồng Ngôn cường thế đến bá đạo, thật sự như là thần ma chuyển thế, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức khủng bố ngập trời. Phá lên tử viêm khủng bố, nứt vỡ cánh hoa thành từng mảnh, mỗi một kích đều giống như chấn vỡ một ngọn núi, phá mở một quả tinh hỏa diễm. Cái khí thế này là chiến thần ma vương, duy ngã độc tôn, trực tiếp đi về phía trước, gặp gỡ ngăn cản liền đánh tan toàn bộ. Lần đầu tiên Mục Thanh Hoa gặp phải nam tử mạnh mẽ như vậy, lại là dùng hỏa diễm đối chiến cùng hắn. Hắn không cam lòng càng không phục, gào thét điên dại, khống chế chín ngọn núi lửa cướp đoạt năng lượng hỏa diễm trong trời đất, dùng uy lực hỏa liên chôn vùi Đồng Ngôn. Đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều giống như đang bùng cháy huyết nhục, thống khổ lại uy lực cường hãn, chính là đã từng chống đỡ 6 đầu mãnh thú đồng cấp vây công, không trung sôi trào, rừng đá càng là sôi trào, mọi người rung động trước thực lực khủng bố của hai người, sợ hãi thán phục trước trận quyết đấu đầy phấn khích không gì sánh kịp, càng kinh hãi trước lực lượng Đồng Ngôn bày ra, lại đem thiên kiêu Mục Thanh Hoa vô cùng gần phía trước chuẩn hổ bảng này, bức bách thành như vậy. Đồng Ngôn bày ra sát uy vô thượng, oanh kích cánh hoa cực lớn đang bùng cháy kim hỏa, cường quang bắn ra, hỏa diễm tách ra đầy trời, tàn phá lấy bầu trời. Mỗi lần va chạm, đều rung chuyển trời cao, càng chấn đến hắn khí huyết sôi trào, nhưng cơn lốc toàn thân vẫn có thể triệt tiêu rất nhiều lực phá hoại, thôn vệ nửa số lực lượng hỏa diễm. Mục Thanh Hoa cũng không dễ chịu, hắn dùng huyết mạch câu thông núi lửa, dùng núi lửa cướp đoạt hỏa nguyên lực, càng là dùng lực lượng thần hồn thúc dục hoa sen. Mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là khảo nghiệm, càng là tiêu hao dữ dội, cảnh giới hắn bây giờ căn bản chưa đủ dùng thời gian dài thi triển. Đồng Ngôn miệng mũi tràn máu, nội tạng sai chỗ, hắn cũng thừa nhận lấy thống khổ dữ dội. Mục Thanh Hoa tuyệt đối không buông bỏ, cắn răng gào thét, phẫn nộ trừng mắt nhìn nam tử đấu đá bừa bãi sâu trong vầng sáng phía trước, cánh hoa dày đặc hơn, ngay cả Đồng Ngôn đều động dung, gần như muốn bị sống sờ sờ nứt vỡ tại cái phương chiến trường này. Chiến trường giết đến rung động, khắp nơi đều là cánh hoa, đầy trời đều là mưa lửa, hỏa diễm rơi vãi đều đem đỉnh Bàn Long Sơn đốt thành nham tương, giàn giụa bốn phía, bốc hơi lên nhiệt độ kinh người. Oanh! Một cánh hoa cuối cùng bị tạc vỡ, Đồng Ngôn bởi vì tiêu hao cực lớn, bị đụng ra ngoài nghìn trượng, Mục Thanh Hoa phun ra ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ, nhưng bộ dáng càng dữ tợn, gần như không có bất kỳ ngừng nào, cường thế khống chế chín ngọn núi lửa đụng vào nhau, kịch liệt va chạm long trời lở đất, toàn bộ chúng phát nổ, đá loạn bay múa. Bụi mù ngập trời, tất cả hỏa diễm bên trong toàn bộ dũng mãnh tràn vào không trung, thanh thế như là sông lớn phẫn nộ như, hỏa liên tăng vọt kim quang, tách ra cường quang vô tận, tuy nhiên lần này không có giật tán cánh hoa, mà là hội tụ năng lượng vào bên trong, toàn bộ rót vào trong cơ thể Mục Thanh Hoa. Mục Thanh Hoa toàn thân run run, da thịt bị xé rách ra vết nứt dữ tợn đáng sợ, máu tươi giàn giụa. Hắn biểu lộ thống khổ, lại tăng cường lực lượng, dường như cùng hỏa liên dung làm một thể. Nhưng đúng vào lúc này, Đồng Ngôn vậy mà giết trở về, Mục Thanh Hoa, ban thưởng cho ngươi một lần bại. Trong tay Đồng Ngôn nắm lấy chuôi kiếm sắc, cùng kinh mạch khí hải tương liên, cùng thanh đồng cổ đang tương liên, dường như cùng Đồng Ngôn dung làm một thể. Hắn hét lớn một tiếng, kéo đến một đạo cường quang kinh trời, bổ về phía Liên Hỏa Sơn vàng chói cực lớn phía trước. Cả hai va chạm, trời đất nổ vang, run rẩy ầm ầm, chỗ này gần như băng diệt, trong trời đất khắp nơi đều là hào quang, mọi người rung động đến linh hồn đều run run, cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là thiên kiêu, so với bọn hắn cường thịnh hơn rất nhiều. Dù cho bọn hắn có thể thông qua các loại cố gắng trưởng thành đến cảnh giới như nhau, nhưng lại xa xa không cách nào đạt đến trình độ như vậy, càng khó thi triển ra uy năng cường hãn như thế. Hỏa liên đong đưa dữ dội, kim quang bắn tung tóe, chân viêm bạo động, ánh kiếm bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt, trong chốc lát chém nát ba tầng cánh hoa bên ngoài, điên cuồng tiến lên bên trong. Mục Thanh Hoa giống như điên cuồng, toàn lực thúc dục hỏa liên, hắn chưa từng có chật vật như thế. Càng không có bị người nào áp chế đến trình độ như vậy, hắn là người mạnh nhất Hỏa Vân Thiên đương đại, càng là người được đề cử vị trí tộc trưởng Hỏa Vân Thiên tương lai, hắn muốn tại tương lai dẫn dắt toàn tộc, trở thành bá chủ một phương, danh chấn thiên đình. Không thể bại. Không thể. Toàn thân Mục Thanh Hoa bạo lên cường uy kinh khủng, hòa với ý chí bất khuất, huyết khí điên cuồng, tại lúc này toàn diện bộc phát, hỏa liên ầm ầm chuyển động, cường quang vô tận cùng nhiệt độ cao dâng lên trong trời đất. Bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn, tràng cảnh cùng năng lượng rung động lòng người. Ánh kiếm nứt vỡ, bị hỏa liên sống sờ sờ chôn vùi. Nhưng mà, Đồng Ngôn chiến ý như lửa, trong lòng cũng có loại tín niệm bất khuất. Hắn cùng với kiếm hỏa giao hòa, hóa thành kinh thiên ánh kiếm, xé rách trời cao, xé rách đến một khe nứt hư không đen kịt, bổ về phía hỏa liên. Ánh kiếm ngang trời, một cỗ lực lượng hoang cổ chân thực chật ních trời cao, một cỗ uy năng cường hãn không gì sánh kịp mênh mông cuồn cuộn tám phương. Ầm ầm. Bạo tạc kinh thiên, cường quang hừng hực đến tận cùng, mấy vạn người hai mắt như kim châm, gần ngàn người liền mù hai mắt. Cường giả khắp nơi ngưng thần chú mục, rung động nhìn tràng cảnh không trung. Ánh kiếm va chạm hỏa liên, như là thượng cổ bổ chém thiên sơn. Bên trong cường quang vô tận cùng năng lượng sôi trào, sống sờ sờ bổ ra hỏa liên, dư uy kiếm hỏa không giảm, trực tiếp thẳng đến bầu trời, giống như là đều muốn bổ ra cái bầu trời này. Mục Thanh Hoa ngửa mặt lên trời bi giống. Toàn thân sáng lên, vết nứt trên cơ thể dâng lên kim quang cùng chân viêm bi tình, hỏa liên dẫn nổ, một cỗ cương khí cùng gợn sóng kinh khủng trong chốc lát kích động trời cao, xông ra hơn 10 dặm, theo sát phía sau, kim hỏa phát nổ giống như nộ hải cùng chiều, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Thanh Hoa, công tử, đám người Hỏa Vân Thiên bi giống, muốn nghĩ cách cứu viện đã hoàn toàn không còn kịp, bên trong kim hỏa đầy trời sôi trào hòa với huyết nhục cùng hồn lực, bị sống sờ sờ xé nát chôn vùi. Người mạnh nhất Hỏa Vân Thiên đương đại, Mục Thanh Hoa vẫn lạc, chết thảm Bàn Long Sơn. Hỏa Vân Thiên tiêu hao tận tâm huyết bồi dưỡng, được đến ba vị cường giả cấp chuẩn hổ bảng, Sát Hâm, Mục Thanh Vân, Mục Thanh Hoa, toàn bộ chết trận Bàn Long Sơn. Một người chết trong tay Tần Mệnh, hai người chết tại cuộc chiến với Đồng Ngôn. Trong ngoài rừng đá lâm vào oanh động, vô số người rung động, vô số người lặng im, càng có vô số người kinh hãi. Đồng Ngôn, Đồng Ngôn. Càng có người điên cuồng mà hò hét lấy tên của Đồng Ngôn, bọn hắn đến từ cổ hải. Gần 10 năm qua, cổ hải mênh mông bởi vì tần mệnh cường thế quật khởi, tất cả nhân vật thiên tài mở đi ánh sáng, Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Tiêu Hoàng, Cung Khuynh Thành, Diêu Văn Vũ vân vân vốn nên là cường giả dẫn dắt cổ hải, trong tương lai lại liên tiếp vẫn lạc, ngay cả Kỳ Nguyên Lăng đều thảm bại tại trước mặt tần mệnh, nhưng cũng không phải là những người này không mạnh, mà là tần mệnh quá mạnh mẽ, che lấp cả bọn hắn. Đồng Ngôn với tư cách truyền nhân tử Viêm tộc, đã từng cùng Vũ Văn Uyên Tiêu Hoàng Tịnh xưng tam kiệt mạnh nhất thế hệ tân sinh, thiên phú cùng thực lực đều không gì sánh kịp, nhưng sau khi gặp phải tần mệnh, mặc dù đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, so năm đó lại cường thịnh không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đều bị tần mệnh che lấp vầng sáng. Hôm nay, tại Đông Hoàng Thiên Đình này, tại đỉnh Bàn Long Sơn này, hắn liền giết hai vị chuẩn hổ bàng Hỏa Vân Thiên, vì chính mình xứng danh, vì cổ hải xứng danh. Toàn thân Đồng Ngôn đẫm máu, ngửa mặt lên trời gào to, trong hai mắt bắt đầu ngấn lệ, lại bị Tử Viêm bốc hơi. Hắn đang hò hét vì chính mình, hò hét vì những năm này cố gắng, hắn đuổi không kịp bước chân của tần mệnh, cũng không thể để cho người khác cho rằng hắn là kẻ yếu. Hắn muốn cho người của Đông Hoàng Thiên Đình nhớ kỹ, hắn là Đồng Ngôn, đến từ cổ hải, hắn có danh tự, không phải là cái gì của tần mệnh. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười, vì Đồng Ngôn kiêu ngạo, một tiếng gào thét sau trận huyết chiến này, nhất định hô động thiên đình, cũng hô sáng nhân sinh của hắn. Đồng Ngôn đang khóc đang cười lại đang gào thét, tỷ phu, người ở đâu, có nhìn thấy không? Đông Hoàng, chờ mở rộng tầm mắt, nhìn rõ đi, ta, Đồng Ngôn, tương lai là chói lọi thiên đình. Súc sinh, đi chết đi. Ở bên trong Hỏa Vân Thiên xông ra cái lão nhân, như điên cuồng mà thẳng hướng Đồng Ngôn. Lui ra, một tiếng hét lớn hùng hồn nổ vang trời đất, nổ vang tại trên không bàn Long Sơn, trong âm triều hòa với cỗ lực lượng hủy diệt, trong chốc lát đánh vào trên người lão nhân kia. Lão nhân cảnh giới cao thâm, đã tiến vào thiên võ cảnh, lại tại lúc này toàn thân loạn chiến, phun ra ngụ máu tươi, từ nghìn trượng không trung chật vật quay cuồng đi ra ngoài, vọt tới đội ngũ Hỏa Vân Thiên. Khắp quần sơn nhanh chóng yên tĩnh, kinh ngạc nhìn qua phương xa, một nam tử cường hãn đi về hướng không trung, che giấu khí tức, mông lung bộ dáng, lúc ẩn lúc hiện đến mơ hồ, lại vung cho non sông uy áp vô tận, ép tới rất nhiều mãnh thú cường hãn, cường giả bướng bỉnh, đều không thể không thu liễm khí thế, ngưng trọng nhìn ra xa. Hôm nay Đồng Ngôn chấm dứt 5 lần tiếp chiến, ai muốn khiêu chiến, lại đợi ngày mai. Hỗn thế chiến vương hòa thanh âm với năng lượng cường thịnh, như sấm rền cuồn cuộn vang vọng chiến trường, chấn đến rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Đó là ai? Bên cạnh Đồng Ngôn vậy mà ẩn núp một cường giả như vậy? Thiên võ mấy trọng thiên? Hắn là ai? Là cường giả đến từ Tử Viêm tộc sao? Trách không được Đồng Ngôn dám mời chiến bàn Long Sơn, thì ra là có thủ hộ giả. Đám người như thủy triều rối loạn, đều cảm nhận được uy thế khủng bố trên người hỗn thế chiến vương, đó là một loại thế đáng sợ, ép tới rất nhiều người ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có. Ngay cả các thiên võ của Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên phái tới đều lộ ra kinh hãi, so với bọn hắn mạnh. Mạnh không chỉ một trọng thiên. Là ngươi, ngươi còn dám trở về thiên đình. Trong đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung đi ra một vị trung niên tuấn tú nho nhã, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, nhưng khí thế dần dần tràn ngập trời đất, càng ngày càng cường thịnh, cuồn cuộn đến lao nhanh. Như là đại dương mênh mông chật ních nửa mảnh đất trời, đối kháng cùng hỗn thế chiến vương. Hắn như là một vị thần như đi lên 3.000 thước trên không trung, khí thế hừng hực, ép tới rừng đá xung quanh bản Long Sơn đều răng rắc giòn vang, vô số núi đá bò đầy vết nứt, sụp đổ lên bụi mù cùng đá vụn. Đám người Bất Hủ Thiên Cung thật bất ngờ, người nọ là ai? Sở Vô Nhai vậy mà lại quen biết hắn, nghe ngữ khí giống như giữa hai người còn phát sinh qua chuyện gì. Đó là Sở Vô Nhai. Sở Vô Nhai. Bất Hủ Thiên Cung lại phái hắn ra, là muốn đối kháng Tu La Ám Ảnh. Bất Hủ Thiên Cung không giống như là đến xem chiến đó, bọn hắn muốn làm gì? Đám người xuất hiện chút ít rối loạn, ngay cả nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên, Yêu Thần Thú Sơn đều rất kinh ngạc, vậy mà lại gặp được Thiên Cung tài quyết giả của Bất Hủ Thiên Cung. Sở Vô Nhai trong Bất Hủ Thiên Cung có địa vị tôn quý, mà thực lực lại vô cùng khủng bố. Hắn khống chế lấy pháp lệnh điều lệ của Bất Hủ Thiên Cung, cân nhắc mức hình phạt định tội, phán quyết sinh tử. Càng phụ trách đuổi bắt kẻ địch của Bất Hủ Thiên Cung, tiêu diệt các loại uy hiếp tiềm ẩn. Một cỗ lực lượng âm u nhất nguy hiểm nhất tại Bất Hủ Thiên Cung, liền khống chế tại trong tay Sở Vô Nhai. Dựa theo quy củ Bất Hủ Thiên Cung, bất kể là ai muốn trong tương lai tiếp quản Thiên Cung, phải tranh thủ đến tài quyết giả thuần phục, hoặc là liền xử tử tài quyết giả đương đại, lập tài quyết giả hoàn toàn mới khác, nếu không dù cho ngồi trên vị trí cung chủ, đều chưa hẳn có thể khống chế toàn bộ cung. Bất Hủ Thiên Cung trước giờ thậm chí từng xuất hiện qua sự kiện tài quyết giả phán định tử tội cung chủ, mà lập tân chủ khác. Nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên đột nhiên nhìn thấy Sở Vô Nhai ở chỗ này, trong lòng đương nhiên ngoài ý muốn, còn có chút khiếp sợ. Trong thạch lâm lập tức vang lên trận trận kinh hô, bọn hắn đương nhiên biết rõ Bất Hủ Thiên Cung có một tài quyết giả cường đại đến thần bí, mỗi một thời đại đều có, địa vị cực kỳ tôn quý, hơn nữa khống chế lấy lực lượng đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Cung. Nhưng có rất ít người thật sự nhìn thấy qua Sở Vô Nhai, đương nhiên, cũng không có ai nguyện ý nhìn thấy hắn, bởi vì hắn lộ diện thường tỏ vẻ là ai sẽ biến thành mục tiêu săn giết của Bất Hủ Thiên Cung. Ta đã nói, giết không chết ta, ta còn có thể lại đến. Phong ấn toàn thân Hỗn Thế Chiến Vương tầng tầng giải trừ, thể hiện ra khí thế khủng bố, như là đầu cổ thú ngủ say thức tỉnh tại bầu trời gió mạnh cuộn trào mãnh liệt, thể hiện ra sát khí ngập trời. Ha ha, cảnh giới đột phá. Sở Vô Nhai thoạt nhìn tao nhã, nụ cười tươi bình thản như gió xuân ấm áp, nhưng đôi mắt kia lạnh giá sâu xa, lộ vẻ tử vong. Có thể khốn ngươi một lần, có thể khốn ngươi lần thứ hai. Ta cũng đã nói, ngươi dám lại đến Đông Hoàng, cũng đừng nghĩ lại trở về. Đó là ai, cũng dám rằng co với Sở Vô Nhai. Mấy vạn người kinh ngạc nhìn qua nam tử cường thịnh trên không trung, đều từ trên người hắn cảm nhận được sát khí thấu xương. Rất nhiều người cảm giác như là tiến vào trong hầm băng, xương cốt đều giống như bị đông lại. Ta đã đến. Tử vong ngươi nói ở đâu? Hỗn Thế Chiến Vương chiến uy mênh mông cuồn cuộn, thanh âm không lớn, lại như hoàng trung đại lưỡi như vù vù giữa trời cao, hòa với bá uy cùng sát khí vô tận. Đang trên đường, ta sẽ đích thân đưa đến trước mặt ngươi. Người của Bất Hủ Thiên Cung lại càng kỳ quái, người này rốt cuộc là ai? Sở Vô Nhai chuyển ánh mắt về phía ba người đồng môn, hắn hiện tại mới biết được nam tử trước mặt này lại là người của Xích Phượng Luyện Vực. Nam tử này lưu lạc tại Thiên Đình Sông Giao uy danh rất mạnh, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, kết giao qua với rất nhiều người, nhưng chưa từng có lưu lại bất luận cái tên gì. Dù là năm đó đem hắn trấn áp tại vùng đất U Minh, rèn luyện dằn vặt gần 10 năm, đều không thể tra hỏi ra thân phận, chỉ là biết rõ đến từ Cổ Hải. Sở Vô Nhai, thay chúng ta cuốn lấy hắn, hôm nay chúng ta tất giết tên súc sinh kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của Hỏa Vân Thiên hét lớn, bọn hắn trong cơn giận dữ, hận không thể xé sống đồng ngôn. Ta thay các ngươi làm việc. Sở Vô Nhai cười lạnh, ha ha, Hỏa Vân Thiên các ngươi làm việc càng ngày càng dứt khoát trực tiếp, giết một thánh võ lục trọng thiên đều muốn dùng thiên võ ra tay. Các cường giả Hỏa Vân Thiên mặt đầy đỏ lên, ngượng đến ngưng nghẹn. Sở Vô Nhai nhìn Hỗn Thế Chiến Vương thật sâu, cười cười thần bí đến lạnh giá, lại về tới trong đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung, nói nhẹ an bài, tạm thời hủy bỏ hành động. Vì cái gì? Trong Bất Hủ Thiên Cung có rất nhiều cường giả đến đây, đều che giấu khí tức, phong ấn cảnh giới. Bọn hắn không phải đến vì đồng ngôn, là muốn lùng bắt Tần Mệnh, ứng phó Tu La Điện. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, mặc kệ ba người đồng ngôn có phải chịu Tần Mệnh nhờ và lập lôi khiêu chiến hay không, nhưng Tần Mệnh cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Hắn muốn xác định địa vị của Tần Mệnh trong Tu La Điện, cùng với việc có phải Tu La Đao vẫn còn trên người Tần Mệnh hay không, cái này trực tiếp quan hệ đến thái độ cùng hành động của bọn hắn sau này. Sở Vô Nhai chậm rãi lắc đầu, người này rất khó giải quyết, có quan hệ cùng đồng ngôn, liền cùng Tần Mệnh có quan hệ cùng Tần Mệnh liền có thể có quan hệ cùng Tu La Điện. Hắn năm đó không phải là không có giết chết người này, mà là vì đủ loại nguyên nhân không thể giết chết. Hỗn Thế Chiến Vương ngưng âm thành sợi, hỏi thăm Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi, Tần Mệnh đã tới. Còn muốn tiếp tục không? Nguyệt Tình đã cảm nhận được, Vương Ấn có thể xác định rõ ràng vị trí Tần Mệnh, đã xuất hiện tại ngoài hơn 200 dặm, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu, tiếp tục. Nếu đã lập lùi bàn Long Sơn, phải làm đến cùng. Các nàng không chỉ muốn cho Tần Mệnh biết rõ bọn hắn đã tới, càng là muốn khiêu chiến đám thiên tài Đông Hoàng. Đồng ngôn từ trên cao lui về lại, phục dụng đan dược bắt đầu chữa thương, Yêu Nhi trèo lên bàn Long Sơn. Vòng thứ hai hôm nay, ai đến? Tiện nhân, lão tử giết ngươi. Ở bên trong Hỏa Vân Thiên có người vừa muốn đi ra, lại bị một vị trưởng lão một tay kéo lại. Sắc mặt u ám lắc đầu, không thể lại đến. Nữ tử này xinh đẹp như yêu, lại lòng dạ độc ác, võ pháp tàn nhẫn, đã có 15 người bại trên tay nàng, không có một ai là hoàn chỉnh. Nhanh như vậy liền không có người. Các thiên tài Đông Hoàng, thực lực không được tốt lắm, đảm phách giống như cũng chả có gì đặc biệt. Yêu Nhi bước liên tục sinh tư, thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ, hình dáng nhấp nhô, y phục phất phới, cánh tay sáng bóng trắng như ngà voi, con mắt trong veo như nước. Mị hoặc đến cực điểm, lại ẩn hiện điểm điểm lạnh giá. Huyết y trên người nàng phất phới, huyết khí giống như là tơ lụa lượn lờ, như yêu tinh xinh đẹp, vũ mị lại linh động. Vẻ đẹp của nàng kinh tâm động phách, vẻ đẹp của nàng yêu dị tà mị, dù nơi này là chiến trường, nhưng rất nhiều người vẫn là nhịn không được cảm xúc nhấp nhô. Ngay cả rất nhiều công tử đều âm thầm thất thần, thừa nhận qua vô số hấp dẫn, chặn các loại mỹ nhân kế, cũng triệt để thất thủ tại trước mặt nàng. Nàng không phải tiên tử, mà là yêu tinh. Rất nhiều người thất thần đến hoảng hốt, kinh ngạc nhìn qua không trung. Nhưng nhiều người được chứng kiến nàng chiến đấu, biểu lộ lại ngưng trọng, âm thầm sợ hãi. Nữ tử này, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại hung ác như quỷ như ma, nguy hiểm cực điểm. Yêu Nhi chậm rãi mở ra tay ngọc thon thon, huyết khí lượn lờ trong tay, bày biện ra một cái đầu lâu như huyết ngọc, óng ánh sáng long lanh, có loại mỹ cảm khác loại, càng có cỗ khí tức khủng bố, mênh mông cuồn cuộn ở trong trời đất. Huyết ngọc đầu lâu xuất hiện, để cho khí chất tà ý trên người Yêu Nhi càng lộ ra cực hạn, da thịt trắng nõn đều nổi lên tầng huyết quang, tóc dài múa nhẹ, hai mắt đỏ tươi, cảm giác nguy hiểm thấm vào lấy trái tim của mỗi người. Ta đến, khoản nợ trên người nam tử của ngươi, ngươi tới đền bù. Bên trong hoang lôi thiên đi ra một nam tử hùng tráng, thân thể thẳng tắp, lồng ngực khoáng đạt, khuôn mặt đao gọt búa bổ lãnh tuấn cứng cỏi, khí thế của hắn kiên cường, khí tức toàn thân sát phạt, hắn là truyền nhân chi thứ của hoang lôi thiên, cũng là tùy tùng kiên định bên cạnh Lữ Hành Không. Lữ Hành Không là tương lai của hắn, lại bị Tần Mệnh chém giết, chết thảm trên bàn Long Sơn. Hắn vốn cho rằng không có cơ hội báo thù, lại đụng phải nữ tử của Tần Mệnh khiêu chiến ở bàn Long Sơn, cảnh giới càng tốt tại Thánh Võ Lục Trọng Thiên. Định sinh tử, hay là vòng thành bại? Khế ước sinh tử. Ngươi giết không chết ta, ta giết chết ngươi. Toàn thân nam tử bạo lên lôi chiều cuồng liệt, nhanh chóng chuyển hóa thành hoang lôi. Hoang lôi mặc dù liên tiếp thảm bại tại trước mặt Tần Mệnh, bị vô tình nuốt luyện, nhưng hoang lôi đối với những người khác mà nói vẫn là uy hiếp như ác mộng, có lấy lực sát thương chí mạng. Vậy thì tốt, hôm nay năm trận này, ta đều định sinh tử, ngươi là kẻ đầu tiên. Yêu Nhi bay lên không ngút trời, huyết khí ngập trời, cuộn trào mãnh liệt như biển cả, nhuộm đỏ cả vòm trời, vô tận huyết khí hóa thành một cái đầu lâu cực lớn, vắt ngang tại mấy nghìn thước không trung, huyết khí lượn lờ, âm u lạnh giá, nhìn xuống môn dân chăm họ, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Giết nàng. Bên trong hoang lôi thiên, mọi người bạo giống. Nam tử tràn đầy lửa giận, chạy giết không trung, hắn không phải đến luận bàn hội võ, mà là lao đến giết người. Cuồng liệt lôi chiều sôi trào giữa trời cao, theo hắn phóng lên trời, sâu trong lôi chiều ẩn ẩn có vô số bóng người lập lòe, như là trăm ngàn lôi binh, tập thể tấn công, loạn chiến trời xanh. Thanh thế to lớn, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đầu lâu ngang trời, phát ra tiếng rít gào khàn khàn chói tai, sóng âm cuồn cuộn mà lên. Như nghìn vạn lớp thủy triều, từ trên cao cuồn cuộn mà xuống, liên miên không dứt, trong nháy mắt đánh tan tất cả lôi triều. Nam tử toàn thân loạn chiến, miệng lớn phun máu, như là bị trọn vẹn lưỡi đao cuốn qua, toàn thân huyết nhục mơ hồ, từ trên cao chật vật rơi xuống. Soạt, toàn trường kinh hô, khi trước đã được chứng kiến Yêu Nhi vuốt vuốt huyết ngọc đầu lâu kia, nhưng lần đầu tiên lại thấy thể hiện ra uy thế khủng bố như vậy. Nam tử đụng vào mặt đất, sụp đổ lên máu tươi đầy đất, nhưng hắn giống như điên dại. Cường thế bắn lên, tóc tai bù xù rít gào khàn khàn, lần nữa phóng tới không trung. Hắn vung ra một thanh lôi thương, chỉ lên trời một kích, lập tức bạo lên vô tận sấm sét. Mỗi tia lôi điện đều bắt đầu khởi động lấy lực lượng hoang lôi kinh người, càng là trong chốc lát dẫn động lực lượng lôi điện trong trời đất bạo động. Mây đen nhanh chóng thành hình, bao phủ không trung, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Chuôi lôi thương này là từ bên trong vạn cổ lôi trì mời đi ra, trong chỗ này rèn luyện rất nhiều binh khí, dùng lực lượng hoang lôi thai nghén. Rất nhiều binh khí kiên trì không được bao lâu liền bị nóng chảy, thật có chút binh khí lại có thể ngoài ý muốn kiên trì xuống, mà kiên trì càng lâu, uy lực càng là khủng bố, một khi trọn vẹn hoang lôi hóa, sẽ khủng bố không gì sánh được, mà chỉ có đỉnh phong thánh võ hoặc là thiên võ hoang lôi thiên mới có thể khống chế. Chuôi lôi thương này là hắn ủy thác phụ thân, từ trong vạn cổ lôi trì mới ra một thanh chiến binh cường hãn, đã rèn luyện nhiều hơn 200 năm, đã nửa hoang lôi hóa, vô cùng bá đạo, mà ẩn chứa lực lượng hoang lôi tinh thuần mà mãnh liệt. Lôi thương vừa ra, trời đất kinh biến, gió nổi mây vần, sấm sét vang dội. Yêu Nhi xinh đẹp đứng ở sâu trong đầu lâu khổng lồ, tay bưng lấy cái huyết ngọc đầu lâu lấy được từ tinh tuyệt cổ đảo kia, toàn thân huyết khí đậm đặc, tà mị yêu dị, khí tức huyết ngọc đầu lâu vô cùng khủng bố, trong hốc mắt bốc hơi lấy huyết khí sâu xa, lúc ẩn lúc hiện có tiếng cười ma quái quanh quẩn. Tiện hân, đi chết đi, nam tử gào thét, đưa ra lôi thương thẳng hướng sâu trong khô lâu khổng lồ, lôi thương tách ra quang mang kinh người. Bạo lên lôi uy không gì sánh kịp, trong chốc lát thiên lôi cuồn cuộn, trong mây đen sấm sét như là nước lũ mở cống rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt chìm ngập lấy khô lâu khổng lồ. Toàn trường chú mục, ngưng thần nhìn quanh, thực lực người này hẳn là kém hơn một chút so với Yêu Nhi, nhưng chuôi lôi thương này quá mạnh mẽ, như là phân thân của lôi linh hoang lôi, mang theo hủy diệt mà đến. Giết nàng, ngay tại lúc này. Bên trong hoang lôi thiên, khí thế mọi người đột nhiên tăng vọt. Chết đi. Sâu trong đầu lâu khổng lồ. Nam tử kia trong chốc lát phóng ra bản thân, đem huyết khí, linh hồn, linh lực, đều tế hiến lôi thương, hắn muốn tự bạo, càng muốn dẫn bạo lôi thương thai nghén 200 năm trong vạn cổ lôi trì. Cái cỗ uy lực này, tuyệt đối có thể đuổi giết đồng cấp. Hắn muốn báo thù, càng muốn thể diện cho hoang lôi thiên. Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đồng Ngôn nhất thời biến sắc, ngay cả Hỗn Thế Chiến Vương kinh hãi, quá đột nhiên, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Tự bạo, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được chiến trường không trung đột nhiên biến hóa, cũng sợ hãi thán phục trước quyết đoán của Hoang Lôi Thiên, loại thủ đoạn này đều dùng đến. Nhưng mà, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, năng lượng bạo động, nhưng cái đầu lâu kia vẫn là vắt ngang tại chỗ đó, không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại vang lên tiếng nói cười thanh thúy yêu mị, Hoang Lôi Thiên a Hoang Lôi Thiên, không cao quý hơn cổ hải là bao, đối phó với một nữ tử, tự bạo đều đem ra hết. Sau một khắc, răng rắc, răng rắc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa với thanh âm cốt nhục vỡ vụn vang vọng sâu trong đầu lâu, như là thừa nhận lấy thống khổ cùng dày vò lớn lao. Rất nhiều người toàn thân lạnh lẽo, ngóng nhìn không trung, nó đang nhấm nuốt. Lôi binh thật tốt, không thể lãng phí, ta nhận lấy a. Thanh âm yêu nhi vang vọng ở trong trời đất, tiếng cười nhẹ nhàng, lại sát phạt u mịch. Đầu lâu nhai mềm nam tử kia, chôn vùi nhục thể cùng linh hồn của hắn. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, rất nhiều người nhịn không được dùng mình một cái, thật là đáng sợ. Đó là vũ khí, hay là võ pháp? Yêu nhi thu lấy lôi thương, dùng bí thuật huyết tinh linh luyện huyết nhục thân hồn người nọ, ngưng tụ thành một viên huyết đan, nàng vũ mị chọc người, lại như yêu ma, cầm lấy huyết đan nuôi nấng huyết ngọc khô lâu trong ta, kẻ tiếp theo. Nếu không, cũng tới một chuẩn hổ bảng. Tuy nhiên, hôm nay ta không muốn thành bại, ta muốn mạng. Cuồng ngạo, trong ngoài rừng đá vang lên tiếng quát tháo phẫn nộ, nhưng thanh âm thưa thớt, giải rác mấy trăm tiếng mà thôi, càng nhiều người là đang trầm mặc ngưng trọng. Đồng Ngôn chém giết Mục Thanh Hoa, đã chứng minh thực lực, Nguyệt Tình kia liền chiến hơn 10 trận, đều là một chiêu chế địch, thực lực cường thịnh đến mức làm cho người ta sợ hãi thán phục, còn Yêu Nhi, dường như khi trước đều có giữ lại, hiện tại muốn bắt đầu bày ra thực lực chân chính. Chẳng lẽ ba người này đều có được thực lực cấp bậc chuẩn hổ bảng sao? Cả cái nhà này, quá biến thái. Nếu như tương lai phát triển, sẽ lại kinh khủng bực nào? Không, không thể để cho Yêu Nhi thành công. Giết Yêu Nhi, tuyệt đối không có thể lại để cho nàng thắng. Đông Hoàng không thể cho phép bọn hắn lại xuồng xã. Yêu Nhi phải bại. Khắp nơi bất kể là ôm lấy mục đích gì đến, nhưng giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bàn Long Sơn. Tần Mệnh đã phong vị Lôi Đình Chiến Tôn. Nếu như ba người nhà của hắn đều thể hiện ra cấp bậc chuẩn hổ bảng, còn là thực lực chém giết chuẩn hổ bảng, đối với rất nhiều người mà nói không thể nghi ngờ là sự nhục nhã, mà nếu như phát triển, càng là uy hiếp cực lớn. Nhưng, ai lên? Cũng không phải không có dũng khí, mà là đều trở nên trầm ổn tỉnh táo, không dám khinh thị bọn hắn. Nữ tử này đều như Tần Mệnh, một kẻ điên cuồng hung tàn, giết người không chớp mắt, một kẻ huyết tinh nguy hiểm, sống luyện huyết đan. Mấy vạn người tụ ở chỗ này, không ai dám lên sao? Trách không được. Yêu Nhi Thanh Linh nói cười bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, như là đang nói một mình, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hắn nói. Đông Hoàng không người. Một cường giả Hỏa Vân Thiên đột nhiên bừng bừng bay lên không. Tiện nhân, ngươi tính là cái gì? Nếu là có một ngày ngươi cùng Tần Mệnh đều lạc phách, lão tử nhất định tìm đường sống cho các ngươi tại Hoa Lâu. Yêu Nhi không xấu hổ không tức giận, bay bổng một câu. Kẻ thứ hai. Ông. Một tia máu từ lưỡi nàng nhọn phá lên, xuyên thủng huyết vụ. Cách mấy nghìn thước nổ bắn đánh ra, đánh về phía đầu nam tử kia, huyết quang bay múa, sáng chói chói mắt, trong trời đất tạo nên loại cảm giác lăng lệ ác liệt không cách nào nói rõ. Đó là một mảnh huyết châm, tên là Toái Hồn, là một trong ba kiện chí bảo trấn hải trong khí hải Yêu Nhi, năm đó do Tần Mệnh tìm được từ trong mật thất tộc trưởng Thanh Yêu tộc, lịch sử đã lâu, từ thời đại loạn võ truyền lưu đến nay. Lão tử không phải đến ứng chiến, khí thế nam tử lập tức suy sụp, chật vật tránh lui về phía sau. Cưỡng ép lắc lư ra dày đặc tàn ảnh, muốn trốn khỏi bàn Long Sơn, nhưng mà Toái Hồn trận như là có lấy sinh mệnh, nhanh chóng theo đuổi, nắm bắt lấy bóng dáng của hắn. Mọi người trong Hỏa Vân Thiên vừa muốn ngăn trở, Toái Hồn châm đã đánh xuyên qua đầu của hắn, lại trong nháy mắt lộn vòng, xông về đầu lâu, huyết khí lượn lờ ở không trung. Nam tử bảo trì tư thế chạy như điên, sau đó một đầu ngã xuống dưới. Thời điểm người của Hỏa Vân Thiên tiếp được hắn, hắn đã chết không thể lại chết. Đường đường là linh hồn thánh võ cảnh, vậy mà như thủy tinh như bể thành cặn bã, chỉ còn lại có một thân thể nguyên vẹn. Hắn chỉ là thánh võ tứ trọng thiên. Hỏa Vân Thiên gầm thét. A, vậy sao? Trách không được yếu như vậy. Yêu Nhi khanh khách cười khẽ. Người muốn chết? Ta ngay tại đây, các ngươi tới giết. Người của Hỏa Vân Thiên trong cơn giận dữ, nhưng lại thực tìm không ra ai có thể đối kháng Yêu Nhi. Ta đến, yêu thần Thú Sơn chiếm giữ tại không trung phương đông. Sát khí lượn lờ, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đó là Huyết Nhãn Thạch Hầu. Hí, đến một nhân vật hung ác như vậy. Đó là Huyết Nhãn Thạch Hầu. đời sau của yêu chủ Thông Thiên Thạch Hầu yêu thần Thú Sơn, toàn nghề chết ở trong tay Tần Mệnh, đây là muốn đến báo thù. Đám người truyền đến trận trận rối loạn, ngay cả Hỏa Vân Thiên chỗ đó đều động dung, không nghĩ tới lại dẫn ra một yêu vật khủng bố như vậy. Huyết Nhãn Thạch Hầu toàn thân trắng xám, gầy gò còng xuống, vác lấy chuôi thạch côn đi về hướng Bàn Long Sơn. Nó không hề to lớn, cũng không uy mãnh, lại cho người ta cảm giác lại vô cùng nguy hiểm. Nó buông xuống màn tre, u ám lạnh lùng, bên trong lập lòe tia máu, bắt đầu khởi động lấy sát ý tàn nhẫn. Yêu thần Thú Sơn có 3 vị yêu chủ, trong đó Thông Thiên Thạch Hầu thống lĩnh tất cả viên hầu, thế lực thịnh nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, lực ngưng tụ cũng càng cao, được xưng có 10 vạn viên hầu. Vị Huyết Nhãn Thạch Hầu này là một trong những trực hệ đời sau của Thông Thiên Thạch Hầu, huyết mạch thuần khiết, Thánh Võ Lục Trọng Thiên đã thống lĩnh 5000 hầu tộc, hung danh hiển hách. Yêu Nhi cô nương, cẩn thận, nó là Huyết Nhãn Thạch Hầu, có lực lượng thông thiên, uy lực nhiếp linh, là một trong những đời sau của Tam Đại Yêu Chủ Thông Thiên Thạch Hầu yêu thần Thú Sơn. Ở bên trong biển người như thủy triều có tán tu cổ hải hô lớn, nhắc nhở Yêu Nhi, cẩn thận, nó rất mạnh, Hỗn Thế Chiến Vương cũng nhắc nhở Yêu Nhi. Thực lực đầu yêu hầu này tuyệt đối có thể so với nhân tộc trong chuẩn hổ bảng, hơn nữa có được huyết mạch truyền thừa cường thịnh, thực lực vô cùng khủng bố. Khuôn mặt Yêu Nhi đẹp đẽ vũ mị, kinh diễm chúng sinh, huyết y dương nhẹ, xinh đẹp như tiên tử trong tranh. Hai tay nàng bưng lấy huyết ngọc đầu lâu, tóc dài nhẹ múa, trong hai tràn ngập huyết khí, đi lại gợn sóng yêu dị, một cỗ khí tức cường hãn đến kinh người từ trong cơ thể khuếch tán ra, đó là hai mảnh khí hải đang cuộn trào mãnh liệt va chạm vào nhau. Đi qua huyết mạch lay động ra khí thế chỉ Yêu Nhi mới có. Sinh mệnh lực thông thiên cổ thụ, đã cùng bí thuật cấm kỵ huyết tinh linh, hoàn thành giao hòa hoàn mỹ. Nàng hoàn thành lột xác võ đạo cùng thể chất tại cổ hải, mênh mông thiên đỉnh chính là sân khấu để nàng tỏa sáng bản thân. Giống, Huyết Nhãn Thạch Hầu đột nhiên gào thét, một cỗ năng lượng mênh mông rung động lắc lư linh hồn cuồn cuộn trời đất, phấp phới Bàn Long Sơn, đụng chạm lấy rừng đá xung quanh. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, bụi mù phất phới. Từng ngọn núi đá liền căn rút lên, trong lắc lư kịch liệt bay lên trời. Huyết Nhãn Thạch Hầu gào thét không dứt, năng lượng mênh mông cuồn cuộn liên miên không dứt, như là sóng dữ vỗ bờ, rung chuyển rừng đá, trước trước sau sau hơn 20 ngọn núi đá xông về không trung, mỗi ngọn núi đá đều đứt làm 5-3 đoạn, mỗi đoạn gần 50-60 thước. Toàn trường kinh hô, rung động không thôi, phóng mắt nhìn đến không trung, gần trăm tòa thạch trụ 50-60 thước, như là núi đá như trôi dạt ở trên không, chúng trên dưới phân bố theo thứ tự, chật ních tầm mắt mỗi người. Dường như một mảnh chiến trường rừng đá, phất tay liền có uy năng khủng bố như thế, để cho vô cùng nhiều yêu thú xem chiến xa xa sợ hãi đến run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyết Nhãn Thạch Hầu đột ngột phóng lên từ mặt đất, bay lên không vài trăm trượng, đổ rơi vào trên một ngọn sơn thạch. Nó đột nhiên chấn tụ thạch côn, toàn thân sôi trào lên khí tức như mây mù hóa đá, cuộn sạch trời cao, chìm ngập lấy mỗi một tòa thạch sơn cứng cỏi, bắt bọn nó tầng tầng ra cố. Trong trong ngoài ngoài trọn vẹn hóa đá, cứng rắn như sắt thép. Thật mạnh. Đồng Ngôn đều từ trong bế quan giật mình tỉnh giấc, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không trung. Giết! Thạch Hầu giận dữ hét to, sắc nhọn chói tai, thay đổi bộ dạng mê man lạnh lùng khi trước, trở nên bạo ngược không gì sánh được. 10 ngọn núi đá cao nhất xoay tròn dữ dội, xoáy lên gió mạnh ngập trời, ầm ầm vọt tới Huyết Khô Lâu khổng lồ kia. Giống! Huyết Khô Lâu đầu gào thét ra sóng âm cuồn cuộn, như sông lớn nổi lên sóng dữ liên miên không dứt cuộn trào cả bầu trời, đụng chạm lấy quần thạch sơn. Nhưng mà, núi đá xung quanh Bản Long Sơn đều bị chấn đến bộc phát gió mạnh, núi đá trên không trung lại bình yên vô sự, bị lực lượng hóa đá gia cố không biết gấp bao nhiêu lần. 10 ngọn núi đá mang theo uy lực chấn động bầu trời, ầm ầm bạo hưởng, đánh về phía cái khô lâu khổng lồ vắt ngang sâu trong huyết vụ kia. Mỗi ngọn núi đá đều khí thế kinh người, có thể nghiền nát cường giả một phương, huyết khí lượn lờ trong hốc mắt khô lâu như cơn lốc. Quay cuồng như lỗ đen màu máu, bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt khủng bố, trong chốc lát bạo lên hai cơn sóng dữ đỏ ngầu, phân hóa ra 10 đạo, vọt tới 10 ngọn núi lớn kia, va chạm kịch liệt, bạo tạc như long trời lở đất, núi đá hòa với huyết khí, như là pháo hoa phân vung đầy trời. Ngươi liền chút bổn sự ấy, Yêu Nhi quát chói tai, trong hốc mắt xông ra hơn 10 cành cây tráng kiện, có như là chiến mâu, có như là tiên đằng, có như là roi sắt, cuồng vũ trời cao, mỗi loại đều thô to như vạc nước. Mang theo lực lượng bạo kích kinh người phá nổ trời cao, đánh đến quần sơn bên dưới. Thạch Hầu giận dữ hét to, ở bên trong huyết đồng tóe ra cường quang yêu dị, núi đá phá vỡ khi trước đột nhiên dữ dội ngưng kết, hóa thành chảm đao khổng lồ, ngang trời chém qua, nứt vỡ tất cả rừng mây. Chảm đao hấp thu lấy tất cả lực lượng đại địa ở bên trong 10 ngọn núi lớn, so với huyền thiết đều muốn cứng rắn, cường quang chói mắt, mãnh liệt đảo ngược, chém về phía khô lâu. Trong hốc mắt khô lâu lần nữa xông ra mấy chục cành cây, lần này không lại xanh biếc. mà là hiện ra màu đỏ như máu, ngay cả lá cây đều là như thế, đỏ tươi ướt át, chúng là hai khí hải giao hòa biến thành, uy lực tuyệt luân, thậm chí còn quấn quanh lấy phù văn yêu dị, tại chỗ chấn vỡ chảm đao, cuồng liệt đánh đến quần sơn bên dưới, như là lôi chiều màu máu, thanh thế kinh người. Thật mạnh, rất nhiều người kinh hô, cái khô lâu kia quả thực giống như là thành lũy chiến tranh, yêu nhi tọa chấn chỗ đó, chẳng khác nào khống chế toàn cục. Ầm ầm, cả phiến không trung đều nổ tung, những nơi nhánh dây màu máu đi qua, núi đá chặn ngang đến nứt, phá lên đá vụn đầy trời, như là màn mưa ùn ùn rơi vãi. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, ảo tưởng lấy nếu như mình tại chỗ đó, có cũng bị nứt vỡ hay không. Huyết nhãn thạch hầu gào thét bay lên không, treo lên đá vụn đầy trời, thẳng hướng không trung. Thạch côn nộ kích trời cao, cường quang như mặt trời tách ra, uy lực hóa đá khủng bố mênh mông cuồn cuộn, bang một tiếng nổ, nó cùng một nhánh dây trước mặt va vào nhau. Nhánh dây trong chốc lát chấn khai, cũng trong quá trình quay cuồng nhanh chóng hóa đá, trong nháy mắt oanh lên một tiếng bạo hưởng vỡ vụn toàn bộ. Huyết nhãn thạch hầu cường sát về phía trước, liên tiếp chấn vỡ tất cả nhánh dây, đánh đâu thắng đó, thân hình gầy gò khô quắt bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố không gì sánh kịp. Nó bay thẳng lên không 3000 thước, nhanh như thiểm điện, toàn thân sáng lên, áo giáp trắng ngọc thủ hộ chân thân, thạch côn nhấc lên vòi rồng ngập trời, đánh vào đại dương đỏ thẫm mênh mông, đập vào đầu lâu. Ầm ầm bạo hưởng, 10 ngọn núi đá đều đụng ra đầu lâu, bị sống sờ sờ chấn ra vết nứt, mà nhanh chóng lan tràn, dư uy thạch côn không giảm, ngược lại càng tăng lên, bộc phát lấy cường quang vô tận hung hăng mà đập phá đi vào. Đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số huyết khí lao nhanh trời cao, cả phiến trời này đều nhuộm thành màu đỏ, non sông muôn vật đều bị ám hồng. Yêu nhi mang theo huyết mâu từ bên trong sóng máu sụp đổ giết ra, huyết ngọc khô lâu vườn quanh bay múa, nhánh dây như sấm sét cuồng vũ tại quanh thân, sát thế kinh người. Bang! Huyết mâu cùng thạch côn va chạm, cuồng liệt sóng âm cùng sóng khí trong nháy mắt cuộn sạch trời cao. Toàn thân bọn hắn loạn chiến, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, đều giống như lá rụng điên cuồng tung bay đi ra ngoài, nhưng sau chục thước, một người một hầu liên tiếp dừng lại, lần nữa giết đến cùng một chỗ. Mấy vạn người như thủy triều thú triều chú mục không trung, chứng kiến trận chém giết kịch liệt này. Kịch liệt, điên cuồng, càng đặc sắc tuyệt luân, bất luận là tình cảnh hay là thanh thế, hoặc là võ pháp huyền diệu cường đại, đều làm cho người ta sợ hãi thán phục. Rất nhiều người dường như về tới tràng cảnh tần mệnh huyết chiến bàn long sơn lúc trước. Giống, huyết nhãn thạch hầu ác chiến như điên, múa lấy thạch côn cường hãn đánh ra côn ảnh ngập trời, tốc độ kia để cho người ta kinh hãi, mà thân thể gầy còm càng bộc phát ra sức chiến đấu không gì sánh kịp, 80-90 vạn lực lượng tùy tiện khẽ động đều có thể nhấc lên gió lớn, huống chi là chém giết quy mô kịch liệt như thế này, cứ như có được năng lực rời núi lấp biển. Yêu nhi xinh đẹp tuyệt luân, chiến đấu lại mảy may không kém, ngược lại càng thêm cương mãnh cường thế. Huyết mâu tinh chuẩn mà cường thịnh đụng chạm lấy côn ảnh, nhánh dây màu máu càng là như mấy chục cánh tay sắt thép, theo nàng cuồng liệt tấn công, dường như khống chế một phần thân thể của mình. Huyết ngọc đầu lâu càng là khủng bố, huyết quang khi thì bộc phát, mỗi lần đều sụp đổ lên huyết khí vô tận, chấn vỡ tầng mây, chôn vùi đá loạn. Hai người giết đến sôi trào, chiến đến liều chết, dường như đã quên đi đó là nhân cùng yêu đang chém giết, mà là hai chiến thần, càng giống như hai đầu hoang thú, càng đã quên đối kháng với huyết nhãn thạch hầu chính là một nữ tử. Tốt thay cho một nữ tử rất mãnh liệt. Rất nhiều người cảm khái, nữ tử này ai có thể hàng phục được. Yêu thần thú sơn tức thì gào thét không dứt, hò hét vì huyết nhãn thạch hầu. Bên ngoài 200 dặm, tần mệnh đang lao nhanh sâu trong tầng mây, xuyên thủng nứt vỡ từng ngọn núi mây, hắn vung vẩy cánh chim, thúc giục ra tốc độ kinh người, trong lòng bàn tay lập lòe ánh sáng, rõ ràng mà truyền lại tin tức vương ấn thanh liên vương. Hỗn thế chiến vương, còn không có sưu tập đến tin tức của yêu nhi. Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, cùng với Bất Hủ Thiên Cung, đều từ trong miệng những tán tu cổ hải kia điều tra về tin tức của yêu nhi, nhưng hiểu cũng không nhiều, ngay cả vị Nguyệt Tình cường hãn kia đều chỉ có một tin tức Thanh Liên Vương. Đa số tán tu Đông Hoàng Thiên Đình đều là đến từ phía đông cổ hải, số ít đến từ hải vực khác, nhất là phía tây xa xôi. Dù cho có mấy kẻ đến từ Tây Hải, đều không hiểu rõ nhiều lắm đối với yêu nhi cùng Nguyệt Tình, bởi vì hào quang tần mệnh quá chói mắt đến mức người ở phía ngoài đều nhìn không tới người bên cạnh hắn. Cho nên muốn hiểu tin tức kỹ càng về yêu nhi cùng Nguyệt Tình, trừ phi là người của Xích Phượng Luyện Vực, hoặc là người của quần đảo Vạn Thú, tin tức nhận được từ trong những tán tu này, chỉ có thể nói là truyền thuyết, nhưng biết yêu nhi cùng Nguyệt Tình là nữ tử của tần mệnh cũng không tệ. Bọn hắn nhìn qua chiến trường chém giết kịch liệt, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Yêu nhi cùng huyết nhãn thạch hầu đã đánh 300 hiệp, khó bỏ khó phân, năng lượng bạo động đảo loạn bầu trời, bọn hắn càng nhìn càng kinh hãi. Yêu nhi vậy mà có thể đối chiến cùng yêu thú huyết nhãn thạch hầu đáng sợ này, không phải tùy tiện va chạm mấy hiệp, mà là trọn vẹn đánh hơn 300 lần, huyết nhãn thạch hầu dùng hết thủ đoạn, ngay cả bí thuật cũng đều phóng ra, yêu nhi lại vẫn có thể đối kháng, cũng thể hiện ra võ pháp cường hãn để cho người ta rung động. Huyết nhãn thạch hầu đánh chính là điên cuồng dã man, yêu nhi nhẹ nhàng lại cường hãn. Bọn hắn từ bầu trời giết đến rừng đá, lại xông về núi đá xa xa. Đá loạn sụp đổ, sông triều ngập trời, các loại chướng ngại vật đều hóa thành bột mịn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.